Chương 3251 chuẩn đế lại như thế nào? Gần là một đạo thân ảnh mà thôi, nháy mắt khiến cho chung quanh không gian xuất hiện không ổn định trạng thái tới. Người nọ, thân ảnh mông lung. Xem không rõ khuôn mặt, chính là tất cả mọi người có một loại, thiên đều phải sập xuống cảm giác. Chuẩn đế. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, làm tất cả mọi người có như vậy cảm thụ, chỉ có chuẩn đế. Cho dù là đại thánh, đều làm không được. Kia chính là tiên vương mạnh nhất hình thái, hơn nữa vẫn là Dương Đào thi triển ra tới. Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, vừa mới tất cả mọi người xem ở trong mắt. Sáu tầng thiên, hơn nữa vẫn là một cái nguyên thần, là có thể đủ đánh bạo bảy tầng thiên đường vô song. Thậm chí, nhất đáng sợ thủ đoạn, hắn đều không có vận dụng. Tâm kiếm đều chưa từng chém ra, là có thể đủ làm đường vô song gặp phải tử vong nguy hiểm. Như vậy Dương Đào, bọn họ đều không nghĩ đi đối diện, cũng không dám đi đối mặt. Đánh tiểu nhân, quả nhiên tới lao a. Long Tuệ Hân Đô bĩu môi, trực tiếp mở miệng khinh thường lên. Người chung quanh, nháy mắt một đám sởn tóc gáy. Nay tiểu nha đầu, thật là thiên sư đạo người sao? Một đám, đều bành trướng a. Cũng dám trực tiếp khinh bỉ một cái chuẩn đế, thiên sư đạo người, đều như vậy lợi hại sao? Hừ. Chuẩn đế nhìn thoáng qua Long Tuệ Hân nơi phương hướng, tức khắc, Long Tuệ Hân chung quanh hư không, đều xuất hiện một tia tạc nứt dấu vết tới. Thiết. Dương Đào lại là chủ động tiến lên, dựa kinh Long Tuệ Hân. Bên kia không gian, mắt thường có thể thấy được ổn định xuống dưới. Đối với không gian khống chế, Dương Đào tự nhận là, vẫn là có thể. Rốt cuộc, này không phải chuẩn đế chân thân. Liên một đạo hình chiếu mà thôi, cho dù là thánh nói đều không thể đủ vận dụng. Nơi này chính là đế chiến nơi, thánh nói cũng không thể đủ bày ra ra tới. Cho nên, Dương Đào không có chút nào sợ hãi. Độn không muôn người, không tồi. Người kia ảnh mở miệng, lời nói bên trong, đồng dạng bình đạm vô cùng. Hơn nữa, hắn mở miệng, nói chính là độn không môn thân phận. Phảng phất, ở trong mắt hắn, Dương Đào có thể lấy ra tay, cũng chỉ có cái này thân phận. Ngươi cũng chính là một cái hình chiếu thôi, không cần lại nhải, cút ngay đi. Dương Đào nói, làm mọi người linh hồn đều ở run run. Tiểu tử này, quá cuồng vọng đi. Đây chính là một cái chuẩn đế a. Thế nhưng không có chút nào tôn kính cũng liền thôi. Còn như vậy kiêu ngạo, thân thể thành thánh, thực như bức sao. Ở chuẩn mặt đất trước, như cũng là con kiến hảo sao. Như vậy tìm đường chết, Dương Đào rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí. Ngươi giết qua ta hai đứa nhỏ. Chuẩn đế tiếp tục mở miệng, lời nói bên trong, mang theo lạnh nhạt. Phảng phất, hắn trong miệng kia hai đứa nhỏ, căn bản là không phải hắn, mà là nhà người khác giống nhau. Bất quá. Hư không chấn động, ở thể hiện ra hắn cảm xúc. Bị cùng cá nhân, xử lý hai đứa nhỏ, không phẫn nộ đó là không có khả năng. Bất quá. Tới rồi hắn như vậy cảnh giới, phẫn nộ đã sẽ không dễ dàng thể hiện ở trên mặt. Hắn càng thêm chú trọng, là mặt mũi. Dương Đào, chính là ở không cho hắn mặt mũi. Một cái con kiến, cũng dám bác mặt mũi của hắn, này bản thân chính là một cái thiên đại chê cười. Xem như hắn vết nhơ. Không. Người sai rồi. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, khoe miệng, thậm chí còn treo một mặt tà cười. Sai rồi. Không chỉ là người chung quanh, liền tính là kia chuẩn đế hư ảnh, đều xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Nay không phải thực rõ ràng sự tình sao, nơi nào còn có sai lầm. Thật là, này cũng không biết. Long Tuệ Hân lại lần nữa mở miệng. Như cũng là kia khinh thường lời nói. Điểm này, không thể không làm người chung quanh, bội phục Long Tuệ Hân. Đối mặt một cái chuẩn đế, thế nhưng có thể từ đầu đến cuối, mặt không đổi sắc, chẳng sợ vừa mới sinh mệnh thiếu chút nữa đã chịu uy hiếp, nàng cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Làm được điểm này, thật sự không đơn giản. Thiên sư đạo người, đều là cái dạng này yêu nghiệt sao? Không. Không cần những người khác đi cấp ra đáp án, bởi vì có người, đã ở gầm nhẹ. Đường vô song. Dương Đào thế nhưng ở thời điểm này, như cũng lựa chọn đối Đường Vô Song ra tay. Cho nên, hắn mới nói, sai rồi, không phải hai cái, mà là ba cái. Dương Đào, ngươi quá điên cuồng. Ngươi ở làm cái gì? Hừ, thật sự tự đại đến tự nhận là thiên hạ vô địch sao, còn không ngừng tay, quỳ xuống tới nhận lấy cái chết. Chính là, làm cho chuẩn đế đại nhân mặt, ngươi còn dám như vậy động thủ, quả thực chính là không biết sống chết. Có người nháy mắt liền nhảy ra tới, trực tiếp quát lớn. Đây là cái tuyệt hảo cơ hội, chuẩn đế động thủ, Dương Đào hẳn phải chết. Kia bọn họ nội tâm sở hữu oán hận, đều có thể đủ nháy mắt bị tiêu tán rớt. Cho dù là một ít người, nội tâm có bóng ma, cũng đều sẽ ở khoảnh khắc tan rã. Đồng thời, Dương Đào thân thể, đều là của bọn họ. Dương Đào, ngươi thật đúng là gan lớn. Chuẩn đế tiến lên một bước, đi tới Dương Đào bên người. Ân. Chính là, chuẩn đế lại không có tiếp tục đi tới. Bởi vì, ở hắn trước người, có vô số sóng gợn ở nhộn nhạo. Kia. Là không gian không ngừng trồng lên, không ngừng thắc loạn, hình thành đáng sợ cảnh tượng. Hơn nữa, còn có bất đồng thời gian chi lực ở dung chuyển. Không sai a, ta chính là độn không môn truyền nhân, thời không này thủ đoạn, ngươi xem, coi thế nào. Dương Đào cười cười, tự thân xuất phát từ tuyệt đối cường đại cảnh giới bên trong, đồng thời nắm Đường Vô Song cổ. Ta, Đường Vô Song đầy mặt đều là hoảng sợ. Hắn không dám đi nghĩ nhiều. Chính mình lão tử đều xuất hiện, hôn đàn này, thế nhưng còn dám động thủ. Này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới biến thái, thế nhưng có như vậy là gan. Ngươi cho rằng, này đế chiến nơi, là có thể đủ che chở trụ ngươi sao? Chuẩn đế nói, đã là nhất rõ ràng nguy hiếp. Một cái con kiến, cũng dám như vậy khiêu khích chính mình. Hơn nữa làm cho chính mình mặt. Muốn chém giết chết chính mình còn nối dõi. Hừ. Thật đúng là cho rằng, hắn cái này chuẩn đế, là bùn niết không thành. Ha ha, ngươi đây là uy hiếp ta à, uy hiếp ta người nhiều đi, ngươi khả năng yêu cầu xếp hàng nha. Bất quá. Dương Đào cười tàn nhẫn vui vẻ, đồng thời, trong tay lực lượng, đang không ngừng tăng lên. Đồng thời, thời không chi lực, cũng ở không ngừng hiện lên mà ra. Bay thẳng đến Đường Vô Song bên kia, đánh sâu vào mà đi. Nhân quả. Chuẩn đế thanh âm đều trầm trọng vài phần, hắn không nghĩ tới, Dương Đào cũng dám như vậy làm càn. Lúc này không, hắn không am hiểu. Đại đạo chi lực, không thể đủ thể hiện, nơi này, hắn cũng chính là hơi thở cường đại. Pháp thuật nói, giờ phút này có thể vận dụng, liền lúc sau nhân quả chi lực. Nhân quả, ha ha. Vậy ngươi thử xem đi. Dương Đào đống nhiên dùng sức, trong tay có đáng sợ hắc quang lập lòe. Không. Đường Vô Song gầm nhẹ lên, cả người mang theo không cam lòng, chính là Dương Đào phóng xuất ra tới lực lượng, quá mức bá đạo. Giờ phút này, hắn vì thịt cá, không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Ngươi. Đáng chết. Chuẩn đế hư ảnh gầm nhẹ, cả người đống nhiên tiến lên. Sắc. Những cái đó sóng gợn, giống như pha lê giống nhau không ngừng vỡ vụn, đồng thời lại có không ngừng xuất hiện. Đó là thời không thủ đoạn, cho dù là chuẩn đế, ở như vậy hoàn cảnh hạ, không có mặt khác đại đạo lực lượng, đều không thể ở đoạn thời gian nội phá rớt. A. Đường Vô Song hai mắt mở to gắt gao, không có nhắm mắt. Hắn đến tử vong kia một khắc, đều mang theo nồng đậm mê mang, chính mình lao tử đều xuất hiện. Kia chính là hắn hình chiêu A, thế nhưng, chính mình cuối cùng, vẫn là chết mất. Này như thế nào khả năng? Thiên lạp, này, thiên sư đạo, phỏng trừng đều phải xong đời. Này, Dương Đào, thật là quá cuồng vọng, toàn bộ thiên sư đạo, phỏng trừng là muốn trốn cùng. Làm không tốt, ngũ hành tông cũng sẽ bị liên lụy. Kia cho rằng, độn không môn chính là không gì làm không được sao. Người chung quanh, một đám đều theo bản năng sau lui lên. Bọn họ sợ hãi bị liên lụy, kia chính là chuẩn đế lửa giận A. Người thực hảo. Quả nhiên, chuẩn đế gầm nhẹ, tự thân nháy mắt tiêu tán, biến thành một mảnh sương mù, bao phủ mọi người trên không. Giờ khắc này, bị bao phủ địa phương, pháp tắc chi lực, xuất hiện thay đổi. Chương 3252 chư thiên vạn giới mạnh nhất hố hóa. Đáng chết, Dương Đạo, ngươi đây là cái ngôi sao chổi. Người chung quanh, đều nhịn không được gầm nhẹ lên. Thậm chí, bọn họ không ngừng hướng tới chung quanh chạy thoát. Chuẩn đế hiển nhiên là muốn động thủ, như vậy giáp mặt và mặt, là sẵn đi. Chính là, nay hậu quả, làm gì muốn cho chúng ta đại gia cùng người cùng nhau gánh vác ca. Hố hóa. Chư thiên vạn giới mạnh nhất hố hóa. Trừ bỏ ngươi Dương Đảo, không có những người khác. Chuẩn đế đại nhân, đây đều là Dương Đảo một người sai a. Có người gầm nhẹ, bắt đầu xin tha lên. Đến bây giờ, bọn họ còn có thể đủ thay đổi cái gì, duy nhất có thể làm, chính là làm chuẩn đế lửa giận, không cần lan đến gần bọn họ. Ê a, các ngươi thật là ngu ngốc nha. Long Tuệ Hân răng nanh đều lượng ra tới, hướng tới mọi người khinh thường mở miệng. Các ngươi cầu hắn có cái gì dùng, ở trong mắt hắn, các ngươi đều là con kiến mà thôi, hắn sẽ để ý sao? Ta xem a, các ngươi không bằng cầu xin ta Đào ca, hì hì. Các ngươi chẳng lẽ không cho rằng, ta Đào ca có thể cười nói cuối cùng sao? Long Tuệ Hân bắt đầu câu nói kia, người chung quanh đều không có nghĩ nhiều. Nhưng là, cuối cùng lời nói, có chút người nghe lọt được. Đúng vậy, kia chính là Dương Đào A. Có thể đi đến hiện tại, Dương Đào sống thoát thoát chính là một cái truyền kỳ. Một đường đi tới, Dương Đào bày ra ra tới, làm tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Hiện tại, nói không chừng hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Khai cái gì vui đùa, kia chính là một tôn chuẩn đế. Có người trao phúng, các ngươi lòng tự tin thật tốt quá đi. Dương Đào. Chẳng sợ đối phương thân thể ở chỗ này, kia cũng là thân thể thành thánh. Khó khăn, tự thân cường đại, đó là có đối lập cơ sở. Đối với thánh giả, hoặc là đại thánh, còn có thể đủ coi như là như vậy một chuyện. Chính là, gặp gỡ một cái chuẩn đế, kia căn bản là không thể đủ nói nhập làm một hảo sao. Căn bản, liền không phải một cấp bậc. Thật lớn hồng câu, giống như thiên địa chi gian chênh lệch, hoàn toàn không có khả năng bị đánh vỡ. Dương Đào, không cần thật sự cho rằng, tất cả mọi người sợ hãi độn không môn. Chuẩn đế thanh âm, như cũ ở quanh quẩn. Bất quá lúc này đây, không phải từ chung quanh mà đến, mà là từ bầu trời mà đến. Rầm. Kêu bao phủ mông lung, ở nháy mắt xuất hiện tân biến hóa. Ầm ầm ầm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, có người muốn đánh vỡ một ít đồ vật, buông xuống lại đây. Ngươi thật đúng là dám đến. Dương Đào hơi hơi sững sờ, ngoa tạo, này chuẩn đế là điên rồi không thành. Nếu lại đây, trả giá cái dạng gì đại giới, hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Khôi hài đi, cuối cùng có thể buông xuống cái gì? Dù sao Dương Đào mới không tin, đối phương có thể tiến vào. Nơi này chính là đế chiến nơi, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ tiến vào. Hơn nữa, Dương Đào thậm chí còn hoài nghi, phương diện này cũng không phải không có mặt khác cường giả đâu. Đế chiến nơi, hai cái đại đế, thật sự ngã xuống sao? Hắn tỏ vẻ hoài nghi. Dương Đào, ngươi cái hồ hóa, còn không quỳ hạ lênh chết. Ngươi chẳng lẽ muốn làm chúng ta cùng nhau bồi tội sao? Đáng chết, ngươi biết chúng ta là cái gì thân phận sao? Nói cho ngươi, nếu chúng ta đã xảy ra chuyện, mặc kệ là thiên sư đạo hoặc là ngũ hành tông, đều phải hủy diệt. Những người khác đã bắt đầu chủ động tới uy hiếp Dương Đào. Nếu chính hắn không tự sát, bất bình tức chuẩn đế lửa giận. Kia, hắn chính là tội nhân. Là toàn bộ thiên sư đạo cùng ngũ hành tông tội nhân, là sở hữu mặt khác quan tâm người tội nhân. Câm miệng, các ngươi thật sự quá vô sỉ. Long Tuệ Hân nhìn không được, nơi nào sẽ có người như vậy, thật sự quá ghê tởm. Em đẹp, thế nhưng dùng như vậy đạo đức bắt góc. Đều cái gì cảnh giới, cái gì tu vi, còn dùng như vậy rác rưởi tiếp lời, thật là không có nửa điểm tiến bộ a. Ông! Không chung! Đột nhiên như là bị đâm thủng một cái khẩu tử. Nơi đó mặt có một cây thật lớn cây gậy, từ trên trời giáng xuống, hướng tới Dương Đào nghiền áp mà đến. Đó là ngón tay. Nơi nào là cái gì cây gậy, rõ ràng chính là một người ngón tay, mang theo đáng sợ thiên uy, hướng tới Dương Đào nơi địa phương, đông nhiên ấn mà xuống. Nhưng là kia ngón tay, quá lớn. Theo giảm xuống, không ngừng ở phóng đại, chung quanh mọi người, đều giống như con kiến giống nhau. Toàn bộ hư không, đều nơi tay chỉ dưới. Những người khác, muốn đào tẩu, đều không được. Hư không bị phong tỏa, đây là chuẩn đế đại đạo, không ai có thể đủ tránh thoát. Ầm vang. Đồng thời, Dương Đào vừa mới triệu hồi ra tới dị tượng, không ngừng thượng phủ, biến thành đen nhánh thiên, chắn mọi người đỉnh đầu. Bốn phía, pháp tắc chi lực đã bắt đầu sôi trào. Hiển nhiên, đế chiến nơi pháp tắc chi lực, phẫn nộ rồi. Có người cũng dám mạnh mẽ xâm nhập tiến vào, hơn nữa vẫn là dùng như vậy phương thức, đây là đối đế chiến nơi miệt thị. Đồng thời, cũng là đối hai cái đại đế cường giả miệt thị. Hừ, có điểm ý tứ. Đồng thời, đen nhánh thiên, cho dù là những cái đó lay động kim liên, đều chủ động đi lên. Bất quá, lại bị nháy mắt chọc thủng. Cảnh giới, kém quá lớn. Tồi cổ kéo hủ, trực tiếp lại đây. Dương Đào những cái đó dị tượng, gần là làm đối phương hơi chút tạm dừng một cái khoảnh khắc thôi. Ngậy! Đào ca, ngươi sẽ không? Long Tuệ Hân sắc mặt, lần đầu xuất hiện biến hóa. Lần này, giống như thật sự có điểm đáng sợ a. Nàng cả người đều nhịn không được run run, không phải nàng không nghĩ khống chế, mà là căn bản là khống chế không được. Đây là một loại bản năng, là linh hồn chỗ sâu trong một loại sợ hãi. Ngậy! Dương Đào chính mình đều xấu hổ, nay tính cái gì sự tình? Chính mình cái gì thời điểm, có như vậy tự tin? Hoàn toàn là nhân vi, này đế chiến nơi hẳn là thực cấp lực hảo sao. Chính là hiện tại xem ra, tựa hồ, không phải như thế a. Nơi nào là ta hố, là này đế chiến nơi, quá hố hảo sao. Hừ, khi dễ chúng ta tông môn không ai sao. Chính là, đúng lúc này, một cái diễn ngược thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Lao đạo sĩ. Thanh âm này, Dương Đào tự nhiên là sẽ không có chút nào xa lạ. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng ở thời điểm này xuất hiện. Hừ, tiểu đạo sĩ ngươi chính là một cái đại thánh. Chuẩn đế mang theo khinh thường, ngón tay như cũ ở tiếp tục. Trung quanh, sơn xuyên đều đang không ngừng dập nát, đại địa ở rạn nứt. Hết thể đồ vật, đều ở rách nát. Vô số khí lãng, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán. Chính là thường thường còn không có khuyết tán mở ra, liền trực tiếp biến mất. Mắt thấy, kia đầu ngón tay, liền phải rơi xuống. Thậm chí, những cái đó tu vi thấp người, thân hình bắt đầu rách nát lên. Loại này uy áp dưới, quá mức đáng sợ. Ân, chính là, liền tại đây cuối cùng thời điểm, kia ngón tay, thế nhưng đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Chuẩn đế là thanh âm bên trong, mang theo từng đợt kinh nghi. Dầm. Đồng thời, làm tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Thậm chí, một đám người gắt gao nhìn Long Tuệ Hân. Cho dù là Dương Đạo, đều đầy mặt cổ quái nhìn Long Tuệ Hân. Này, xem như Long Tuệ Hân đặc thù năng lực tác dụng sao, bằng không, vì cái gì sẽ như vậy đâu. Hừ, Tà Thiên Sư Đạo, trước nay đều không cần một cái hậu bối tiểu tử tới chống đỡ. Lao đạo sĩ thanh âm, lại lần nữa vang vọng lên. Bất quá lần này, lại là giống như vạn nói lôi đỉnh, ở trên hư không tạc nước giống nhau, vang vọng toàn bộ thiên địa. Chương 3253 chuẩn đế đấm máu. Lời này, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Nếu là trước đây, không có người sẽ để ở trong lòng. Một cái đại thánh mà thôi, cho dù là thiên sư đạo đại thánh, đều không có chuẩn đế sẽ đặt ở trong lòng. Rốt cuộc, cảnh giới chênh lệch không thể vượt qua. Chính là, lúc này đây, sự tình xuất hiện thay đổi. Kia vừa mới cơ hồ liền phải rơi xuống, làm mọi người đều bị mạt sát đầu ngón tay, thế nhưng trực tiếp sau lui. Không có bất luận cái gì kéo dài, mọi người cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được, liền ở vừa mới, kia trong nháy mắt, này đầu ngón tay chủ nhân, bị người lôi kéo giống nhau. Lúc này mới tạo thành, vừa mới xuất hiện kia một màn. Này! Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn Dương Đào bên này, nhưng là bọn họ ánh mắt, không phải Dương Đào. Cho dù là Dương Đào chính mình, ánh mắt dại ra, nhìn Long Tuệ Hân. Tựa hồ! Này hết thảy, đều giống như Long Tuệ Hân theo như lời giống nhau, đều thực hiện. Dương Đào thế nhưng khiêng đi qua, tuy rằng quá trình có điểm khúc chiết, nhưng là đích đích sắc sắc, là khiêng đi qua. Ngươi, rốt cuộc là cái gì năng lực? Dương Đào càng thêm kinh ngạc, phía trước, này tiểu nha đầu miệng quạ đen cũng là rất lợi hại. Chính mình cho rằng, chính mình chính là tiên vương 6 tầng thiên, kém như vậy xa, theo lý thuyết, là sẽ không bị ảnh hưởng mới đúng. Chính là hiện tại, hắn không như vậy suy nghĩ. Long Tuệ Hân chẳng lẽ, nhắm ngay đế đô có ảnh hưởng sao? Vẫn là nói, nàng trước tiên biết cái gì? Phi phi phi. Đào ca, ngươi không phải là cho rằng, đây đều là bởi vì ta đi. Long Tuệ Hân đầy mặt cổ quái, giống như xem quái vật giống nhau nhìn Dương Đào. Như thế nào khả năng? Đào ca là đậu ta đi, bằng không, hắn như thế nào khả năng có ý nghĩ như vậy? Này! Không khỏi cũng quá khôi hài đi. Cho dù là chính mình, cũng không dám như vậy suy nghĩ a. Ngươi đào ca đều là 6 tầng thiên, ta mới 1 tầng thiên được không? Hơn nữa, kia chính là chuẩn đế a. Thật là, ta nếu là có như vậy năng lực, còn lại ở chỗ này sao? Trùng hợp. Cho dù là Dương Đào, đều có điểm tâm mệt mỏi. Thật là trùng hợp sao? Chính là. Này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Hơn nữa, vẫn là như vậy liên tiếp phát sinh, muốn cho hắn không nhiều lắm tưởng, đều làm không được a. Ân, khẳng định là trùng hợp nha, thật là. Long Tuệ Hân ngoan ngoãn gật gật đầu, đồng thời còn đoán trách liếc liếc mắt một cái Dương Đào. Kế tiếp, lập tức đôi tay chống nạnh. Cằm hơi hơi dơ lên, răng nanh lấp lánh tỏa sáng, hai chỉ đại đại mắt, trở thành mê người trăng non trạng. Hiện tại, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Nói giỡn, như vậy cơ hội tốt, nàng như thế nào khả năng bỏ qua? Hào sảng A. Nơi này, nhưng đều là viễn cổ tiên vương cấp bậc A. Đối với nàng tới nói, đều là kẻ có tiền. Như vậy đánh cướp một đợt, tuyệt đối kiếm quá độ A. Đào ca, ngươi đối vật như vậy, trứng mắt Nga. Đồng thời, nàng còn trực tiếp mở miệng. Tính toán chẳng phân biệt cấp Dương Đào. Dù sao nàng cho rằng, Dương Đào khẳng định là không thiếu điểm này đồ vật. Hơn nữa, nàng nghèo a. Mặc kệ rốt cuộc có bao nhiêu nghèo, cùng Đào ca so sánh với, tự nhiên là nhất nghèo. Ngươi, các ngươi, không cần vọng tưởng, hừ. Mặt trên chiến đấu, còn không biết là cái gì kết quả đâu. Có người kêu gào lên. Vừa mới còn cố ý làm Dương Đào tự động tự sát tạ tội đâu. Hiện tại, thế nhưng còn dùng mặt trên chuẩn đế tới uy hiếp Dương Đào. Như vậy sắc mặt, thật đúng là làm người ghê tởm tột đỉnh a. Ha ha! Ngươi còn có mặt mũi nói lời này a? Long Tuệ Hân cười hì hì mở miệng, trong tay có kỳ lạ quang mang lập lòe, bất quá thực mau, nàng nghĩ tới chuyện quan trọng. Đào ca, người này! Ông! Lời nói còn không có nói xong, một đạo nước gợn hiện lên. Người nọ, nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Sinh mệnh hơi thở, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, giống như vô căn lục bình giống nhau. Tư. Trung quanh, chuyên đến từng đợt đào hút hàn khí thanh âm. Không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy quyết đoán, một lời không hợp, liền trực tiếp chém giết đại gia. Đáng chết. Này quả thực chính là một cái ma quỷ a. Lao đạo sĩ, ngươi tìm chết. Phẫn nộ thanh âm, từ hư không phía trên truyền đến. Hiển nhiên, chuẩn đế tức giận. Thiết, ngươi tính cái gì đồ vật, thật đúng là cho rằng, ta sợ chuẩn đế sao. Lao đạo sĩ nói, làm Dương Đào đều buồn bực. Thế nhưng như vậy cường ngạnh. Ta đi. Lao đạo sĩ đây là bành trướng sao, kia chính là chuẩn đế hảo sao. Không đúng. Thức mau, Dương Đào liền phản ứng lại đây, lão đạo sĩ hẳn là sẽ không sang bậy. Rốt cuộc, hắn như vậy thời gian dài đều đáng khinh phát dục, giờ phút này như thế nào sẽ đi lãng đâu. Cho nên ba, ngươi như thế nào khả năng? Quả nhiên, chuẩn đế kia kinh ngạc thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Rõ ràng, thanh âm kia bên trong, mang theo một cổ tử sợ hãi. Sợ hãi ai? Tự nhiên là lao đạo sĩ. Chuẩn đế. Hừ. Ta thiên sư đạo không có chuẩn đế, không đi đại đế con đường, ngươi có thể ta đây như thế nào? Lao đạo sĩ thanh âm to lớn vang dội vô cùng, chung quanh còn có tiếng sấm từng trận, giống như thiên âm giống nhau, ở tô đầm hán. Phía dưới người, tuy rằng nhìn không thấy, chính là sắc mặt đều kịch liệt biến hóa lên, thiên sư đạo, có chuẩn đế cấp bậc chiến lược. Đây là một cái quan trọng tín hiệu, cũng đủ thay đổi rất nhiều đồ vật. Hơn nữa, cái kia lao đạo sĩ, rốt cuộc là cái gì trạng thái? Không có người rõ ràng, ít nhất, vừa mới kia chuẩn đế, tựa hồ có điểm khiêng không được. Tuy rằng này kết luận làm người rất khó tiếp thu, chính là, này hết thảy, chính là như vậy hiện thực. Xôn xao, thịch thịch thịch, không trung bên trong, lúc này thế nhưng xuất hiện từng đợt, giống như tiếng trống nặng nề thanh âm. Thật lớn giọt mưa, từ trên trời giáng xuống, chính là mỗi một giọt, đều vô cùng dày nặng. Sắt. Trung quanh, có núi đá rách nát. Gần là bởi vì một giọt giọt mưa, vừa mới nhỏ giọt tới rồi bên kia. Ầm vang. Đại địa xuất hiện thật lớn cái khe, bên trong có lửa đỏ địa tâm nham xuất hiện mà ra, kia cũng là vì có giọt mưa nhỏ giọt. Hoa. Có người hộp máu, thân thể giống nhau đều biến mất không thấy. Gần là bởi vì, vừa mới có một giọt giọt mưa, từ trên cao rơi xuống. Sắt tới rồi thân hình hắn. Này! Rốt cuộc là cái gì? Long Tuệ Hân vội vàng tiến lên, đi vào Dương Đào bên người. Vừa mới cái kia chính là tầng 5 thiên tiên vương, thế nhưng đều bị tạp rất một nửa thân hình, giờ phút này thế nhưng còn không thể đủ khôi phục. Này thật là đáng sợ! Không có nghe nói qua, nơi này có như vậy đáng sợ giọt mưa a. Tất cả mọi người mở bước. Đều ở kiệt lực chống cự bất thình lình biến hóa, cho dù là Dương Đào, đều vô cùng cẩn thận, không gian chi lực, thời gian chi lực, ngũ hành hoa cái, lôi đỉnh chi lực, toàn bộ đều ở bị thuyên chuyển. Bao phủ ở chính mình trên không, làm giọt mưa không thể đủ trực tiếp tạp đến chính mình trên người. Đây là chuẩn đế máu tươi. Có người có điều phát hiện, rốt cuộc, nơi này tiến vào người, cũng có thân phận không đơn giản. Giống như đường vô song như vậy thân phận, cũng là có. Bọn họ được đến như vậy đáp án lúc sau, cảm giác sởn tóc gáy lên. Chuẩn đế máu. Như vậy đáng sợ. Chính là, rốt cuộc là cái kia chuẩn đế máu tươi. Hừ, rác rưởi, ta mới tiến vào cái này cảnh giới, ngươi đều khiêng không được. Chuẩn đế bên trong, chỉ sợ cứu ngươi yếu nhất gà, có bản lĩnh, đừng chạy à. Lão đạo sĩ kêu kêu gào lời nói, mang theo một cổ tử không gì sánh kịp vui sướng, truyền tới mỗi người trong thai tới. Chương 3254 tiếp tục tới đưa đồ ăn. Ai ra, ngươi có loại đừng chạy à, hôm nay, làm lão đạo sĩ ta tới tàn sát cái chuẩn đế thử xem. Lão đạo sĩ kêu kêu gào vô cùng lời nói, như cũ ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Thậm chí, cùng với lôi đỉnh cuồn cuộn, hướng tới chung quanh, điên cuồng truyền bá đi ra ngoài. Có như vậy tất yếu sao? Long Tuệ Hân đô chu cái miệng nhỏ, đầy mặt đều là khinh thường. Làm thắng một cái chuẩn đế mà thôi, đến nỗi như vậy khoe ra sao? Một bộ sợ người khác không biết giống nhau, khí độ đâu? Thật là, hơn nữa chính ngươi đều nói, nhân gia đó là yếu nhất gà chuẩn đế, ngươi có cái gì hảo đắc ý sao? Ngậy! Dương Đào mãn đầu góc hắc tuyến, nha đầu này, bành trướng đi. Kia chính là chuẩn đế hảo sao, ngươi đều khinh thường, ngươi rốt cuộc nơi nào tới tự tin a? Không sai, vẫn là Đào ca lợi hại, chính là điệu thấp, như vậy mới hảo hấu người a. Long Tuệ Hân nghe được Dương Đào nói lúc sau, nhìn Dương Đào, đầy mặt nghiêm túc mở miệng sức lực lên. Ngoa tào! Dương Đào che lại cái chán, không nghĩ nói chuyện. Nay tính cái gì, ta không phải ý tứ này hảo sao? Nếu bị lao đạo sĩ đã biết, cố ý tìm cái này làm tiếp lời tới thu thập chính mình, kia chính mình chẳng phải là mệt đã chết. Ân hử! Thiên sư đạo người, mỗi một cái người tốt, đều tưởng từ chính mình nơi này loát lông dê đâu, thật đúng là cho rằng, chính mình là nhà giàu mới nổi a. Các ngươi mấy cái, còn không nhanh lên sao? Long Tuệ Hân nhìn đến không trung phía trên, không có giọt mưa hạ xuống rồi, lại lần nữa đôi tay xoa ở eo thon nhỏ mặt trên, bắt đầu quát lớn người chung quanh đi lên. Có bản lĩnh, các ngươi liền muốn chạy à, nhìn xem ta đảo ca có thể hay không nhất kiếm xử lý các ngươi. Thậm chí, nàng còn lộ ra cổ vũ ánh mắt, hướng tới người chung quanh, nhất nhất xem qua đi. Khi dễ người, quá khi dễ người. Thiên sư đạo người, thật sự là thật quá đáng. Hừ, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định phải. Rất nhiều người, đều đang âm thầm thề, chính là đến cuối cùng thời điểm, bọn họ ngây ngẩn cả người. Nhất định phải làm gì? Hiện tại, còn có thể đủ làm gì? Một cái biến thái Dương Đào, thân thể thành thánh. Này con chưa tính. Chính là, nhân gia vừa mới. Giống như đều có chuẩn đế cấp bậc chiến lược A, này. Còn muốn như thế nào huy hiếp A? Không có biện pháp, nghĩ đến đây lúc sau, người chung quanh chẳng sợ lại không muốn, cũng đều ngoan ngoãn lấy ra chính mình ra sản tới. Rốt cuộc, chính mình mạng nhỏ vẫn là tương đối quan trọng. Đồ vật đã không có, có thể lại đi sưu tập. Hơn nữa, bọn họ không cho rằng, chính mình có thể làm quá Dương Đào. Cái này tử biến thái, bảy tầng thiên đường vô song đều bị chạm rớt, quá mức biến thái một ít. Không tồi không tồi, ta còn đuổi thời gian, lần sau có duyên lại tụ A. Long Tuệ Hân vô vô chính mình phình phình túi chữ vật, vừa lòng gật gật đầu, rồi mới hứng thú vội vàng lôi kéo Dương Đào, hướng tới một bên mà đi. Vĩnh viễn không thấy. Đi ngươi có duyên, ta và ngươi không duyên phận. Thiên sát, các ngươi thật quá đáng. Tất cả mọi người ở chửi ầm lên, bất quá thanh âm cũng không dám quá lớn. Sợ, bị Dương Đào nghe được, rồi mới lại đây xử lý bọn họ. Không được, đây là tốt nhất cơ hội. Có người hung tợn mở miệng, như vậy kết quả, hắn không thể đủ tiếp thu. Hơn nữa, trái lo phải nghĩ lúc sau, hắn cho rằng, đây là xử lý Dương Đào biện pháp tốt nhất. Nơi này, thánh nói không thể đủ thể hiện ra tới. Cho nên Dương Đào như cũ chỉ có nguyên thần. Không sai, đây là xử lý Dương Đào tốt nhất cơ hội, nếu hắn đi ra ngoài, vậy thật sự không có cơ hội. Đối phó một cái thân thể thành thánh người, ít nhất, bọn họ như vậy cảnh giới, căn bản là không có suy nghĩ quá chuyện như vậy. Đối với bọn họ tới nói, này căn bản là không có khả năng sự tình. Còn có một chút, Dương Đào vì cái gì muốn lại đây? Lời này, làm tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Dương Đào chính là thân thể thành thánh A, còn vận dụng nguyên thần tiến vào, nhất định là gặp thật lớn kỳ ngộ. Dương Đào là cái gì người, hắn là cái gì tầm mắt? Không thấy được, vừa mới bọn họ trên người đồ vật, Dương Đào đều chướng mắt sao? Kia! Dương Đào tiến vào, sở đồ mô mục đích. Nghĩ đến đây, một đám người trái tim, không an phận thình thịch, kịch liệt nhảy lên lên. Thật lớn cơ duyên, làm không hảo là thiên đại tạo hóa. Bằng không, bọn họ không nghĩ ra, Dương Đào vì cái gì sẽ qua tới. Tìm người. Không sai, lúc này đây, chúng ta không thể đủ có thành kiến, không thể đủ có khác nhau. Đúng vậy, kia chính là Dương Đào, hắn có bao nhiêu sao lợi hại, mọi người đều thấy được. Ít nhất, chúng ta bên trong, không thể đủ nội đấu. Một đám người, thực mau liền định ra hợp tác nhạc dạo. Nháy mắt, một đám bắt đầu nhận người lên. Tuyệt thế tiên vương. Bọn họ tự nhận là, viễn cổ tiên vương, đã không đủ đối phó Dương Đào. Chỉ có tuyệt thế tiên vương, mới có thể đủ vạn vô nhất thất. Hơn nữa, một cái đều không được. Bọn họ sợ hãi, lại lần nữa xuất hiện biến cố. Trong lúc nhất thời, tuyệt thế tiên vương nơi khu vực, nháy mắt liền sôi trào. Phải biết rằng, có thể tiến vào đến 7 tầng thiên 8 tầng thiên, nhưng đều xem như nắng gắt giống nhau tồn tại. Không phải bất luận cái gì gia tộc cùng thế lực, dựa tài nguyên là có thể đủ tạp ra tới. Người như vậy, đều từng có người thiên tư. Đồng thời, dám đến nơi này, tự thân thực lực cũng và cường đại. Này nhóm người, có thể tìm được, thật đúng là không ít. Ít nhất, đã có 8 người, bị thông chi tới rồi. Ha ha! Dương Đào là sao? Vừa mới đó là thiên sư đạo lao đạo sĩ đúng không? Một cái đại thánh, đáng giá khoe ra. Có tuyệt thế tiên vương khỏe môi treo lên mỉm cười. Đối với lao đạo sĩ, hắn không dám đánh giá, chính là đối với Dương Đào. Đặc biệt là Dương Đào mưu hoa đồ vật, hắn thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, đối với Dương Đào thân thể, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Mặt khác vài người, đều có như vậy mục đích. 8 người, thậm chí thực mau liền tụ tập đến cùng nhau. 6 cái 7 tầng thiên, 2 cái 8 tầng thiên. Như vậy chiến lực, dị thường đáng sợ. Cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ đế chiến nơi, chính là hiện tại, thế nhưng đều là vì Dương Đào, tụ tập tới rồi cùng nhau. Vượt giới đi. 8 người tới rồi cùng nhau lúc sau, bên ngoài thượng không có nhiều lời cái gì. Nhưng là nội tâm, lại như cũ có chính mình tiểu tâm tư. Dương Đào lại lợi hại, có thể chống đỡ được vài người. A, một cái 7 tầng thiên, khả năng Dương Đào có thể đối kháng, nhưng là 2 cái đâu, 3 cái đâu. Nơi này như thế nhiều người, đến lúc đó, phân phối cũng là vấn đề. Cho nên, bọn họ một đám, âm thầm cũng bắt đầu câu thông lên, lẫn nhau liên hợp. Bởi vì bọn họ nhận định, xử lý Dương Đào, là tất nhiên. Kêu ích lợi phân phối, tự nhiên là người càng ít càng tốt. Đồng thời, ở vượt giới thời điểm, cũng tương đương nhẹ nhàng. Rốt cuộc, như vậy chiến lược, nếu là ở mặt khác thời điểm, căn bản là không có khả năng ngưng tụ đến cùng nhau tới. Ha ha, ở bên kia, có người lấy ra một cái gương, pháp quyết dẫn động lúc sau, Dương Đào thân ảnh. Nháy mắt hiện ra tới, phương vị, cũng thể hiện tới rồi mọi người trước mắt. Đi. 8 người, không có bất luận cái gì che lấp, mang theo đáng sợ hơi thở, bay thẳng đến Dương Đào bên này đánh sâu vào mà đi. Ngươi vừa mới vì cái gì muốn cố ý thả chạy a? Dương Đào đầy mặt kinh ngạc nhìn Long Tuệ Hân, nha đầu này, vừa mới cũng quá rõ ràng đi, sợ chính mình đi chậm giống nhau. Hi hi. Này không phải muốn cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ tiếp tục lại đây đưa đồ ăn sao? Long Tuệ Hân phun ra đầu lưỡi nhỏ, vô cùng nghịch ngợm mở miệng nói. Chương 3255 ta phụ trách kéo cừu hận. Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, đã sớm đoán được, nha đầu này, giống như tiểu hồ ly giống nhau, mãn đầu góc đều là ý nghĩ xấu. Người sẽ không sợ, cho ta kéo cừu hận quá nhiều, cuối cùng đem ta hố chết. Dương Đào nói thầm vài câu, đương nhiên, hắn tự thân thật đúng là không sợ. Bất quá. Việc này, nói không chừng. Đừng đến lúc đó, thật sự lại đây một đoàn, kia hắn liền bị kịch. Còn có. Cái kia đường ra chuẩn đế, có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Đây là một vấn đề, rốt cuộc, đối phương con nối dõi, đều bị chính mình xử lý. Như vậy cứu hận, tới tìm chính mình. Cũng là nói được quá khứ đi. Hơn nữa, lao đạo sĩ vừa mới đánh hắn mặt. Nay có điểm đau, tổng muốn tìm về điểm mặt mũi cái gì đi. Càng muốn, Dương Đào liền càng cảm giác, chính mình vẫn là phải cẩn thận điểm hảo. Không sợ a, ngươi Dương Đào là cái gì người, có ai có thể hố chết ngươi sao? Long Tuệ Hân cười hì hì, đầy mặt đều là không sao cả. Dương Đào lại là đầy mặt đen nhánh. Cái này kêu cái gì lời nói, hố chết ta. Nếu thật bị hố chết, chính mình còn có thể đủ ở chỗ này sao? Các ngươi, tránh ra. Phía trước, cuối cùng gặp những người khác. Long Tuệ Hân quả nhiên giống như Dương Đào suy nghĩ như vậy, căn bản là không cố kỵ mặt khác, thậm chí, nàng còn sợ hãi, người khác không tới nhằm vào chính mình đâu. Một cái một tầng thiên. Bên kia, có mấy người. thấy được một chỗ rách nát cung điện, hiển nhiên là tính toán, muốn tiến vào. Giờ phút này, thế nhưng thấy được hai người lại đây, một cái một tầng thiên, mặt khác một cái, thế nhưng vẫn là nguyên thần. Như vậy tổ hợp, nhìn đến bọn họ, không nhanh lên tránh đi, còn dám lại đây. Hơn nữa, này tiểu nữ hoa, thế nhưng như vậy ương ngạnh, có điểm ý tứ. Các ngươi là nhà ai người? Trong đó một người, vẫn là cẩn thận dò hỏi lên. Làm không hảo chính là một cái thế lực lớn người tới, nếu có thể không dậy nổi xung đột, vẫn là không dậy nổi xung đột hảo. Rốt cuộc, nơi này, ai cũng không biết, đối phương có cái gì sau tay. Người xứng biết sao? Long Tuệ Hân cầm cao cao dơ lên, tiểu quỳnh mũi đều mau đỉnh đến bầu trời đi. Hừ! Thế nhưng bị người như vậy quát lớn, mặt khác vài người, nháy mắt liền phải bạo phát. Vừa mới, bọn họ còn xem như tương đối nể tình. Không có trước tiên động thủ, hiện tại, đổi lấy thế nhưng là cái dạng này thái độ, quá đáng giận. Tiểu nha đầu, nhà ngươi người, không có nói cho ngươi như thế nào làm người sao. Có người cười lạnh, cả người chân nguyên cổ động. Hiển nhiên, là tính toán động thủ. Bất quá. Bọn họ như cũ tưởng biết rõ ràng, này Long Tuệ Hân rốt cuộc là cái gì địa vị. Nói cho A. Long Tuệ Hân vô cùng nghiêm túc gật gật đầu. Nga. Chính là như vậy dạy ngươi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây tới hảo hảo giáo giáo ngươi. Có người mở miệng, chủ động tiến lên, là một vị tầng 5 thiên tiên vương. Hắn không có chút nào sợ hãi Dương Đào. Rốt cuộc, mặt khác hai cái đồng bạn, có 6 tầng thiên cùng tầng 5 thiên tồn tại. Hắn tự tin, phía chính mình, hoàn toàn có thể trấn áp trước mắt hai người. Không không không. Long Tuệ Hân liên tục lắc đầu, phủ nhận lên. Hừ, hiện tại phản ứng lại đây. Chậm. Đối phương còn tưởng rằng, Long Tuệ Hân là cảm nhận được chính mình phóng xuất ra tới hơi thở, thanh tỉnh lại đây. Biết giờ phút này, bọn họ là không thể đủ trêu chọc. Chính là, bọn họ như vậy cảnh giới, đều có chính mình kiêu ngạo, nơi nào sẽ cho đối phương đổi ý cơ hội. Cái gì à, các ngươi hiểu lầm cái gì đi, ta là nói, nhà của chúng ta đại nhân chính là như vậy dạy ta à. Mặc kệ như thế nào, trướng mắt liền xử lý. Đến nỗi ở chỗ này sao? Không sao cả lạp, nhà của chúng ta đại nhân nói, dù sao không ai có thể đủ đối ta như thế nào. Ngoa tào. Thiệt hay giả? Vài người, bị Long Tuệ Hân lời này, cấp hủ ở. Thế nhưng không phải nhận sai, mà là nói ra lời như vậy tới. Chẳng lẽ, thật sự có cái gì đáng sợ địa vị sao? Xin hỏi, ngươi là cái kia tông môn? Cái kia tiến lên nam tử, đều dừng lại chính mình nệ bước. Đồng thời, mặt sau người, thi triển nào đó đồng thuật, hướng tới chung quanh hư không xem xét lên. Bọn họ rất tò mò, chung quanh rốt cuộc có phải hay không còn có người che giấu. Chính là kết quả, lại là không có. Hắn khẽ lắc đầu, nhíu mày. Hiển nhiên, là ở tự hỏi, vừa mới Long Tuệ Hân nói lời này tự tin là cái gì? Tông môn. Tính, nói ra sợ đem ngươi dọa tới rồi, bất quá nhà ta đại nhân có thể giới thiệu cho ngươi nhận thức, nặng. Long Tuệ Hân cười tủm tỉm chỉ Dương Đào, nghiêm trang mở miệng nói. Cái gì? Là hắn. Ngoa tào. Vài người, nháy mắt sắc mặt đen nhánh lên. Chính mình bị người chơi, mãi mãi tích, hôn đản này nha đầu, cũng dám như vậy trêu đùa chính mình. Quả thực. Chính là tìm chết. Được rồi, nhanh lên giao ra tất cả đồ vật tới, rồi mới tự sát đi, đừng cho chúng ta động thủ a. Kế tiếp, Long Tuệ Hân thế nhưng mang theo đầy mặt ghét bỏ, hướng tới mấy người tiếp tục thúc giục lên. Ha ha, thật đúng là khôi hài. Hôm nay ta là đang xem chê cười sao. Các ngươi. Ngậy. Ngươi. Chúng ta làm ngươi đi rồi sao? Vài người, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Long Tuệ Hân thế nhưng trực tiếp xoay người. Hướng tới mặt khác phương hướng mà đi, hơn nữa, kia không phải đảo tẩu tư thái, mà là phảng phất phát hiện cái gì thứ tốt, hứng thú vội vàng quá khứ tư thái. Đào ca A, ngươi nhanh lên nha, ta phụ trách đi kéo cửu hận. Bên kia còn có mấy người, hì hì, ta thấy được. Long Tuệ Hân kia vui sướng thanh âm, ở chung quanh không ngừng phiêu đắng lên. Chính là nghe được lời này, vài người nháy mắt ngây ngẩn cả người. Này! Nghiêm túc! Nha đầu này, không phải cố ý, nàng là muốn qua đi kéo cửu hận. Ngoa tào! Được rồi, mặc kệ các ngươi là cái gì người, kia nha đầu, không chạy thoát được đâu. Vài người sắc mặt băng hàn vô cùng, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Một cái nguyên thần mà thôi, còn có thể đủ phiên thiên không thành. Các ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Dương Đào bĩu môi, mang theo từng đợt buồn bực. Nha đầu này, liền biết hồ nháo. Cái gì? Ta là nói, vừa mới kia nha đầu nói, các ngươi giao ra đồ vật, chính mình tự sát, không suy xét sao? Làm vài người điên cuồng chính là, Dương Đào thế nhưng cũng mở miệng nói ra nói như vậy tới. Hừ, các ngươi quá tự đại. Thật đúng là cho rằng, không ai có thể đủ thu thập các ngươi sao. Đi tìm chết đi, cái kia nha đầu, chúng ta cũng sẽ đưa nàng lên đường. Vài người, nháy mắt tiến lên, cả người tu vi cổ động lên, có vô số tiên quang, ở ngưng tụ. Ai? Dương Đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi mới vung tay lên. Ngũ sắc thần quang cùng lôi đỉnh chi lực nháy mắt hiện lên, ở đối phương còn không có phóng xuất ra pháp thuật tiền để dưới, liền công kích tới rồi đối phương trên người. Đồng thời, đối phương thân thể bên trong, sinh mệnh chi lực, không ngừng tan rã mở ra. Ngươi! Ngươi là! Dương Đào! Như vậy thủ đoạn, đồng thời có được lực lượng như vậy người. Hơn nữa, phía trước Long Tuệ Hân xưng hô quá Dương Đào vì Đào ca. Nay hết thảy, ngưng tụ tổ hợp đến cùng nhau, đều cũng đủ bọn họ đoán được, Dương Đào thân phận. Là nha, chính là ta, các ngươi vừa mới không suy xét, ta cũng... Ngoa tào. Dương Đào lười biếng thần thái, nháy mắt tiêu tán, đồng nhiên hướng tới mặt khác một bên xem qua đi. Đồng thời, bàn tay to mở ra. Lôi đỉnh biến thành thật lớn bàn tay, gắt gao nắm mấy người. Không gian cắt chi lực, cũng ở nháy mắt xuất hiện, xỏ xuyên qua mấy người thân hình. Hắn tự thân, lại là biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Long Tuệ Hân vừa mới phương hướng mà đi. Mặc kệ ngươi là ai, cho ta dừng tay, ta là Dương Đào. Dương Đào gầm nhẹ, hai mắt bên trong, mang theo lạnh băng. Bởi vì, hắn cảm nhận được, Long Tuệ Hân hơi thở. Liền ở vừa mới, run rẩy kịch liệt mỏng manh. Chương 3256 cũng là người bị hại. Dương Đào. Ha ha. Thật là ngươi nhưng thật ra hảo đâu. Bất quá a, ta xem ngươi lại đây có thể như thế nào. Ha ha, Dương Đào. Chính là cái kia cái gọi là thân thể thành thánh người sao, ta sợ hả a. Trao phúng, khinh thường, lạnh nhạt thanh âm. Từ mặt khác một bên không ngừng truyền tới. Ba người, sáu tầng thiên hơi thở, cứ như vậy ở một bên chờ, phảng phất đang chờ đợi Dương Đào mang đến. Gì, thế nhưng thật đúng là ngươi. Có người buồn bực lên, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thật sự gặp Dương Đào, không phải người khác. Mới đầu, còn tưởng rằng là có người ở giả mạo đâu. Hiện tại xem ra, Dương Đào là thật sự có quyết đoán A. Không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng hội nguyên thần tiến vào, ha ha. Nhìn dáng vẻ, sở đồ không nhỏ a. Vài người nghĩ đến cái thứ nhất ý niệm, chính là điểm này. Bằng không, bọn họ mới sẽ không tin tưởng, Dương Đào sẽ như vậy mạo hiểm. Rốt cuộc, có thân hình đều không cần, lại đây nếu không có thiên đại chỗ tốt, ai sẽ như vậy đi làm. Câm miệng, Long Tuệ Hân đâu. Dương Đào lạnh lùng nhìn mấy người, nhíu mày. Hắn thế nhưng không có nhìn đến Long Tuệ Hân, hơn nữa nơi này, thế nhưng còn có không gian dao động. Này không thích hợp. Hừ. Nói lên cái này, trong đó một người đều phải bùng nổ. Bất quá lại bị mặt khác người cấp tấn ở. Kia nha đầu, thật quá đáng, chúng ta đem nàng lộng đi rồi. Hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, nếu là ngươi thiên sư đạo, vậy lấy ra cũng đủ đồ vật tới chuộc người đi. Trong đó một người. Nhàn nhạt mở miệng, chính là phía trước muốn tức giận người nọ, đáy mắt chỗ sâu trong, lại là xẹt qua một đạo kinh nghi. Bất quá, liền một cái khoảnh khắc mà thôi, cho dù là Dương Đào, đều không có chú ý đến điểm này. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Dương Đào lại lần nữa cẩn thận cảm ứng, nhưng là lại tìm không thấy phương hướng. Kia không gian chi lực, tựa hồ thực vi diệu, cho dù là chính mình, đều không thể phán đoán ra một cái đại khái phương hướng tới. Được rồi, Dương Đào, việc này, ngươi đi nói cho các ngươi tông môn đi, rồi mới, ngươi liền có thể tự sát. Ba người lạnh lùng mở miệng. Nếu là thân thể thành thánh Dương Đào, bọn họ thật đúng là thấy được liền phải chạy. Bất quá, nguyên thần mà thôi. Ha ha, kia chẳng phải là thiên đại tạo hóa sao? Vì cái gì thế gian luôn có như vậy nhiều ngu ngốc, vừa mới chuẩn đế phẫn nộ, các ngươi không biết sao? Dương Đào lười đến đi xem vài người, cảm giác này vài người ra hỏa, quá rắc rưởi. Cái gì? Cái này bọn họ tự nhiên là biết đến, chính là cụ thể nguyên nhân, không có đi nghĩ nhiều. Hiện tại, Dương Đào đưa ra vấn đề này. Đồng thời còn nghĩ tới cuối cùng, lão đạo sĩ kia cơ hồ khoe ra lời nói, bọn họ còn ý thức không đến mặt khác đồ vật, vậy thật là hốc heo. Ngươi làm cái gì? Có người hoảng sợ mở miệng, kia chính là chuẩn đế phẫn nộ, hôn đàn này, rốt cuộc làm gì? Không có làm gì, ngay trước mặt hắn, xử lý đường vô xong thôi. Xe kéo. Lời này, Dương Đào nói ra, bình đạm không có gì lạ, phảng phất chính là tùy tay bóp chết một con kiến giống nhau. Chính là ở ba người trong hai, lại là giống như kinh thiên sét đánh. Khôi hài sao? Làm cho chuẩn đế mặt, cảm thấy hắn con nối dõi. Hơn nữa, kia vẫn là bảy tầng thiên tồn tại đi, như vậy lợi hại, không có khả năng đi. Đáng chết, người này căn bản là không phải chúng ta có thể trêu chọc. Phía trước tức giận nam tử, vội vàng âm thầm truyền âm. Hiển nhiên, giờ phút này hắn có điểm sao sợ. Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, bọn họ căn bản là không biết. Kia chính là đường vô song, tự thân cường đại vô cùng. Hơn nữa, còn có đáng sợ sau tay, cuối cùng chuẩn đế liền xuất hiện. Nhưng là, kết quả vẫn là bị xử lý. Dương Đào như thế nào khả năng như vậy đáng sợ? Ừ, đều là chính ngươi đang nói, cụ thể là như thế nào, không có người biết. Ông, có người mở miệng. Chính là Dương Đào không nghĩ nhiều lời. Tâm kiếm ở khoảnh khắc huy động. Người nọ nháy mắt liền đánh trúng. Linh hồn chi lực, bắt đầu giật tán mà ra. Sinh mệnh chi lực, giống như bay hơi khí cầu, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Người, mặt khác hai người, vội vàng sau lui. Trên lệch, như thế nào khả năng như vậy thật lớn? Bọn họ đều là sáu tầng thiên. Dương Đào thế nhưng có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của bọn họ. Này! Như thế nào khả năng? Người kia, còn không có hoàn toàn tử vong, hắn có thể cảm nhận được chính mình hơi thở tiêu tán, chính là lại không thể nơi hạ. Đây là nhất thống khổ tra tấn, làm hắn ở khoảnh khắc điên cuồng. Các ngươi hiện tại biết, ta vừa mới lời nói ý tứ sao? Dương Đào hừ lạnh. Chính mình lại đây. Mấy cái sáu tầng thiên người, còn dám như vậy kêu gào. Hừ, cũng không nhìn xem, chính mình rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Ở trước mặt ta, cùng cảnh giới, căn bản là rác rưởi. Trừ phi là lên trời xuống đất như vậy địa phương ra tới người, hoặc là chân chính con cái vua chúa. Bằng không, cùng cảnh giới bên trong, căn bản là không có người là Dương Đào đối thủ. Hắn có được hết thảy. Đều là người khác sở không thể đủ có được. Tâm kiếm cũng đã thực đáng sợ. Hơn nữa, còn có độn không môn thủ đoạn. Như vậy thủ đoạn, ở tiên vương tầng cấp, hoàn toàn có thể làm hắn dẫn đầu những người khác quá nhiều quá nhiều. Tu vi, thường thường là tới rồi mặt sau, mới có thể chậm rãi thu nhỏ lại. Nếu đồng dạng đều là chuẩn đế cái kia tầng cấp, kia Dương Đào ở này đó thủ đoạn ưu thế, đồng dạng sẽ giảm nhỏ. Đó là bởi vì, mọi người đều nắm giữ càng nhiều năng lực, hơn nữa linh hồn phương diện, cũng đều đề cập. Chính là, ở kia phía trước, đặc biệt là tiên vương cái này cảnh giới trong vòng. Dương Đào ưu thế, quá mức rõ ràng. Không chỉ là Dương Đào, mặt khác đế tộc người, cũng có như vậy ưu thế. Cương đại người, càng thêm cường đại, nhỏ yếu người, càng thêm nhỏ yếu. Đây là tàn khốc hiện thực. Hơn nữa, đế tộc sở dĩ trở thành đế tộc, cao cao tại thượng, đó là bởi vì bọn họ có càng cường đại hơn tuyệt học còn truyền thừa. Hơn nữa, như vậy truyền thừa sẽ không cho người khác, dùng để bảo đảm bọn họ đặc thù địa vị, cường đại chiến lược. Các ngươi thật sự cho rằng, ta nhất định sẽ có cũng đủ kiên nhẫn, từ các ngươi trên người, được đến ta muốn tin tức. Dương Đào lại lần nữa dương mắt, hướng tới mặt khác hai người xem qua đi. Vô biên áp lực, nháy mắt lan tràn tới rồi hai người trên người. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến quá, chính mình là 6 tầng thiên viễn cổ tiên vương, tại đây thiên khu vực, sẽ gặp được trường hợp như vậy. Phản kháng. Giờ phút này, bọn họ thế nhưng thăng không dậy nổi chút nào phản kháng ý niệm tới. Dương Đào, quá cường đại. A, chúng ta cũng là người bị hại. Phía trước tức giận người kia, nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Hắn là thật sự sợ hãi, trường hợp như vậy, làm hắn cả người cũng không biết như thế nào đi đối mặt. Sống sót, trở thành hắn duy nhất ý niệm. Hừ, khi ta là ngu ngốc sao, thế nhưng còn như vậy mở miệng. Dương Đào hiển nhiên đối cái này đáp án, rất không vừa lòng, trong tay nước gợn hiện ra tới, muốn trực tiếp xử lý người này. Thật sự, là thật sự. Hai người đều vội vàng mở miệng bổ sung. Nị mạ, chúng ta thật là người bị hại a. Kia nha đầu, đoạt chúng ta tạo hóa, tính cả kia tàn phá kiến trúc, trực tiếp bị chuyển tống đi rồi a. Chúng ta cũng không biết a. Vừa mới, bọn họ chính là muốn lừa bịp tống tiền một chút Dương Đào a. Nại nại tích, ai ngờ đến, này sát thần như vậy đáng sợ. Hiện tại, ruột đều hối thanh. Chương 3257 kẻ yếu không nhân quyền. Ngoa tào. Dương Đào nghe thế kết quả lúc sau, mày hung hăng chịu động vài cái, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Bất quá, việc này, Long Tuệ Hân thật đúng là có thể làm ra tới. Lãng phí thời gian. Bất quá, hắn như cũ khó chịu. Này mấy cái rắc rưởi, thế nhưng làm hắn lãng phí như vậy nhiều thời giờ tới, hừ. Còn không bằng xử lý tính. Dù sao, cũng chính là 6 tầng thiên mà thôi, xử lý cũng không áp lực. Đừng giết chúng ta còn có mặt khác tin tức. Phía trước tức giận người kia, vội vàng chủ động mở miệng, vì mạng sống, hắn cơ hồ đem chính mình biết đến hết thảy đều nói ra. Kia địa phương, liên quan đến một mảnh đáng sợ đại mộ. Lời này làm Dương Đào trong tay tâm kiếm, tạm dừng xuống dưới. Nếu là chuyện khác, kia hắn thật đúng là sẽ không nghĩ nhiều. Chính là nếu là cùng đại mồ có quan hệ, hắn nguyện ý nhiều nghe. Nhìn đến Dương Đảo có điều hòa hoãn lúc sau, hai người nội tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, bọn họ không dám chậm trễ, sợ trước mắt cái này sát thần, đột nhiên liền lại lần nữa động thủ. Như vậy tâm kiếm, bọn họ nhưng không có bất luận cái gì biện pháp chống cự, cho dù là bỏ chạy đều làm không được. Làm người ngẫm lại đều cảm giác từng đợt sởn tóc gáy. Kia địa phương, có chân chính con cái vua chúa cấp bậc nhân vật. Ít nhất, chúng ta liền biết một cái. Hai người không ngừng bổ sung, đồng thời còn miêu tả lên nơi đó tới. Kia địa phương, liên tiếp viễn cổ tiên vương lĩnh vực cùng mặt khác tuyệt thế tiên vương lĩnh vực, có thể quá khứ người, đều là cường giả. Bọn họ cũng là tự nhận là đạt tới 6 tầng thiên. Mới tính toán qua đi thử thời vận. Nghe nói, có kinh thiên tạo hóa. Xem như này đế chiến nơi bên trong khu vực, đến nỗi hiện tại sở hữu khu vực, đều là bên ngoài. Đế chiến A. Kia chính là đại đế thủ đoạn, bọn họ như vậy tiên vương, ngẫm lại là có thể đủ tỉnh ngộ lại đây, như thế nào có thể đi vào nội vây. Chúng ta chờ ở nơi này, là bởi vì kia kiến trúc sẽ lại lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, bọn họ giao ra lớn nhất bí mật. Nơi này, xem như một cái cố định truyền tống điểm. Bất quá cụ thể sẽ bị truyền tống đi nơi nào, bọn họ không rõ ràng lắm. Nơi này truyền tống địa điểm sẽ xuất hiện, nhưng là đối diện là cái gì khu vực, cơ hồ đều là tùy cơ. Này đó tin tức, bọn họ đều là trả giá rất lớn đại giới, mới được đến. Hơn nữa, thậm chí thông qua nào đó nghịch thiên thủ đoạn, trả giá thảm trọng đại giới, mới tính rõ ràng, vừa mới bị Long Tuệ Hân cướp đi lần đó truyền tống, xem như nhất an ổn địa phương. Cho nên, bọn họ nội tâm thống hận, mới nhìn đến Dương Đào lúc sau, có mặt khác lừa bịp tống tiền ý tưởng tới. Cũng chính là bởi vì là như thế này, tham niệm quá nhiều, cho nên mới làm cho bọn họ trả giá như vậy đại giới. Kia địa phương rốt cuộc có cái gì cơ duyên? Dương Đào nhíu mày, tiểu nha đầu phía trước có phải hay không biết cái gì? Ngay từ đầu liền phải hướng tới bên này, thậm chí giống như biết bên này giống nhau. Phía trước, Dương Đào không có nghĩ nhiều. Chính là hiện tại, hồi tưởng lên, lại phát hiện, giống như kia nha đầu, còn có rất nhiều tiểu bí mật nha. Cái này, chúng ta thật sự không biết, nghe nói, là đại đế binh khí mảnh nhỏ, cũng có nói, là đại đế một môn đáng sợ thần thông. Cũng có người nói, kia địa phương, có đại đế nói. Thậm chí, còn có người nói, kia địa phương, nguyên bản chính là vì còn cái vua chúa chuẩn bị, là một cái thật lớn hố. Nếu tự thân tiến vào, tu hú chiếm tổ, vậy có thể được đến con cái vua chúa sở hữu tài nguyên, do đó khoảnh khắc huy hoàng. Mặc kệ như thế nào, như vậy cơ duyên, phàm là biết đến, đều sẽ nhịn không được muốn đi. Hơn nữa, có con cái vua chúa qua đi, đây mới là làm mọi người ăn thuốc can thần tin tức. Con cái vua chúa là thật sự có, hơn nữa vẫn là một cái đáng sợ con cái vua chúa. Bọn họ lại lần nữa cường điệu, này không phải lừa dối người, là chân thật sự tình. Con cái vua chúa cũng không nhất định là đại đế con nối dõi, cũng có thể là đại đế đích truyền môn nhân. Người như vậy, đều có thể bị xưng hô vì con cái vua chúa. Đã có nhân vật như vậy qua đi, vậy thuyết minh, bên kia thật sự có thứ tốt. Chúng ta biết đến, đều nói. Hai người run bần bật, gắt gao nhìn Dương Đào, bọn họ cũng không muốn à, đây cũng là không có biện pháp. Đến nỗi qua đi, bọn họ là không nghĩ, hôn đản này đi qua, bọn họ qua đi chính là chịu chết. Như vậy tạo hóa tuy rằng nghịch thiên, chính là mạng nhỏ càng thêm quan trọng. Kia lần sau truyền tống địa phương. Thật không biết, kia đồ vật, chúng ta cũng liền một kiện, dùng hết, thật sự đã không có a. Hai người không đợi Dương Đào mở miệng, vội vàng chủ động lại lần nữa mở miệng, thậm chí còn lấy ra túi trữ vật, đưa cho Dương Đào. Tính bọn họ thức thời. Dương Đào vây vây tay, làm hai người đứng ở một bên. Hắn phải đợi, nhìn xem kia kiến trúc, có phải hay không thật sự tồn tại. Nếu là, vậy buông tha này hai tên ra hỏa, nếu là không phải, hừ. Hai người nội tâm khổ bức, nhưng là cũng coi như là bình tĩnh vài phần. Rốt cuộc, bọn họ nói đều là lời nói thật. Cuối cùng kiến trúc, nhất định sẽ xuất hiện. Thực sự có. Một lát sau lúc sau, quả nhiên, liền ở Dương Đào trước người, có hư ảnh hiện lên mà ra. Đó là một tòa tiểu xảo đình. Mặt trên tựa hồ còn mông lung xuất hiện mấy chữ. Này! Quả nhiên bất đồng, mỗi lần xuất hiện kiến trúc, đều là bất đồng. Khả năng đại biểu cho, truyền tống đến bất đồng địa phương, phía trước là cung điện tới. Không cần Dương Đào mở miệng, mặt sau hai người, biết gì nói hết. Nhưng là bọn họ biết đến, thật sự không nhiều lắm. Có thể cấp ra, cũng không nhiều lắm. Kia đỉnh xuất hiện thực mau. Cơ hồ ở một cái hô hấp chi gian, liền ngừng thật lên. Ầm vang. Đúng lúc này, ở hậu phương, chân trời xuất hiện một cổ đáng sợ khí thế. Kia trong đó, thậm chí có bóng người hiện hóa mà ra. Có ánh mắt thông thiên, hướng tới Dương Đào bên này nhìn qua. Dương Đào. Lại đây nhận lấy cái chết. Đồng thời, có thanh âm cuồn cuộn mà đến, phảng phất ở khoảnh khắc, tỏa định ở Dương Đào. Này. Hai người, khoảnh khắc cả người run run lên. Bọn họ tự nhiên cũng có thể đủ cảm nhận được, bên kia là có bao nhiêu sao đáng sợ, lộ ra tới hơi thở người, ít nhất đều là 7 tầng thiên tuyệt thế tiên vương. Hơn nữa, thế nhưng đều ở vào Tiên Vương Lâm Cửu Thiên trạng thái bên trong, hơi thở mênh mông cuồn cuộn, liền tính là không trung phía trên, kia đáng sợ hỗn loạn pháp tắc chi lực, đều vào giờ phút này, bị quấy. Dương Đào, ngươi dám lại đây, nên biết sẽ có cái gì kết quả. Có người cười lạnh, đồng thời cách như thế xa khoảng cách, buộc phát ra đáng sợ công kích. Ngu ngốc. Dương Đào lại là nhìn thoáng qua, rồi mới trực tiếp xoay người. Nhấc chân, cất bước, bước vào kia tiểu xảo đình bên trong. Ông. Kia tiểu đình tử nháy mắt toát ra quang mang nhàn nhạt, mang theo Dương Đào thân ảnh, trở nên hư ảo lên. Những cái đó công kích, căn bản là không có công kích đến tiểu đỉnh tử cùng Dương Đào, trực tiếp xuyên thấu qua đi. Phảng phất, hai người, đã trở thành ảo ảnh trong mơ giống nhau, không tồn tại cái này không gian bên trong. Đáng chết! Các ngươi hai người, vì cái gì không ngăn cản Dương Đào? Tám người, khủng bố vô biên, cùng nhau lại đây, khoảnh khắc buông xuống, chất vấn còn sống hai cái sáu tầng thiên tiên vương. Ta! Chúng ta! Hai người đều mau khóc ra tới, này cũng trách chúng ta. Chúng ta dám sao? Ngãi ngoại tích, kia hỗn đản muốn xử lý chúng ta, vậy vây tay mà thôi hảo sao? Quá nghẹn quất, quá khi dễ người, kẻ yếu không có nhân quyền A. Chương 3258 Thiên Sư Đạo Không Thiếu Người. Các ngươi, hừ, ta xem các ngươi hoàn toàn chính là tìm chết. Có người hừ lạnh, phóng xuất ra tuyệt thế tiên vương hơi thở. Uy áp vô hạn, làm hai người, nháy mắt đầu gối nhuộn ra. Bọn họ nội tâm càng thêm khổ bức lên, bất quá không dám nhiều lời nửa cái tự vô nghĩa. Nay vài người, một đám cường đại vô cùng, so với Dương Đào mà nói, càng thêm đáng sợ. Dương Đào là một người, còn tốt một chút. Này nhóm người, 8A. Tuy tiện một người động thủ đều có thể đủ dễ dàng xử lý bọn họ, thậm chí. Bọn họ đều không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Xui xẻo tốt cùng, ngại ngại tích, như thế nào ra tới thời điểm, liền không có suy đoán một chút ta, êm đẹp, như thế nào liền gặp chuyện như vậy. Biết Dương Đào đi nơi nào sao? Có người tiếp tục mở miệng vấn đề lên, đối với liền ở trước mắt, rồi mới trực tiếp biến mất Dương Đào, cảm thấy rất là khó chịu. Là nơi đó, hai người càng thêm không dám chậm trễ. Trực tiếp đem vừa mới phát sinh hết thảy đều nói ra. Vừa mới ở Dương Đào trước mặt, đều nhận túng. Giờ phút này, ở như vậy tám tuyệt thế tiên vương trước mặt, bọn họ cho rằng, nhận túng càng thêm không thành vấn đề. Mặc kệ là ai, đứng ở bọn họ như vậy vị trí, gặp chuyện như vậy, đều sẽ lựa chọn nhận túng. Cái gì? Dương Đào, thế nhưng là đi nơi đó, này khen ngược, làm chúng ta không cần nhiều chạy. Ừ, hắn thật đúng là sẽ cho chính mình chọn địa phương A, bất quá bên kia, giống như cũng có thiên sư đạo người. Chúng ta qua đi, ừ. Hắn hẳn là không biết đi, chúng ta quá khứ tốc độ, so với hắn muốn mau rất nhiều. Ngươi nói, vừa mới là tiểu đỉnh tử, ừ. Nói không chừng, hắn đều không thể đủ đến bên kia đi. Bọn họ biết đến càng nhiều, nghe được là tiểu đỉnh tử lúc sau. Bọn họ phảng phất đều đã biết một ít cái gì. Đi. Tám người, thế nhưng trực tiếp đứng dậy, hướng tới nào đó vị trí mà đi. Hiển nhiên, bọn họ biết lối tắt, hoặc là nói cái, càng thêm ổn thỏa tiến vào phương thức. Điểm này, nhưng phàm là tuyệt thế tiên vương kia bộ phận người, đều biết. Chính là Dương Đào, cũng không biết này đó. Long Tuệ Hân, cũng không biết này đó. Chờ đến Long Tuệ Hân xuất hiện nháy mắt, nàng liền cảm giác được kỳ quái địa phương. Nơi này, hẳn là không sai. Ta cảm nhận được kia hơi thở, chính là, đây là cái gì địa phương A? Long Tuệ Hân nhìn chung quanh, một tòa tương đối rách nát cung điện. Bên trong trống rỗng, có một tòa thần đài, như là ở cung phụng cái gì. Bất quá, mặt trên lại là trống không một vật, cửa có ánh sáng nhạt hiện lên. Hiển nhiên đó chính là xuất khẩu. Nơi này không có nguy hiểm. Long Tuệ Hân lẩm nhẩm, rồi mới nhìn bốn phía, xác định không có cái gì thứ tốt lúc sau, lúc này mới hướng tới cửa đi qua. Nga, ra tới một tiểu nha đầu. Ân. Một tầng thiên. Không đúng, tầng mây đều không có. Khai cái gì vui đùa, chẳng lẽ là nào đó con cái vua chúa sao? Vừa ra tới, Long Tuệ Hân liền cảm giác cẳng chân nhũn ra. Vài đạo ánh mắt, hướng tới chính mình mà đến. Hơn nữa, trên người áp lực, vô cùng rõ ràng, giống như có đáng sợ núi cao, trực tiếp trấn áp tới rồi chính mình trên người giống nhau. Này! Thật là đáng sợ! Không đúng, ta nhìn xem. Có người hai mắt như đuốc, đôi mắt trô sâu tròng, có văn liền nối đỉnh lập lòe, bay thẳng đến Long Tuệ Hân vọng qua đi. Phảng phất, đang xem nàng quá vãng. Thiên sư đạo sao? Thực mau, đối phương liền nhìn thấu tiểu nha đầu hết thảy. Này thực đáng sợ. Chẳng sợ Long Tuệ Hân mới một tầng thiên, tầng mây đều không có ngưng tụ. Chính là, thời gian quá ngắn. Như vậy thời gian nội, liền nhìn thấu này hết thảy, này không khỏi quá khủng bố. Ha ha, không nghĩ tới, thế nhưng là thiên sư đạo người. Nhìn dáng vẻ, thiên sư đạo là không ai a. Có người lạnh lùng mở miệng, mang theo khinh thường. Thiếu sư, bọn họ xem như biết đến, hơn nữa, bọn họ biết đến, cũng chính là thiếu sư. Nghe nói, thiếu sư không lâu trước đây, liên tiếp đột phá. Giờ phút này đã là 7 tầng thiên. Ta cũng thu được như vậy tin tức, còn nghe nói, hắn tính toán sắp tới nội đột phá 8 tầng thiên, nếu không được nói, liền trực tiếp bước vào thành nói. Mấy tin tức này, cho dù là Dương Đào cũng không biết. Chính là, nay vài người lại là phảng phất bình thường nói chuyện phiếm nội dung giống nhau, có vẻ rất là bình đạm vô cùng. Có thể thấy được, này nhóm người thân phận cùng thủ đoạn, có bao nhiêu sao đáng sợ. Cũng đúng rồi, thiếu sư tự nhiên là không dám tới. Rốt cuộc, thiên sư đạo trước mắt tới nói, nhất đáng sợ vài người, chính là hắn. Đương nhiên, còn có cái kia Dương Đào. Thân thể thành thánh, ha ha. Tự nhiên cũng là không dám tới. Chính là chụp một tiểu nha đầu lại đây, mấy cái ý tứ. Nói đến cuối cùng lời nói thời điểm, người nọ, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử sát ý. Hiển nhiên, đối với Long Tuệ Hân, bọn họ đều có bất mãn. Nơi này là cái gì địa phương? Tới nơi này, kém cỏi nhất, chính là 6 tầng thiên viễn cổ tiên vương. Hiện tại đâu, một cái 1 tầng thiên, liền tầng mây đều không có ngưng tụ người lại đây. Đây là muốn làm gì, vả mặt mọi người sao? Thiên sư đạo, quá phận. Ha ha ha. Thiên sư đạo gần nhất hẳn là bành trướng đi, chuyện như vậy đều có thể đủ làm ra tới. Rốt cuộc, Dương Đào quật khởi làm cho bọn họ cho rằng có chỗ dựa. Hơn nữa, vừa mới kia lão đạo sĩ gào giống, chính là lại phóng xuất ra một cái mãnh liệt tín hiệu a. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghe tới rồi. Hoặc là thu được phía trước tin tức. Lão đạo sĩ có chuẩn đế cấp bậc chiến lực, này đối thiên sư đạo tới nói, đích đích xác xác là một cái cường đại chỗ dựa. Chuẩn đế, cũng có thể đủ xâm nhập chư thiên vạn giới, mạnh nhất kia một đại loại nhân vật bên trong. Thiên sư đạo, cũng coi như là khôi phục một ít, ngày xưa vinh quang. Chính là, này cũng không phải bọn họ phái tới như vậy một cái nha đầu tự tin. Có người hừ lạnh, hiển nhiên là động sát tâm. Đối phương như vậy tư thái, bọn họ thực khó chịu. 6 tầng thiên tiên vương, mới là nơi này yếu nhất tồn tại. Hiện tại, Long Tuệ Hân xuất hiện, làm cho bọn họ nơi này yếu nhất, trực tiếp rớt tới rồi 1 tầng thiên. Này tính cái gì? Kéo thấp bọn họ tập thể cấp bậc sao? Như vậy hành vi, là không thể đủ chịu đựng. Thiên sư đạo người, cũng không thể đủ làm ra chuyện như vậy tới. Phải biết rằng, nơi này ngay cả con cái vua chúa đều có. Hừ, căn bản là không có người sẽ sợ hãi thiên sư đạo. Ta tới động thủ thì tốt rồi. Có người mở miệng, là một cái 6 tầng thiên viễn cổ tiên vương, cả người có ngọn lửa phóng xuất ra tới. Một cái nắm tay lớn nhỏ, mang theo ưu quang hỏa cầu, nháy mắt xuất hiện, hướng tới Long Tuệ Hân mà đến. Này hết thảy đều vô cùng đột nhiên. Người chung quanh, đều thực đạm mạc nhìn này hết thảy. Thậm chí, bọn họ khoe miệng, đều có chảo phúng cười lạnh. 1 tầng thiên tồn tại, lại đây chính là chịu chết. A. Long Tuệ Hân từ vừa ra tới bắt đầu, đã bị hơi thở áp chế gắt gao. Ngay cả mở miệng nói chuyện, đều làm không được. Nàng hối hận. Chính mình như thế nào cứ như vậy vào được, hẳn là không nóng nảy đi tranh đoạt, mà là phải đợi Dương Đào. Hiện tại, xong đời A. Lần này, chết chắc rồi. Hừ. Khi dễ ta thiên sư đạo không người sao. Nhưng cố tình, đúng lúc này, một cái thô cuồng thanh âm, từ một bên toát ra tới. Không trung phía trên, nguyên bản đen nhánh vô cùng, giờ phút này lại xuất hiện một đạo đáng sợ tia chớp. Tia chớp, biến thành một phen lôi đỉnh trường kiếm, không có đi quản kia u quang hỏa cầu, mà là hướng tới kia phóng thích hỏa cầu người, trực tiếp đâm vào. Nha! Thanh âm này, hào đặc biệt a. Long Tuệ Hân nghe thế thanh âm trước tiên, mang theo một tia mở mịt. Chương 3259 Tu Hú Chiếm Tổ. Thanh âm này xuất hiện, quá mức đột nhiên, người chung quanh, hiển nhiên đều không có đoán trước đến, lúc này, thế nhưng còn có người sẽ xuất hiện. Là ngươi. Long Tuệ Hân cũng ở mới đầu mở mịt lúc sau, nháy mắt phản ứng lại đây. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Thiên sư đạo thế nhưng còn có người khác xuất hiện, hơn nữa đi tới nơi này, thậm chí hơi thở đã là bảy tầng thiên tồn tại. Không phải Dương Đào, càng thêm không phải thiếu sư, mà là còn có người khác, Long Tuệ Hân nhận thức người. Ừ, thiên sư đạo người sao? Ngươi là cái gì thời điểm tới? Chung quanh vài người, đều bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt người tới, đây là một cái thô cuồng hán tử. Phía sau có một phen trường kiếm. Cả người trên người, có một loại tang thương hơi thở. Chính là, sắc mặt của hắn lại là mang theo từng đợt tự đắc. Chu Tiểu Tráng sư huynh. Long Tuệ Hân kinh hỉ liên tục, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là Chu Tiểu Tráng. Đây chính là phía trước, cùng Dương Đào cùng cái bối phận, thậm chí vẫn luôn là tự nhận là, chính mình là ngày đầu tiên kiêu tồn tại. Giờ phút này, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa tu vi thế nhưng trực tiếp kéo lên tới rồi như vậy không thể tưởng tượng cảnh giới tới. Điểm này, cũng đủ làm tất cả mọi người kinh ngạc rất cảm. Ha ha, tiểu công chúa, không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Chu Tiểu Tráng cười ha hả đi tới Long Tuệ Hân trước người, như cũ mang theo một cổ tử đắc ý. Hiện tại, ta mới là thiên sư đạo ngày đầu tiên kêu đi, lợi hại nhất chính là lão tử. Cái gì Dương Đạo, cái gì thiếu sư, đều không có ta lợi hại đi. Ha ha ha ha. Chu Tiểu Tráng vô cùng tự đắc, nội tâm vui sướng tàn nhẫn. Trước kia không phải có luyện trời cao đè nặng chính mình sao, ân hử. Hiện tại đâu, chính mình mới là nhất như bức. Đến nỗi Dương Đạo. Dương Đạo tuy rằng lợi hại, nhưng là kia cũng không có khả năng có chính mình như vậy lợi hại đi. Thiếu sư cũng không được. Cho dù là luyện trời cao kia hỗn đản, làm không hảo. Không đúng. Kia hỗn đản thế nhưng không ra tới. Chu Tiểu Tráng phảng phất nghĩ tới cái gì, khóe miệng rất nhỏ chịu động vài cái. Thức mau, hắn liền bình thường trở lại. Mặc kệ. Kia hỗn đản hẳn là cũng không có chính mình như vậy lợi hại, hiện tại. Chính mình mới là lợi hại nhất, ân hử. Không có người cùng chính mình tranh, cảm giác thực sảng a. Xem chính mình cường thế trở về, ngăn cơn sóng dữ, trở thành chân chính đại sư huynh. Ngậy! Sư huynh ngươi nghiêm túc. Long Tuệ Hân đại đại mắt chớp nha chớp, đầy mặt đều là hồ nghi. Nay Chu Tiểu Tráng sư huynh, như thế nào cảm giác, thật nhiều sự tình cũng không biết a. Ha ha! Tiểu công chúa a. Ta biết, ngươi hiện tại như cũ có điểm không thói quen, rốt cuộc. Ngươi Chu sư huynh nghiêm, chính là được đến đại tạo hóa. Nói nơi này, Chu Tiểu Tráng liền có một cổ tử tự hào tới. Vẫn là chính mình thông minh a, đã sớm lại đây cướp lấy tạo hóa. Lúc này mới có thể như vậy tăng lên tu vi, ha ha ha. Chính mình chân thật quá thông minh. Ngậy! Sư huynh, bọn họ vừa mới nói. Thiếu sư giống như cũng là bảy tầng thiên. Long Tuệ Hân ở một bên nhỏ giọng mở miệng lên, nghe được lời này, Chu Tiểu Tráng rõ ràng hơi hơi ngẩn người. Nhưng là, thực mau liền bàn tay vung lên, vô cùng tùy ý mở miệng nói. Kia tính cái gì, mọi người đều là bảy tầng thiên, thiếu sư khẳng định không có ta lợi hại, yên tâm. Ta ở chỗ này, không có việc gì. Ân hử, thiếu sư đều bảy tầng thiên, kia hỗn đản chẳng lẽ cũng cùng chính mình giống nhau, trộm đem chính mình chôn sao? Không nên à, chính mình ý tưởng này, liền tên hỗn đản kia biết, những người khác hẳn là không biết ta. Thật là, thiếu sư rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, cũng tăng lên tới như vậy cảnh giới a? Ngạch, không có việc gì, ta thật không sợ, ta đào ca cũng tới, bất quá còn chưa tới nơi này tới, phòng trường đợi chút, hắn liền tới đây. Long Tuệ Hân là thật không lo lắng, Dương Đào cảm giác được chính mình hơi thở biến mất, khẳng định thực mau sẽ chạy tới. Chỉ cần hơi chút kéo dài điểm thời gian, kia nơi này sự tình, đều không phải sự tình. Dương Đào cũng tới a. Nghe được lời này, Chu Tiểu Tráng trước tiên, chính là kích động. Nếu Dương Đào tới, nhìn đến chính mình thế nhưng như vậy lợi hại, đó là phải có cỡ nào khiếp sợ a. Ha ha ha. Đến lúc đó, nhìn đến Dương Đào kia sắc mặt, ngẫm lại đều cảm thấy toan sảng a. Không đúng a. Ngươi Đào ca lại đây, kia cũng là muốn xem ta đi, hắn tu vi, chẳng lẽ còn có thể vượt qua ta sao? Thức mau, Chu Tiểu Tráng liền không vui. Khai cái gì vui đùa, Long Tuệ Hân ý tưởng này, vẫn là không có đảo ngược a. Chính mình giờ phút này mới là nhất như bức hảo sao. Ngậy! Chu sư huynh, ngươi phía trước đều đi nơi nào a? Ngươi thật không biết sao? Long Tuệ Hân càng thêm hồ nghi nhìn Chu Tiểu Tráng, thậm chí ở Chu Tiểu Tráng trên người cảm nhận được một tia âm trầm hơi thở. A, biết cái gì a? Ta không đi nơi nào a, liền ở chỗ này không xa địa phương. Bất quá, này tính gì a? Ta hiện tại này tu vi. Nga, kia khó trách, kỳ thật. Ta Đào ca, thành thành a. Long Tuệ Hân giòn xinh mở miệng lên, lời này vừa ra, Chu Tiểu Tráng hai cái tròng mắt, nháy mắt chừng lao đại lao đại, giống như chuông đồng giống nhau. Đầy mặt đều là dại ra, đều thanh thánh. Bất quá khoảnh khắc, hắn lập tức phản ứng lại đây. Đều thành thánh A, kia hắn hẳn là rất sớm liền thành thánh đi, ha ha ha. Không có việc gì, ta đều bảy tầng thiên, giống nhau thánh giả. Căn bản là không có ta lợi hại a. Chu Tiểu Tráng cho rằng, chính mình phải hảo hảo cấp tiểu công chúa giáo huấn một chút chính xác chiến lược cấp bậc quan niệm. Thánh giả, cũng không phải cường đại nhất. Ân, hắn nguyên thần mới 6 tầng thiên. Quả nhiên, nghe được lời này, Chu Tiểu Tráng càng thêm vui vẻ. Đồng thời, còn giả bộ một bộ, chính mình thực như bức bộ dáng. Nhưng là, như bức bất quá 3 giây, bên kia, Long Tuệ Hân liền tiếp tục giòn xinh mở miệng nói. Ta Đào ca, là thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh? Như thế nào khả năng? Thân thể thành thánh A. Nghe thế 4 chữ, Chu Tiểu Tráng đều phải nhảy dựng lên. Khôi hài đi, kia hỗn đản tiểu tử, liền thân thể thành thánh. Này! Như thế nào khả năng? Ngươi không phải là cố ý như vậy muốn đả kích ta đi, ta biết. Ngươi cái tiểu nha đầu. Ngậy. Chu sư huynh, không tin ngươi hỏi một chút bọn họ a. Long Tuệ Hân đại đại mắt lại lần nữa chớp chớp, tò mò nhìn đối diện mấy người. Đủ rồi. Vài người, cuối cùng cũng nhịn không được. Đậu má, nơi nào toát ra tới hỗn đản, thế nhưng ở chỗ này chơi bảo. Thật đúng là cho rằng, bọn họ vui nhìn đến hỗn đản này chơi bảo sao. Hừ. Trên người của ngươi có đại mồ hơi thở, nhìn dáng vẻ, ngươi là tu hú chiếm tổ A. Có người mở miệng, tựa hồ đã nhìn thấu Chu Tiểu Tráng giờ phút này trạng thái. Thế nhưng tìm được rồi một chỗ không tồi địa phương, tu hú chiếm tổ, cướp lấy người khác tạo hóa, do đó nhanh chóng tăng lên chính mình, quả nhiên A. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng trước tiên một bước. Có tiếng người ngữ bên trong, mang theo toan vị. Như vậy ý niệm. Bọn họ cũng từng có, lần này lại đây, còn không phải là mang theo như vậy ý niệm sao. Bất qua phía trước, bọn họ đều không có tìm được thích hợp chính bọn họ. Bất quá cũng vô dụng, nhiều giết một người mà thôi, chuyện nhỏ. Có người cười lạnh, thậm chí đã chủ động hướng tới Chu Tiểu Tráng đánh tới. Chương 3260 liên tiếp kích thích. Ha ha, có ý tứ, thật đúng là cho rằng, ta dễ khi dễ sao. Chu Tiểu Tráng mang theo cười lạnh, vừa mới đã sớm bị Long Tuệ Hân, làm cho buồn bực lên. Ngại nai tích. Phía trước bọn họ liền gặp Dương Đào, kia hốn đản liền bắt đầu áp chế bọn họ. Ngay từ đầu, kia tiểu tử vừa mới nhập tông môn thời điểm, vẫn là như vậy nhược kê, chính mình muốn như thế nào tấu liền như thế nào tấu. Bất quá sau lại, kia tiểu hốn đản tăng lên quá nhanh. Cuối cùng thế nhưng vượt qua bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Cái này làm cho Chu Tiểu Tráng, mặt sau cùng luyện trời cao đi tranh đoạt đệ nhất tên tuổi cũng chưa hứng thú, tranh đoạt có gì dùng. Kia hốn đản tiểu tử ở nơi đó, bọn họ liền đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thật vất vả, hắn tìm được rồi một cái hảo hố, rồi mới phế đi hảo đến sức lực, mới đem chính mình cấp vùi vào đi, cấp lấy kia địa phương tạo hóa, làm chính mình nhanh chóng tăng lên. Chu Tiểu Tráng mới cho rằng, chính mình cuối cùng là dương mi thổ khí. Được như ước nguyện, vượt qua luyện trời cao kia hỗn đản, cũng vượt qua Dương Đảo kia biến thái, ngay cả thiếu sư, đều khẳng định bị chính mình áp chế. Chính là, thiếu sư thế nhưng cũng giống như bảy tầng thiên. Cái này làm cho Chu Tiểu Tráng liền cũng đủ buồn bực. Hiện tại vừa nghe, Dương Đảo kia hỗn đản tiểu tử, thế nhưng đều thân thể thành thánh. Ngoa tào. Quá đả kích người, nhịn không nổi a. Ầm vang. Lôi đình từng trận, Chu Tiểu Tráng cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp động thủ. Phía sau trường kiếm, cũng đã xuất khiếu. Ta chính là có thần binh. Đây chính là thánh cấp khác thần binh, cũng là hắn được đến tạo hóa chi nhất. Giờ phút này huy động ra tới, uy lực vô biên, hướng tới đối phương hung hăng giết qua đi. Người nọ cũng không đơn giản. Rốt cuộc đều là bảy tầng thiên, công phạt chi gian, mang theo một cổ tử đáng sợ hơi thở, có thể trực tiếp làm người chung quanh, cảm thấy thực không thoải mái. Ừ, thì tính sao? Thiên sư đạo người, cũng cứ như vậy, thật đúng là cho rằng, có thể lên đài mặt sao? Hắn khỏe môi treo lên cười lạnh, ngay từ đầu còn có điểm nhíu mày. Bất quá giờ phút này, lại là căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đích xác so Chu Tiểu Tráng cường đại hơn một ít, tự thân đối với thực lực khống chế, càng thêm hoàn toàn. Chu Tiểu Tráng phảng phất còn không có tới kịp thích ứng lực lượng của chính mình, hơn nữa công pháp phương diện, bày ra ra tới cũng không phải như vậy đúng chỗ. Thiên sư đạo lôi pháp, bị sử dụng ra tới, thế nhưng còn có một kia mới lạ cảm giác tới. Chủ yếu là, hắn đem chính mình cấp chôn, vừa mới xuất hiện. Căn bản là không có thời gian đi sử dụng giờ phút này tu vi. Chạm vào. Không bao lâu, Chu Tiểu Tráng thế nhưng liền bị thương. Đối phương khinh thường thần thái, càng thêm nồng đậm. Hừ. Nhược kê chính là nhược kê, cho dù là được đến người khác đồ vật, kia cũng không thay đổi được bản chất. Đối phương cả người sáng lên, trong tay có sát chiêu không ngừng hiện ra tới. Trung quanh. Vô số quang mang đều ở hội tụ, một cái thật lớn nhà giam xuất hiện, nhìn dáng vẻ, là muốn bao phủ Chu Tiểu Tráng. Ngậy! Chu sư huynh A, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta đảo ca thần binh bó lớn nha. Lúc này, Long Tuệ Hân lại lần nữa mở miệng lên. Như thế nào khả năng? Nhất định là kích thích ta. Hừ! Chu Tiểu Tráng nội tâm khinh thường, thần binh A. Thứ này, thiên sư đạo đều không có nhiều ít, Dương Đào thực sự có như vậy nhiều. Hắn ý tưởng, còn không có kết thúc, bên kia, Long Tuệ Hân liền tiếp tục mở miệng lên. Không cần không tin a, ta nói chính là thật sự. Bọn họ cũng đều biết, ta đào ca, toàn bộ 6 tầng thiên, đều là thần binh tầng mây đầu. Gì? Chu Tiểu Tráng giờ phút này, thật là lại lần nữa bị đả kích tới rồi. Ta dựa A. Vừa mới ta còn cho rằng, có thần binh có thể hòa nhau một câu đâu. Ngại nai tích. Tên hôn đảng kia tiểu tử, tất nhiên đều là thần binh tầng mây. Này này này! Đây là muốn làm gì, còn có để lão tử sống à? Đúng vậy, ngươi không biết đi, Đào ca cùng người khác đánh nhau, vừa lên tới chính là chính mình tự bạo tầng mây. Long Tuệ Hân còn ở một bên miêu tả lên, nhìn qua, vô cùng ngây thơ hồn nhiên. Ta! Được rồi, ngươi đừng nói nữa, mãi mãi tích, khi dễ người. Quá khi dễ người! Ầm vang! Ở nháy mắt, Chu Tiểu Tráng trên người lôi đỉnh chi lực, liền lại lần nữa nồng đậm lên. Thức mau, chung quanh vô số lôi đỉnh, từ trong hư không xuất hiện. Biến thành một phen đem đáng sợ trường kiếm, hướng tới đối phương công phạt mà đi. Sắc! Những cái đó thần quang, vừa mới còn tưởng hóa thành nhà giam, giờ phút này lại là đột nhiên, bị trường kiếm toàn bộ đều chặt đứt. Này! Tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới, tất nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Này đều có thể. Có người đầy mặt cổ quái, cảm giác quá không thể tưởng tượng. Này Chu Tiểu Tráng, giống như thu được không nhỏ kích thích ra. Giờ phút này, giống như điên cuồng giống nhau. Nguyên bản cái kia còn chiếm cứ ưu thế người, giờ phút này thế nhưng có điểm cảm giác chống đỡ hết nổi. Bởi vì, Chu Tiểu Tráng, giờ phút này thế nhưng giống như một cái kẻ điên, căn bản là không suy xét chính mình có hay không bị thương. Dùng, thế nhưng là không muốn sống đấu pháp. Mãng. Đối phương thế nhưng chính là như vậy mãng lên. Đáng chết. Có người cắn răng, hiển nhiên, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Thiên sư đạo người, nội tâm cứ như vậy không kiên định sao. Hơi chút nói điểm cái gì. Đã bị kích thích tới rồi. Trước xử lý kia nữ hoa, hừ. Có người lạnh lùng mở miệng, mang theo khinh thường, cho rằng này thực hảo thu phục, xử lý Long Tuệ Hân, Chu Tiểu Tráng, tự nhiên liền sẽ phân tâm. Rồi mới nhiều đi lên một người, vậy dễ dàng thu phục đối phương. Bất quá. Chu Tiểu Tráng giờ phút này như vậy điên cuồng, bọn họ thật đúng là muốn hơi để phòng điểm, không cho hôn đản này. Tự bạo mới được. Ngay từ đầu, bọn họ đảo sẽ không như vậy cho rằng. Chính là hiện tại. Nói không chừng. Thật khó mà nói, bởi vì bọn họ cảm giác, hôm nay sư nói người, tựa hồ đều có tật xấu, không thể đủ dùng bọn họ nhận chi tới hoàn toàn phán đoán. Các ngươi dám. Nghe được phải đối Long Tuệ Hân động thủ, Chu Tiểu Tráng càng thêm sốt ruột lên. Ngãi ngoài tích, nếu thật sự xảy ra chuyện. Đợi chút Dương Đảo kia tiểu biến thái lại đây, kia chính mình còn có mặt mũi sao? Hừ! Có người khinh thường, có dám hay không? Nay không phải vô nghĩa sao, bọn họ muốn ra tay, có ai có thể ngăn trở? Ầm vang! Lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa hiện lên. Lần này, là một phen đáng sợ trường đao, trực tiếp hiện lên ở Long Tuệ Hân trước mặt, hướng tới đối phương bên kia, đống nhiên chém giết qua đi. Ân, ai lại ở ra tay? Có người dậm chân, đậu má, xử lý một cái nữ hoa mà thôi, như thế nào liên tiếp xuất hiện biến cố, muốn hay không như vậy tà môn? Hừ, ta thiên sư đạo, căn bản liền không thiếu người. Có người nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Xú không biết xấu hổ. Chu Tiểu Tráng tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn. Trong miệng lời nói, thế nhưng mang theo một cổ hế ẩm hương vị. Đồng thời, công kích phương thức, càng thêm không muốn sống nữa, phảng phất lại lần nữa bị kích thích tới rồi giống nhau. Người khác, đều phải điên cuồng. Nị mạ, lại tới. Khôi hài đi, lại là cái gì người? Chu Tiểu Tráng, các ngươi thật đúng là cho rằng chính là thiên sư đạo ngày đầu tiên kiêu sao. Hừ, khai cái gì vui đùa. Một cái khinh thường thanh âm, lại lần nữa toát ra tới. Đồng thời, tất cả mọi người phát hiện, Long Tuệ Hân trước người, xuất hiện một cái văn nhã nho sinh nam tử tới. Cả người khí chất, vốn dĩ đều là thư sinh bộ dáng. Chính là cố tình, đối phương trong tay, lại là nắm một phen đại đao, bá đạo vô biên. Chương 3261 táo bón. Than bùn nha. Chu Tiểu Tráng đều không cần quay đầu lại. Liền biết ra tới người là ai. Luyện sư huynh. Long Tuệ Hân cả người đều kích động, thế nhưng là phía trước ngày đầu tiên kiêu luyện trời cao. Hắn cũng ở chỗ này, hơn nữa, tựa hồ hơi thở so với Chu Tiểu Tráng, còn phải cường đại vài phần. Sư huynh quả nhiên là lợi hại nhất. Long Tuệ Hân vội vàng bắt đầu khen lên, cái này làm cho một bên Chu Tiểu Tráng, càng thêm đã chịu kích thích. Cái gì cái ý tứ, vừa mới chính là đều không có khen ta à, hiện tại, thế nhưng khen tên hôn đàn này. A, ngoa tào, ngươi phát cái gì điên? Đối phương người nọ, đột nhiên hoảng sợ, đậu má A, thiên sư đạo người, đều là kẻ điên không thành. Dầm. Hắn ném xuống nhảy dựng cánh tay, cuống quýt thoát đi mở ra. Không thể trêu vào, hôn đản này căn bản là không muốn sống A. Chính mình chính là muốn tới tranh đoạt tạo hóa, mặc kệ như thế nào, vứt bỏ tin mệnh, hoặc là làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong, đây đều là thực không sáng suốt. Giờ phút này, hắn tuy rằng có điểm chật vật, nhưng là lại không quá gây trở ngại, tự thân mang theo thứ tốt, có thể trực tiếp hồi phục lại đây. Hừ, nhược kê. Chu Tiểu Tráng cũng mặc kệ trên người máu loãng, cứ như vậy về tới Long Tuệ Hân bên người tới. Phảng phất chính là ở khoe ra chính mình cường đại, rốt cuộc, vừa mới chính mình chính là xử lý đối phương một cái cánh tay. Nhược kê, còn có mặt mũi sát. Luyện trời cao lại là không có bất luận cái gì quán đối phương ý tứ, lập tức liền bắt đầu đả kích lên. Thiết, ngươi lợi hại. Ngươi còn không phải cũng là bảy tầng thiên, chật chật chật. Lúc ấy Su không biết xấu hổ đoạt ta coi trọng địa phương, hiện tại đâu? Cũng là bảy tầng thiên thôi. Chu Tiểu Tráng không có bất luận cái gì để lối thoát, trực tiếp liền đối khắp lên. Nếu không phải nơi này có những người khác tồn tại, hai người, nói không chừng đều động thủ. Được rồi, đều bao lớn số tuổi, còn như vậy. Long Tuệ Hân cũng là hết trô nói rồi, hai người kia, từ nàng đi vào thiền sư đạo, nhận thức hai người mới thôi, bọn họ chính là như vậy. Hiện tại, thế nhưng vẫn là như vậy, thật đúng là một chút cũng chưa biến A. Ừ, ta thực mong là có thể đủ 8 tầng thiên, đến lúc đó, trực tiếp tiến vào thành nói, không có bất luận cái gì bình cảnh cùng trở ngại. Luyện trời cao nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, giếng cổ không gợn sóng. Gì? Chính là Chu Tiểu Tráng lại là không thể tin được. Như thế nào khả năng như vậy? Chính mình như thế nào liền không được? Hôn đàn này, quả nhiên a, bắt đầu cái kia hố, vẫn là tương đối tốt. Đậu má, cái này xú không biết xấu hổ, thế nhưng được đến như vậy chỗ tốt. Ngại ngoại tích, tức giận nha. Các ngươi vài người, cút đi. Đương. Cùng với luyện trời cao khinh thường lời nói, trong tay hắn trường đao, nháy mắt bị nhắc tới, kháng ở trên vai mặt. Toàn thân, phóng xuất ra một cổ tử bá đạo hơi thở. Ngại ngoại tích, ta như thế nào cảm giác cứ như vậy cổ quái đâu. Có người nhìn luyện trời cao, cảm giác thực đau đầu. Một cái nho sinh trang điểm, lại khiêng như vậy đau. Nị mạ, này có bao nhiêu sao khác loại. Ân hử, Chu Tiểu Tráng cũng không có mở miệng, hắn tự nhiên cũng là nhận rõ, chính mình liền hai người. Đối phương giờ phút này đều có 6 cái. Nếu tiếp tục đi xuống, chính mình làm không hảo thật sự phải quỳ. Đến nỗi Dương Đảo. Kia hỗn đản, quỷ biết cái gì thời điểm có thể toát ra tới. Vẫn là không cần khiêu khích hảo, trước đáng khinh phát dục một đợt. Ha ha! Các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Có người mở miệng, đồng thời, 4 người đồng thời tiến lên đây. Phía trước, cùng Chu Tiểu Tráng giao thủ người kia, không ở trong đó. Hiển nhiên, đối phương chính là quyết định chủ ý, muốn xử lý luyện trời cao đám người. Các ngươi như vậy, đáng ra sao? Luyện trời cao khe như mày, cảm giác có điểm không thích hợp. Đối phương hẳn là biết, tiếp tục đi xuống, khẳng định có người sẽ bị lôi kéo lót đế. Chính là, vẫn là như vậy cho thấy tư thái, sự tình có điểm kỳ quái. Ha ha! Các ngươi thiên sư đạo, gần nhất quật khởi tương đối tấn mãnh. Có người làm chúng ta nhìn đến lúc sau, áp một áp các ngươi thế. Có người mở miệng, nhưng là ở nháy mắt, một tôn đáng sợ hư ảnh, ở kia mấy người sau lưng hiện ra tới. đó là một con sư tử bằng đá, vô cùng đáng sợ. Giống. Hắn không có tiến lên, gần là phát ra một trận gào giống. Khoảnh khắc, thiên địa biến sắc. Sóng âm làm chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, thậm chí làm luyện trời cao ba người lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Đáng chết, bọn họ đây là muốn giết chết chúng ta. Chu Tiểu Tráng đệ nặng nha, tính toán chủ động tiến lên. Tình huống như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, trước làm chết một cái. Thực hiển nhiên, hắn tính toán tới chủ động phòng ngự hết thảy, cuối cùng làm luyện trời cao ra tay. Vẫn là ta tới. Luyện trời cao lại là trước Chu Tiểu Tráng một bước, đôi tay gắt gao nắm trường đao, vô số lôi đỉnh bạo liệt mở ra. Làm chung quanh hư không, xuất hiện một đoàn ánh sáng. Bốn nhân ảnh, đã tới rồi trước người. Nô vị tiên vương, chúa tể lôi đỉnh. Luyện trời cao trường đao cắt ngang, một đạo đáng sợ lôi đỉnh đại đao, cắt hết thảy, hướng tới phía trước hoành đẩy mà đi. Hừ, ngu xuẩn. Cho ta dừng lại. Có người ra tay, kia đáng sợ sư tử bằng đá giờ phút này cũng hiện ra tới, vươn móng vuốt, hướng tới thật lớn lôi đỉnh chi đao đẩy qua đi. Chi chi chi. Vô số thạch tiết hiện ra tới, sư tử bằng đá móng vuốt ở ma diệt lôi đỉnh chi đao. Sắt. Ở nháy mắt, luyện trời cao từ bỏ trong tay trường đao, đôi tay trải rộng lôi đỉnh, biến thành đáng sợ quan mang, hướng tới một người mà đi. Chư thiên thần lôi, vì ta sử dụng. Đồng thời, ở trước tiên, Chu Tiểu Tráng cũng ra tay. Hắn công kích, ngay sau đó luyện trời cao, bay thẳng đến người kia hoành kích mà đi. Hừ, buồn cười. Đúng lúc này, Chu Tiểu Tráng đều cho rằng, chính mình công kích đúng chỗ. Chính là, phía trước, bên kia nhìn hai người, trong đó một cái, động thủ. Ầm vang. Sắt. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng run rẩy, thậm chí, không ngừng truyền bá mở ra. Đáng chết. Chu Tiểu Tráng gắt gao cắn răng, giờ phút này hắn một bàn tay đỡ luyện trời cao, một bàn tay ngưng tụ ra lôi đỉnh chi kiếm. Gắt gao nhìn chung quanh mỗi người. Khu khu. Đối diện, có người đẫm máu, bất quá lại mang theo cười lạnh. Đồng thời, hắn lấy ra thứ tốt, trực tiếp ăn vào, sinh mệnh hơi thở. Bắt đầu không ngừng khôi phục lại. Vừa mới. Thiếu chút nữa, hắn liền thật sự bị xử lý. Không thể phủ nhận, thiên sư đạo hai người kia, thật đúng là rất lợi hại. Đối mặt bọn họ bốn cái. Không ba. Cuối cùng phải nói là năm cái. Hơn nữa phía trước cái kia cùng Chu Tiểu Tráng động thủ, cũng có thể là nói là sáu cái. Thế nhưng còn kém điểm xử lý bọn họ một người, không thể không nói. Thiên sư đạo người, thật đúng là rất cường đại. Các ngươi cũng đủ tự tin, thiếu chút nữa chúng ta liền mất mặt. Trong đó một người mở miệng, mang theo cười lạnh. Trong đó bốn người, đồng thời tiến lên, này bốn người, đều là hoàn hảo. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tính toán dùng như vậy phương thức, mạt sát mấy người. Đồng thời, ở bọn họ sau lưng, kia sư tử bằng đá cũng ở tiến lên. Bất quá lại có thể nhìn ra, kia sư tử bằng đá một móng vuốt đã bị tiêu ma rớt. Vừa mới, luyện trời cao kia một đao, uy lực không nhỏ. Nếu ngươi xin tha nói không chừng, ta có thể thu ngươi vì phó. Có người thậm chí như vậy mở miệng, hiển nhiên cho rằng, mặc kệ là luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng, cứ như vậy bị xử lý, có điểm lãng phí. Ha ha, thật to gan. Cũng dám như vậy đối ta thiên sư đạo người mở miệng. Nị mạ. Có mỗi người toát ra tới. Sáu cá nhân, sắc mặt thất thất thay đổi, giống như táo bón giống nhau. Chương 3262 Trích Tiên Lâm Trần. Chuyện như thế nào? Có người lại lần nữa mở ra thần mắt, hướng tới chung quanh xem xét lên. Chủ yếu là. Này liên tiếp xuất hiện người, làm cho bọn họ thần kinh, đã nhảy thực hẳn. Thiên sư đạo mà thôi, rốt cuộc còn có bao nhiêu người, như thế nào không ngừng toát ra tới, hơn nữa một đám, đều là cái dạng này cổ quái. Nếu tiếp tục toát ra tới một cái người, cũng có luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng như vậy chiến lược nói, kia kết quả. Thật đúng là khó mà nói. ở nơi nào? Chính là lần này, kết quả làm người cảm thấy thực ngoài ý muốn. Bọn họ thế nhưng không có ở trước tiên, liền tìm đến thanh âm xuất hiện địa phương. Tí tách. Thậm chí, giờ phút này, không trung bên trong, thế nhưng hạ mưa nhỏ tới. Không cần tối lại, ta chính mình ra tới. Một cái đồng dạng ăn mặc nho sinh áo choàng nam nhân, có một đầu đầu bạc, trực tiếp xuất hiện ở Chu Tiểu Tráng bên người. Hắn một bàn tay, đã ấn ở luyện trời cao hậu bối, một cổ sinh mệnh chi lực, không ngừng dung nhập đến luyện trời cao trong cơ thể. Xương vô huyết. Ngươi. Ngươi đầu tóc, ngươi quần áo. Long Thuệ Hân cái miệng nhỏ mở ra lão đại, căn bản là không nghĩ tới, giờ phút này xuất hiện người, thế nhưng là xương vô huyết. Hơn nữa, hắn biến hóa, quá lớn. Trước kia, không phải một thân huyết bảo sao. Hiện tại, như thế nào là một thân nho bảo? Nếu không phải tóc cũng trắng bệnh, Long Tuệ Hân đều cho rằng, đây là luyện trời cao đâu. Thật là, hắc hắc, tiểu công chúa, người luôn là sẽ thay đổi sao, ngươi nhìn xem ta, đều bảy tầng thiên A. Xương vô huyết đang nói lời này thời điểm, mang theo vài phần khiêu khích, hướng tới Chu Tiểu Tráng nhìn qua đi. Luyện trời cao hắn là không có tin tưởng thắng, bất quá. Chu Tiểu Tráng sao, hắc hắc. Nay đệ nhị vị trí, cũng muốn làm chính mình tới ngồi. Trước kia, chính mình chính là 10 đại thiên tiêu, cuối cùng kia một cái A, quá khó tiếp thu rồi. Than buồn. Chu Tiểu Tráng trực tiếp đừng quá mặt, không xem xương vô huyết. Này đó hỗn đản, một đám đều không có hảo ý. Ân hử. Còn không phải cho rằng, đều nhận định lão tử mới là đệ nhất sao. Nhất định là cho rằng, chính mình so luyện trời cao lợi hại, cho nên mới như vậy khiêu khích lão tử. Ngại nai tích, chờ. Sớm hay muộn phải bắt được các ngươi hung hăng chủ y một đốn. Chu Tiểu Tráng nội tâm còn mang theo vài phần mỹ tư tư, vô cùng tự tin cho rằng chính mình mới là đại gia công nhận lợi hại nhất. Các ngươi có phải hay không rất tò mò, chúng ta thiên sư đạo còn có bao nhiêu người? Xương vô huyết cười hì hì nhìn trước người, đồng thời trực tiếp phóng xuất ra chính mình tầng mây hơi thở. Bảy tầng thiên. Vài người, đều phải phát điên. Mẹ nó, lại là bảy tầng thiên. Các ngươi tông môn người, rốt cuộc làm cái gì? Nơi này, các ngươi rốt cuộc tìm được rồi mấy cái hố, thế nhưng chôn ra ba cái bảy tầng thiên tới. Cái gì thời điểm, như vậy hố, như vậy hảo tìm. Nãi nãi tích, chúng ta như thế nào liền không biết, như thế nào liền không có phát hiện. Sáu cá nhân, giờ phút này thế nhưng cảm thấy ủy khuất lên. Bọn họ không thiếu bối cảnh, không thiếu tin tức, chính là lại không có tìm được như vậy địa phương. Mà nhân ra thiên sư đạo đâu? Thế nhưng liền chôn ra tới ba cái, không đúng. Còn không biết, rốt cuộc có mấy cái đâu. Các ngươi mặc kệ có bao nhiêu, hôm nay, đều phải chết. Giống. Cùng với một người mở miệng, phía sau sư tử bằng đá, lại lần nữa gào giống một tiếng. Tí tách. Mưa nhỏ, như cũ đang không ngừng hạ. A. Liền chúng ta ba cái A, ha ha. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thật sự liền chúng ta ba cái, như vậy hảo địa phương, có ba cái hẳn là đều là cực hạ. Xương vô huyết nghiêm trang mở miệng lên. Chính là, một bên Long Tuệ Hân, lại đầy mặt hồ nghi. Này, cảm giác rất quen thuộc A. Quen thuộc kịch bản. Cảm giác, là muốn hố người A. Trước kia, Đào ca không phải cũng là như vậy sao? Ừ, không quan trọng, mặc kệ có bao nhiêu, lần này, ta tính toán trả giá điểm đại giới, muốn lưu lại các ngươi mọi người. Có người lại lần nữa mở miệng, đồng thời, trong tay lấy ra một cái cổ quái đồ vật. Một kiếp tàn tháp. Không phải cái bệ, cũng không phải mặt trên bộ phận. Mà là nhất trung gian vị trí, mặt trên ký hiệu, đều là rách nát. Chính là, thứ này xuất hiện lúc sau, chung quanh hư không, nháy mắt bình định rồi xuống dưới. Phảng phất, chỉ cần này tàn tháp ở, chung quanh hết thảy, liền không thể đủ phiếm ra bất luận cái gì cuộn sóng giống nhau. Không đúng, thời gian. Luyện trời cao cái thứ nhất đã nhận ra cổ quái, chung quanh thời gian, tựa hồ cũng ở thay đổi. tuy rằng vô cùng rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn là phát hiện. Không sai, không chỉ là không gian, cho dù là thời gian. Ân, người nọ nói, mới nói một nửa. Nháy mắt, sắc mặt tái nhợt vô huyết lên. Chuyện như thế nào? Mặt khác 5 người, ở cùng thời gian, xuất hiện đồng dạng tình huống. Thậm chí, bọn họ thân hình, đều lay động vài cái. Này Vũ, không thích hợp. Cho ta tán. Có người nói nhỏ, vươn tay, hướng tới không trung, khắc họa mạc danh ký hiệu. Làm không trung bên trong nước mưa, khoảnh khắc dừng lại. Chính là, kia cảm giác cổ quái, thế nhưng không có hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ trong cơ thể, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, xuất hiện từng đạo trong suốt giọt mưa. Những cái đó giọt mưa, đang không ngừng đánh cắp bọn họ huyết khí. Đây là cái gì độc? Vài người đồng thời nhíu mày, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chính mình như vậy cảnh giới, thế nhưng gặp độc dược. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, ta là Xương Vô Huyết. Cùng luyện trời cao Chu Tiểu Tráng bất đồng, bọn họ là nói phong, ta là dự phong. Đương nhiên, ta sở trường đặc biệt chính là này đó, ân. Thực mau, ta chính là xếp hạng đệ nhị thiên kiêu. Lời này, tự nhiên là tự động xem nhẹ Dương Đào. Đó là một cái biến thái, căn bản là không thể tiến vào xếp hạng. Vẫn là chính bọn họ xếp hạng tương đối công bằng. Ân hử. Chu Tiểu Tráng phát ra khinh thường hừ lạnh, hiện tại tiểu tử ngươi chậm rãi đắc ý đi, lão tử thực mau liền đệ nhất. Đến lúc đó, có cơ hội tới thu thập tiểu tử ngươi. Đối phó các ngươi, quá đơn giản. Ha ha. Hiện tại, các ngươi đều giao ra tất cả đồ vật tới, rồi mới tự sát đi. Quả nhiên, Long Tuệ Hân xác định, này hoàn toàn chính là Dương Đào giọng A. Xương Vô Huyết rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc ấy bị Dương Đào tra tấn quá lợi hại sao, có bóng ma. Rồi mới liền tự nhiên bắt đầu bắt trước Đào ca sao, hảo thần kỳ A. Người. 6 cá nhân, một đám hai mắt phiếm hồng, nhưng là trong cơ thể kia độc dược, thực cổ quái, đoạn thời gian nội, thế nhưng không có cách nào loại trừ rớt. Hừ. Xương Vô Huyết đắc ý, còn bất quá 3 giây. Tức khắc, trong hư không. Toát ra một tiếng hừ lạnh tới. Một đạo thần quang rớt xuống, bao phủ 6 cá nhân cùng sư tử bằng đá. Vài người sắc mặt, khoảnh khắc bắt đầu trở nên bình thường lên. Đại nhân, 6 cá nhân, phảng phất biết đã xảy ra cái gì, cung cung kính kính mở miệng lên. Trong hư không, có sóng gợn hiện lên. Từ bên trong, cất bước mà ra, là một cái cả người bị trắng tinh áo giáp bao vây. Mày kiếm mắt sáng nam tử. Tóc của hắn thi, đều mang theo phi tiên ánh sáng. Giống như nhất tôn quý trích tiên lâm trần, đôi mắt chỗ sâu tròng, trừ bỏ vô tình lạnh băng, còn có một cổ tử thật sâu khinh thường. Mấy cái thiên sư đạo hạ đẳng người mà thôi, thế nhưng lãng phí như thế nhiều thời giờ, các ngươi quá làm người thất vọng rồi. Nam tử tùy ý lời nói, làm 6 cá nhân, thế nhưng cả người run run lên. Con cái vua chúa, luyện trời cao mang theo hồ nghi, đối người tới, có điều suy đoán. Chương 3263 không phải. Người này hơi thở, quá mức đáng sợ. Chẳng sợ đồng dạng đều là 7 tầng thiên, nhưng là luyện trời cao cảm giác, linh hồn của chính mình đều ở rất nhỏ run rẩy. Tuy rằng chỉ có vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, chính là quá rõ ràng, đó là một loại. Đối với thượng vị giả sở sinh ra kính sợ, trừ bỏ kia cái gọi là đệ tử, hắn thật sự là không thể tưởng được, rốt cuộc còn có cái gì người có thể làm hắn như vậy. Hừ, kia nam tử vô cùng cao ngạo, lạnh lùng nhìn thoáng qua luyện trời cao, đồng thời còn nhìn người chung quanh. Làm người không tưởng được chính là, đối phương thế nhưng ở Long Tuệ Hân trên người, hơi chút lưu lại một chút. Có điểm ý tứ. Khó trách không có ngưng tụ tầng mây, cố ý lại đây sao. Đến nỗi người khác, hắn căn bản là không có nhiều xem. Một đám đạo tặc thôi, a, đây là hắn đối luyện trời cao 3 người đánh giá, đích xác, ở trong mắt hắn, luyện trời cao 3 người, đều là cái dạng này tồn tại. đánh cắp người khác cơ duyên thôi. Thậm chí, những cái đó cái gọi là cơ duyên, hắn căn bản là trướng mắt. Thiết, ngươi là con cái vua chúa sao? Chẳng sợ ngươi là, cũng tốt nhất cho ta an phận điểm. Long Tuệ Hân trực tiếp mở miệng, nàng nhưng nhịn không được. Cho dù là luyện trời cao muốn lôi kéo, cũng chưa tới kịp. Ngậy! Tiểu công chúa xương vô huyết đầy mặt tái nhợt vô cùng, cùng tóc đều lấy một cái nhan sắc. Này tiểu công chúa, cũng quá buôn phóng đi. Ngươi đứng ở ta mặt sau đi. Long Tuệ Hân thế nhưng chủ động tiến lên, đi tới xương vô huyết trước người. Bày ra một bộ, chính mình là đại tỷ đại, ta tới che chở các ngươi tư thái tới. Cái này làm cho xương vô huyết nháy mắt một bức, đồng thời hắn nhìn về phía một bên luyện trời cao. Ánh mắt kia, thực rõ ràng là ở do hỏi, nha đầu này trên người, chẳng lẽ còn có mặt khác đáng sợ sau tay sao? Nếu có, kia có thể thu phục đối phương sao? Đối phương chính là con cái vua chúa A, mãi mãi tích, thứ tốt khẳng định rất nhiều đi. Ngậy! Luyện trời cao ngộng bức mặt, chính mình tuy rằng thấy rõ ràng xương vô huyết ánh mắt ý tứ, chính là hắn thật sự không biết ta. Long Tuệ Hân có cái gì thứ tốt, hắn như thế nào khả năng biết? Nguyên bản, Long Tuệ Hân hẳn là không có nhiều ít thứ tốt. Chính là, phía trước nàng nói, nàng cùng Dương Đảo kia tiểu tử cùng nhau a. Kia tiểu tử trên người, có cái gì thứ tốt, không biết ta. Nếu thật sự có lời nói, kia, hẳn là, có thể cùng đối phương chống lại đi. Tốt xấu, đối phương cũng là một cái con cái vua chúa a. Trên người bảo hộ, so Dương Đào lợi hại, tựa hồ này thực bình thường đi. Ngoa tào. Luyện trời cao cả người đều run run một chút, như thế nào cái tình huống, chính mình như thế nào là cái dạng này ý niệm. Cái gì thời điểm, Dương Đào kia hỗn đản lại chính mình cảm nhận chung, có như vậy địa vị. Người nọ cũng là hơi hơi sửng sốt, bất quá lại là lại lần nữa chừng mắt nhìn Long Tuệ Hân liếc mắt một cái. Ông. Lưỡng đạo ánh mắt, biến thành hai thanh vô hình kiếm khí, hướng tới Long Tuệ Hân mà đến. Làm càn. Luyện trời cao trực tiếp huy động trong tay trường đao, trước tiên tiến hành ngăn trở. Đương. Phụt. Kiếm khí bị xóa sạch, chính là. Long Tuệ Hân trên vai mặt, như cũng bị xuyên thủng. Cái kia lỗ thủng, có máu tươi chảy ra, cuồn cuộn không ngừng. Chẳng sợ. Long Tuệ Hân cùng xương vô huyết cùng nhau nỗ lực, thế nhưng cũng làm không đến cầm máu. Hiển nhiên, này đạo kiếm khí thực bất phàm. Hơn nữa, đối phương đã sớm đoán trước tới rồi có người sẽ ngăn trở, ở kiếm khí mặt trên, làm văn chương. Chênh lệch. Đây là nhất rõ ràng chênh lệch, đối phương thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi. Thiên sư đạo lần này, chết chắc rồi. Người chung quanh, trong ánh mắt, mang theo nóng bỏng. Bọn họ vừa mới như vậy kết quả, đã xem như chật vật. Sáu cá nhân, cuối cùng thế nhưng còn muốn vị đại nhân này ra tay, mới có thể đủ tạo thành như vậy cục diện. Chẳng phải là nói, phía trước, bọn họ đều quá vô năng. Được rồi, các ngươi vẫn là động thủ đi, người như vậy, ta không có hứng thú. Nam tử lại lần nữa mở miệng, tóc ti đều ở sáng lên, giống như có vô số ký hiệu ở lập lòe, có thể câu thông chung quanh đại đạo giống nhau. Ta nhớ kỹ ngươi, ân hử. Ngươi là con cái vua chúa sao, vậy ngươi trên người đồ vật, nhất định không ít đi. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Tuệ Hân thế nhưng ở thời điểm này, tiếp tục mở miệng lên. Này, quá cổ quái. Chẳng sợ. Giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua, mang theo bệnh trạng. Chính là nàng lời nói, làm vài người đều lại lần nữa sững sờ. Nha đầu này, choáng váng sao? Khai cái gì vui lùa, này đều tiên vương, như thế nào khả năng choáng váng? Kia, đối phương còn như vậy mở miệng, này tính cái gì? Có như vậy tất yếu sao? Tựa hồ, căn bản là không có như vậy tất yếu đi. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi có cái dạng gì tự tin? Chẳng lẽ, là muốn làm ta thu ngươi vì tôi tớ sao? Nam tử mang theo cười nhạo, nhìn về phía Long Tuệ Hân. Như vậy hành động, ở hắn xem ra, quá mức ngu ngốc. hoàn toàn là muốn hỉ nghênh hắn ánh mắt sao? Nếu là cái dạng này lời nói, thu như vậy người hầu, tựa hồ không tồi. Như vậy tiểu lõ lì, nhìn qua, ân, vẫn là không tồi. Long Tuệ Hân ghét bỏ nhìn đối phương, phi, ngươi đáng chết. Ngươi dám như vậy nhìn ta, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Ta Đào Ca liền phải tới, các ngươi một cái đều không cần muốn chạy. Đây mới là Long Tuệ Hân dựa vào, nàng cho rằng, Dương Đào hẳn là sắp chạy tới. Chờ đến Dương Đào lại đây, này nhóm người, đều là thổ băng ngói cẩu, căn bản liền không phải đối thủ. Đào Ca, Dương Đào, kia nam tử đều khẽ nhíu mày. Bất quá kế tiếp, hắn lập tức tỉnh ngộ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn chỉ có thể đủ là nguyên thần lại đây. Ha ha, được đến một ván thân thể thành thánh thân thể, vẫn là thực không tồi. Sáu tầng thiên mà thôi, như vậy tin tức, nam tử tự nhiên là biết đến. Nếu là toàn thể lại đây, kia nam tử thật đúng là sợ hãi. Chính là, liền một cái nguyên thần mà thôi, hắn chút nào đều không có cảm thấy áp lực. Tự thân là có thể đủ tùy ý chân áp Dương Đào nguyên thần, vừa vặn còn có thể đủ được đến thân thể, quá hoàn mỹ. Ừ, hy vọng ngươi đợi chút, còn có thể đủ như vậy tự tin. Long Tuệ Hân rầu cái miệng nhỏ, nội tâm tức giận vô cùng. Đồng thời, trong mắt cũng đang không ngừng lộn xộn, siêu tầm Dương Đào nơi. Ông! Liên ở nam tử không kiên nhẫn thời điểm, quả nhiên, một bên có dao động chuyển đến. Vài người, đều hướng tới bên kia nhìn lại. Đào Ca tới. Long Tuệ Hân đầy mặt đều là kích động, thậm chí đều ở bắt đầu tự hỏi, muốn như thế nào trừng phạt, này mấy cái hỗn đản. Ha ha, đáng tiếc. Nam tử hai tròng mắt bên trong, có thần quang chợt lóe mà qua, hắn thấy được cái kia người tới. Bất quá khỏe miệng lại là mang theo châm trọng, thậm chí, đôi tay như cũ bối ở sau lưng. Thế nhưng liền động thủ xu thế, đều không có chút nào. Không đúng. Không phải Dương Đào. Thực mau, luyện trời cao cũng đã nhận ra không thích hợp địa phương. Hắn cũng thấy được người kia, có thân thể. Gần là điểm này, liền cũng đủ phán đoán, người tới không phải Dương Đào. Tiểu nha đầu, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Ừ. Như thế nào Dương Đào không có cùng ngươi cùng nhau sao? Lại đây người, không phải người khác, đúng là phía trước truy kích tám tuyệt thế tiên vương chí nhất. Giờ phút này, hắn một người hướng tới bên này truy kích, không nghĩ tới, thế nhưng tìm được rồi Long Tuệ Hân, nhưng là lại không có phát hiện Dương Đào. Chương 3264 tuyệt cảnh. Người là ai nha? Long Tuệ Hân trong mắt đều sắp rớt ra tới, người này là ai nha? Tuyệt thế tiên vương nha, Đào Ca hẳn là không thể đủ chuyển hóa thành như vậy hơi thở đi. Bằng không, thật sự là không có biện pháp a. Thu vi không thích hợp a. Chẳng lẽ, Đào Ca trực tiếp lại lần nữa tăng lên tu vi sao? Chính là, cảm giác không có khả năng nha, quá nhanh đi. Nơi này tạo hóa, nhưng không có bị người cướp đi nha. Long Tuệ Hân mê mang. Cái này đột nhiên toát ra tới người, giống như nhận thức chính mình à, cái này hẳn là như thế nào giải thích đâu. Ừ, mấy cái nhược kê, sáu cá nhân đối phó ba người đều như vậy. Người nọ đã đến lúc sau, nhìn chung quanh, phảng phất ở nháy mắt liền nhìn thấu rất nhiều đồ vật, tỉ như này vài người là như thế nào bị thương. Đồng thời, hắn rất là ngạo nghễ, cả người có thần quang ngưng tụ, biến thành một cái thần hoàn, bao phủ ở chính mình phía sau. Kia thần hoàn chậm rãi xoay tròn, mang theo mạc danh sức mạnh to lớn, làm một cổ nhìn không tới hơi thở, không thể đủ tới gần hắn tự thân. Ngươi! Có người thực phẫn nộ, nhưng là lại không dám tiếp tục đi xuống. Bảy tầng thiên, khá vậy là có cao thấp chi phân. Hiển nhiên, mặt sau lại đây người này, là kia tám người chi nhất, tự thân rất cường đại. Cùng chung quanh bảy tầng thiên so sánh với, rõ ràng cường đại hơn vài phần. Bằng không, vài người cũng sẽ không như vậy nén giận. Hừ! Nhìn đến vị đại nhân này, còn dám như vậy mở miệng, Tào Long, ta xem ngươi cũng là kiêu ngạo quá mức đi. Có người rất là không xá, muốn dùng dựa thế. Thực rõ ràng, giờ phút này tốt nhất đối tượng, không phải những người khác, chính là vị đại nhân này. Còn có người chủ động phụ họa lên, hiển nhiên cũng là xem khó chịu cái này Tào Long tư thái. Tào Long, ngươi tự thân là so với chúng ta cường như vậy một ít, hừ. Chính là tại đây vị đại nhân trước mặt, ngươi tính cái gì đồ vật. Dư lại người, tuy rằng không có mở miệng, chính là trong ánh mắt, bày ra ra tới ý tứ, lại là không có chút nào khác biệt. Hiển nhiên, này vài người, đều là khinh thường Tào Long. Cho rằng hắn chính là ở bọn họ trước mặt chơi chơi uy phong thôi, nếu là gặp được chân chính nhân vật lợi hại, cũng muốn nhận túng. Cái kia tóc đều ở sáng lên nam tử, lại là mang theo khinh thường, lạnh lùng nhìn Tào Long. Bất quá, thái độ lại là cùng phía trước bất đồng. Không có coi khinh, cũng không có liếc liếc mắt một cái liền trí chi không màng, mà là nghiêm túc nhìn Tào Long. Đối phương thần hoàn, rất là bất phàm. Có thể chống cự tự thân phóng xuất ra đi huy áp, điểm này, ít nhất, tại nơi đây, vẫn là đầu một người có thể làm được. Cho dù là thiên sư đạo luyện trời cao đám người, đều không có như vậy năng lực. Phi, một cái người hầu mà thôi, cái gì cái gọi là đại nhân. Tào Long cười nhạo lên. Chính là lời này, làm luyện trời cao đám người lại là đầy mặt kinh ngạc. Cái gì? Bọn họ không có nghe lầm đi, một cái người hầu mà thôi. Không hề nghi ngờ, tự nhiên chỉ có thể đủ là con cái vua chúa người hầu. Chính là, một cái người hầu, đều có thể đủ có như vậy đáng sợ trình độ sao? Kia con cái vua chúa, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Vài người nghe được lời này, nháy mắt sắc mặt đại biến. Tào Long, ngươi đây là cái gì lời nói? Đại nhân thân phận tôn quý, hừ. Cho dù là ngươi, ta xảy ra chuyện gì? Tào Long cười nhạo lên, rất là khinh thường quét sáu người liếc mắt một cái. Ta thật đúng là buồn bực, các ngươi là như thế nào tu luyện đến như vậy nông nỗi? Đều như vậy tu vi, thế nhưng sẽ đối một cái người hầu như vậy túi đầu nghe theo. Ha ha! Thật đúng là khôi hài. Bất quá chính là trường kỳ ở con cái vua chúa bên người, lây dính một ít con cái vua chúa trên người hơi thở thôi, thật đúng là cho rằng chính mình là con cái vua chúa sao. Nếu là con cái vua chúa, ta cũng là như vậy thái độ. Tào Long vô cùng kiêu ngạo, nhưng thật ra nói ra cái kia nam tử trên người hơi thở nguyên nhân. Khó trách, thế nhưng có như vậy hơi thở. Cảm tình. Đây đều là lây dính tới rồi con cái vua chúa trên người hơi thở a. Long Tuệ Hân liếc liếc mắt một cái Chu Tiểu Tráng, rồi mới đô đô cái miệng nhỏ, thật mất mặt. Lời này, làm luyện trời cao đều khoảnh khắc mặt đỏ. Bởi vì phía trước, là hắn mở miệng, phán đoán đối phương chính là con cái vua chúa. Chính là hiện tại, bị vả mặt. Hơn nữa, còn rất đau. Chính là một cái người hầu thôi. Thế nhưng đem chính mình cấp hủ ở. Này nếu là truyền ra đi, chính mình còn sẽ không bị cười chết. Được rồi, Dương Đào nếu không ở, vậy các ngươi chính là ta chiến lợi phẩm, đến nỗi các ngươi, Lan. Tào Long nhàn nhạt nhìn mặt khác sáu cá nhân, bất quá đối với kia con cái vua chúa người hầu, cũng không có đặt ở trong mắt. Thật muốn động thủ, hắn căn bản là không sợ hai đối phương. Chính mình. Vốn dĩ chính là đứng ở cường đại nhất bên trong lĩnh vực, nếu là gặp được con cái vua chúa, hắn còn có vài phần sợ hãi. Một cái người hầu mà thôi, chính mình tự tin, có thể chiến thắng đối phương. Ngươi! Làm càn! Tìm chết! Tào Long, ngươi quá cuồng vọng! Vài người tức khắc liền phải tắt bao, thế nhưng làm cho bọn họ cứ như vậy lăn, thật đúng là một chút mặt mũi đều không để lại a. Không nên ép ta động thủ, hừ. Thiên sư đạo vài người vẫn là không tồi, ít nhất, so với các ngươi này đàn nhược kê, vẫn là cường đại hơn không ít, chính là ngươi thật sự cho rằng. Ân. Tào Long nói còn không có nói xong, đột nhiên hướng tới phía trước, dò ra nắm tay. Sắt. Hư không chấn vỡ. Cái kia người hầu, động thủ. Hắn cũng là muốn thể diện người. Giờ phút này thế nhưng bị người làm cho mặt, như vậy nói, đã làm tức giận đến hắn. Không sai. Hắn chính là một cái người hầu, chính là kia cũng là con cái vua chúa người hầu, hắn tự nhận là, chính mình so nơi này mọi người thêm lên, đều phải tôn quý. Hừ, cái này Tào Long, cũng dám một ngụm một cái người hầu nói chính mình, thật đúng là cho rằng, chính mình sẽ sợ hắn sao? Không đúng. Chính là, đúng lúc này, cái kia nam tử bỗng nhiên sau lui. Ở hắn bên người nơi địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ trong suốt lưỡi dao gió. Chẳng sợ kia nam tử tự thân phản ứng tốc độ thực mau, chính là như cũ, ở khoảnh khắc, bị lưỡi dao gió lan đến gần. Đây là đáng sợ sự tình đã xảy ra, kia nam tử áo giáp không có bất luận cái gì vấn đề. Chính là chính hắn có thể cảm nhận được, chính mình vừa mới bị lưỡi dao gió lan đến gần cánh tay, giờ phút này thế nhưng thu nhỏ lại. Thời gian chi lực. Nam tử đào hút hàn khí, không nghĩ tới, thế nhưng ở thời điểm này, gặp chuyện như vậy. Có người, có thể vận dụng thời gian chi lực. Chư thần minh người. Theo bản năng, nam tử hướng tới một bên xem qua đi. Chính là, bên kia xuất hiện, lại là một cái mang theo mê người mỉm cười nữ tử. Ngươi không phải chư thần minh người. Người hầu gắt gao nhìn cái kia nữ tử, nàng dáng người rất tuyệt. Trước đột sau kiểu, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Đồng thời, thân hình mông lung không ngừng, phảng phất toàn thân, có tầng tầng sương mù ở không ngừng hiện lên mà ra. Rầm. Tào Long ở đồng thời cũng động thủ, bất quá lại là sát hướng về phía nàng kia. Đáng tiếc. Hắn nắm tay, từ nữ tử thân thể bên trong xuyên qua, giống như đó chính là một cái hư ảnh giống nhau, căn bản là không có thật thể. Đây là thời gian chi lực. Ngươi không phải chư thần minh không chế thời gian thần, ngươi là ai? Tào Long cũng kinh ngạc lên, thế nhưng còn có như vậy nữ tử. Hi hi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là thiên sư đạo người, các ngươi không thể đủ động. Nữ tử mang theo nụ cười ngọt ngào, hướng tới luyện trời cao đám người, mỉm cười gật gật đầu. Các ngươi nhanh lên thoát thân, ta không phải bản thể. Hơn nữa cũng không thể đủ lại lần nữa phát động công kích. Đao ca phỏng trừng còn muốn trong chốc lát mới có thể đủ thoát thân. Đồng thời, vài người bên hai, truyền đến nữ tử dồn dập thanh âm. Chính là, lúc này, kia người hầu hai tròng mắt khép mở, lại là mang theo cười nhạo. Ừ, ta lúc ấy ai, thế nhưng là bạch gia người. Không nghĩ tới, bạch gia thế nhưng còn có truyền nhân xuống dưới. Ngươi chính là một đạo thời gian hư ảnh mà thôi, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn hủ trụ ta sao? Ở nháy mắt, đối phương liền nhìn thấu này hết thảy. Mặc kệ là nữ tử, vẫn là Long Tuệ Hân, giờ phút này đồng thời sắc mặt biến đổi lớn lên. Giờ phút này, thật là lâm vào tuyệt địa. Mà ở giờ phút này, Dương Đào lại là ảo não nhìn trước người một cái nam tử, trong miệng ở chửi ầm lên. Chương 3265 bóng dáng. Ngoa tào, ngươi mấy cái ý tư à, ta đều nói, không cẩn thận tiến vào, ta cũng không nghĩ, ngươi vây khốn ta làm gì. Dương Đào đầy mặt đều là buồn bực, hắn tiến vào kia đỉnh, chính là không nghĩ tới, ra tới địa phương, thế nhưng là cái dạng này một cái cổ quái địa phương. Trung quanh, là một cái cổ quái thế giới. Một bên là đen nhánh, một bên là tuyết trắng. Mà cái này đỉnh, lại là ở hai cái bất đồng thế giới tương giao điểm mặt trên. Đồng thời, hắn ra tới nháy mắt, liền thấy được một cái bóng dáng. Tiểu tử, ngươi thế nhưng đi tới nơi này, ha ha. Vậy bồi ta hảo hảo tán gẫu đi. Tấm lưng kia ngay lúc đó lời nói, mang theo mỉm cười. Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều à, rốt cuộc chính mình là cùng những người khác tâm sự thiên cái gì, không sao cả à. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm nhận được sát ý, này đối Dương Đào tới nói, cũng là một cái không tồi sự tình. Rốt cuộc, hắn có thể hiểu biết một chút, chính mình vị trí địa phương là cái gì địa phương đi. Chính là, theo thời gian trôi qua, Dương Đào liền cảm giác không thích hợp. Đệ nhất, mặc kệ như thế nào, chính mình thế nhưng đều không thể đủ nhìn đến người nọ chính mặt. Mặc kệ chính mình như thế nào xoay chuyển tự thân, nhìn đến, đều là đối phương bóng dáng. Điểm này, khiến cho Dương Đào cảm thấy cổ quái vô cùng. Tiếp theo, hắn cũng biết đây là cái gì địa phương. Thời gian lốc xoáy. Hoặc là thời gian giao hòa nơi. Chỉ có đáng sợ đại chiến, hoặc là trưởng quản thời gian thần, mới có thể đủ làm ra như vậy địa phương tới. Hơn nữa, hắc bạch hai cái thời gian tốc độ chạy, thật sự tàn nhẫn biến thái. Dương Đào tự mình qua đi thử quá, chính mình những cái đó đối thời gian chi lực tác dụng, hoàn toàn toàn chính là nhược kê không muốn. Ở khoảnh khắc đã bị phá hủy. Ngay từ đầu, ở màu trắng thế giới bên trong, Dương Đào qua đi, nháy mắt, chính mình thân hình liền bắt đầu câu lũ lên. Chính mình chính là tiên vương A, thân thể thành thánh tồn tại, giờ phút này thế nhưng như cũ không thể đủ ngăn trở thời gian chi lực. Thời gian kia tốc độ chạy, quá mức khủng bố. Một cái hô hấp đều không đến thời gian, Dương Đào cả người liền trở thành da bọc xương, tóc tuyết trắng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Kế tiếp, Dương Đào biến tự nhận là đen nhánh bên kia thế giới, tương đối tới nói, hẳn là chính là thời gian lùi lại. Chính là, đi lúc sau, Dương Đào liền bị kịch. Càng thêm đáng sợ. Đáng sợ dị thường, thiếu chút nữa khiến cho Dương Đào công đạo. Kia địa phương thời gian trôi đi, càng thêm biến thái. Vừa mới tiến vào, Dương Đào hàm răng liền rớt hết. Nguyên thần tóc, khoảnh khắc cũng rớt hết. Hắn hôn quang, nháy mắt thảm đạm. Nếu không phải hắn lùi lại trở về mau, làm không tốt, liền trực tiếp ngỏm củ tỏi. Ngại ngoại tích, nơi này, quá tà môn. Này rốt cuộc là cái gì địa phương? Hắn đây là đang hỏi cái kia bóng dáng, chính là. Bóng dáng lại là như cũ chậm rãi, mang theo mỉm cười mở miệng. Thẳng đến cuối cùng. Dương Đào cuối cùng biết rõ ràng. Tấm lưng kia lời nói, thế nhưng cũng bị thời gian ảnh hưởng. Không phải hắn không nghĩ nói nhanh lên, mà là mặc kệ như thế nào, Dương Đào nghe được nói, chính là như vậy. Cuối cùng, bóng dáng nói, Dương Đào trên người, có mặt khác hơi thở. Sao trời thể, thời gian chi thần hậu duệ, bạch mật tỉ mội hơi thở. Đây mới là bóng dáng nguyện ý cùng Dương Đào giao lưu nguyên nhân, bằng không, hư ảnh căn bản là sẽ không xuất hiện. Đáng chết, người đều nói. Tình huống không hảo, hiện tại ta thiên sư đạo người bị người khi dễ à, bạch gia tỉ mội hai người hợp lực, liền phóng xuất ra một đạo công kích. Dương Đào bất đắc dĩ nhìn cái kia bóng dáng, ở không ngừng dậm chân. Vừa mới, kia thân ảnh, không phải những người khác, đúng là bạch mật. Đây cũng là Dương Đào, mà đã lâu, mới làm bóng dáng đồng ý, dùng như vậy phương thức hỗ trợ. Đương nhiên, nếu là ở mặt khác thời điểm, Dương Đào khẳng định sẽ nhận thấy được mặt khác vấn đề. Bóng dáng rốt cuộc là cái gì tồn tại, vì cái gì có thể như vậy mượn bạch ra tỉ mọi lực lượng. Nơi này, rốt cuộc là như thế nào hình thành? Chính là, giờ phút này, Dương Đào quan tâm chính là luyện trời cao cùng Long Tuệ Hân đám người. Mặt khác, căn bản là lười đến đi quảng. Bất quá. Bóng dáng như cũ nhàn nhạt mở miệng, ngữ tốc không có chút nào thay đổi. Ta đã nói rồi. Nơi này, ta cũng không có cách nào đi ra ngoài, hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Lời này, Dương Đào nghe được liền muốn đánh người. Ngại ngại tích, này bóng dáng đều nói qua thật nhiều lần. Dựa ta nên làm sao bây giờ, ra này đỉnh, chính mình đi chưa được mấy bước, liền chết thẳng cẳng hảo sao. Dương Đào cố ý cười lịnh nọt, không phải, ta nói tiền bối cao nhân à, ta tốt xấu cũng là cùng bạch gia coi ân à, ngươi liền không thể đủ nói thẳng sao. Không có biện pháp, cảm tình bài Dương Đào cũng đánh ra tới. Chính là, đối phương ngữ khí như cũ, ta đã nói cho ngươi thực minh xác. Dựa chính ngươi, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Lại là lời này chính mình nghe được đã không biết bao nhiêu lần. Nơi này, rốt cuộc có cái gì huyền ảo? Bạch gia tỉ muội vừa mới ở ngắn ngủi liên hệ thời điểm, cũng không biết. Thậm chí căn bản là không biết nơi này tồn tại. Khôi hài đi. Hiện tại làm chính mình quay đầu lại là bờ. Đậu má, ngạn ở nơi nào? Chính mình chung quanh đều là khổ hải sao? Này đặc sao là cái gì khổ hải a? Căn bản là tử vong lốc xoay a, chính mình liền tại đây lốc xoáy trung gian. Ta! Dương Đào khóc không ra nước mắt, nơi này, quá đặc thù. Mặc kệ là cái gì, đều không thể đủ làm được. Thời gian chi lực quá mức hỗn loạn, thế cho nên, làm chính mình ở chỗ này, chỉ có thể đủ dùng cơ bản lực lượng. Tỷ như, tự thân ngưng tụ mà ra lôi đỉnh chi lực, còn có ngũ hành chi lực. Đến nỗi không gian chi lực cùng thời gian chi lực, căn bản là không thể đủ vận dụng chút nào. Thậm chí, ngũ sắc thần quang, đều không thể đủ bày ra ra tới. Trong tay Phật quốc như vậy thần thông, càng thêm tưởng đều đừng nghĩ. Một khi xuất hiện, liền sẽ hỏng mất. Nơi này, hoàn toàn chính là một cái tuyệt địa A. Hơn nữa, Dương Đào còn có thể đủ cảm giác được, theo thời gian trôi qua, trên người mình, có lực lượng ở trôi đi. Không cần hoài nghi, nơi này là thời gian hỗn loạn nơi, không đến đại đế, vô pháp thay đổi. Ngươi giờ phút này trên người có thời gian chi thần hơi thở, một khi hơi thở hao hết, ngươi chính là phàm nhân. Đối với phàm nhân giải thích, bóng dáng vẫn là thực thấu triệt. Mặc kệ là cái gì người, đều là phàm nhân. Cho dù là nguyên thần, đến lúc đó cũng giống như phàm nhân giống nhau, có thời gian chi lực cho thân thể. Không cần nghĩ nhiều, không phải thân thể thành thánh thân thể, mà là đến từ thời gian sông dài bên trong, nhất mới đầu phàm nhân thân thể. Ngoa tào! Dương Đào nghe thế tình huống lúc sau, cả người đều cảm giác muốn hỏng mất. Long Tuệ Hân cái kia miệng quả đen, chẳng lẽ cứ như vậy đáng sợ? Thật sự đem ta chính mình hố chết. Này nha đầu thúi, nếu chính mình có thể đi ra ngoài, kia nhất định phải hảo hảo tấu nàng một đốn. Ai, nộ tính vẫn là không được à, ta đều nhắc nhở như vậy mình xác, cơ hồ chính là nói thẳng ra tới. Nhìn ta, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Bóng dáng lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo từng đợt hận sắt không thành thép ngữ khí. Bực này cùng với, chính mình nói cho ngươi hậu môn, ngươi lại sẽ không đi. Ta. Nhìn ngươi, ngươi chính là một cái bóng dáng, cái gì khổ hải, cái gì quay đầu lại. Gì? Bóng dáng. Hậu bối. Quay đầu lại, chẳng lẽ. Dương Đào nội tâm, đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng tới. Chương 3266 tưởng như thế nào chết. Cái kia tiền bối A, ngươi nên không phải là đang nói. Dương Đào nội tâm kích động vạn phần, trái tim không tự giác thình thịch kịch liệt nhảy lên lên. Cái gì tình huống? Vừa mới tiền bối đều nói, chính mình nhắc nhở thực rõ ràng. Hơn nữa, đối phương vẫn là đưa lưng về phía chính mình, chung quanh thời gian, đều là cái dạng này biến thái, kia. Dương Đào nhìn cái kia bóng dáng, rồi mới, chậm rãi, từng bước một, hướng tới hậu bối, sau lùi ra. Ông. Đáng sợ thời gian trôi đi, lại lần nữa toát ra tới, Dương Đào thân hình khoảnh khắc trở nên tang thương vài phân. Ngoa tào. Dương Đào thét chói tai, trực tiếp tiến lên. Không đối sao. Tiền bối, không đối sao. Dương Đào kinh ngạc mở miệng, hắn tự nhận là, chính mình không có lý giải sai nha. Nay tựa hồ chính là phương pháp tốt nhất, chính là vì cái gì vẫn là như vậy. Bất quá. Lúc này đây, cái kia bóng dáng, không có tiếp tục mở miệng. Nhìn dáng vẻ, phương pháp đúng rồi, bất quá phương vị. Dương Đào hai mắt không ngừng phóng xuất ra quang mang tới, này không phải hỏa nhãn kim trử, mà là nhất bình thường năng lực. Là nguyên thần tự mang một ít năng lực, xem như tăng, hiệu quả không phải thực rõ ràng. Không đúng, có khác biệt. Cuối cùng, Dương Đào đã nhận ra không thích hợp địa phương. Cái kia bóng dáng, góc độ có vấn đề. Giờ phút này hắn nhìn đến, thế nhưng không phải hoàn toàn đưa lưng về phía chính mình góc độ. Chẳng lẽ Dương Đào nội tâm có suy đoán, rồi mới không ngừng điều chỉnh chính mình góc độ, làm chính mình góc độ, cùng bóng dáng vừa vặn là một vị trí. Dương Đào trong miệng không ngừng nói thầm, ngàn vạn không cần lại ra vấn đề a, mãi mãi tích nếu là cái dạng này lời nói, ta đây đều phải bị háo đã chết nha. Dương Đào lại lần nữa sau lui, vô cùng cẩn thận, thậm chí bước chân, đều ở run run. Hắn không thể đủ lại lần nữa xuất hiện vấn đề, chính mình nguyên thần đều phải hỏng mất. Nơi này, là ở là làm hắn sởn tóc gáy. Thời gian tốc độ chạy như vậy biến thái địa phương, chính mình căn bản là không thể đủ làm bất cứ chuyện gì tình. Phàm nhân, cho dù là khôi phục đều làm không được, chỉ có thể đủ trở thành một phàm nhân. Thật là đáng sợ. Hắn cũng cuối cùng bắt đầu chậm rãi hiểu được, cho rằng con đường, tới rồi đại đế chính tự, chênh lệch liền càng ngày càng nhỏ. Bất luận cái gì con đường, tới rồi cuối cùng, đều là cái dạng này quỷ thần khó lường, mang theo đáng sợ uy năng. Ân. Chờ đến Dương Đào bước chân rời khỏi, hắn thấy được đỉnh bên cạnh, này thuyết minh, chính mình phương pháp đúng rồi. Ngoa tào. Chính là ở thời điểm này, Dương Đào nguyên thần, lại lần nữa huể hoài vài phần. Đáng chết. Đó là bởi vì, kia thân ảnh thế nhưng thay đổi góc độ. Là biến hóa. Dương Đào lại lần nữa điều chỉnh. Quả nhiên, là cái dạng này. Dương Đào nội tâm kinh hỉ vạn phần, thế nhưng là cái dạng này. Tiền bối, này. Cùng ta không quan hệ, ta chính là một đạo hư ảnh thôi. Tấm lưng kia lại lần nữa mở miệng, bất quá lời nói bên trong, mang theo một cổ tử, tiểu tử ngươi còn không tính buồn chết tư thái. Ngậy. Hào đi, vậy trước như vậy. Tiền bối ta đi trước a, sửa thời gian ở lại đây xem ngươi. Dương Đào Mỹ tư tư mở miệng, rồi mới cứ như vậy, sau lui không có vài bước, nháy mắt trước mắt cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Một tòa tàn phá đỉnh xuất hiện ở chính mình trước mặt, đỉnh bên trong, tựa hồ có một cái bóng dáng, đang xem chỗ nào đó. Này! Nạp tu di với giới tử? Chính là, vừa mới chính mình thấy được, cũng cảm nhận được, kia căn bản là rộng lớn thế giới A. Mặc kệ, nãi nãi tích, cái gì người đều khi dễ ta thiên sư đạo người. Dương Đào nguyên thần sáng lên, không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng tới bổ sung chính mình. Thậm chí, giờ phút này hắn còn vận dụng một tia thời gian chi lực, đây là vừa mới ở bên trong có điều lĩnh ngộ. Có thể làm chính mình chung quanh thời gian trôi đi, gia tăng như vậy một tia. Ông! Chung quanh, vô số năng lượng bị lôi kéo lại đây, thậm chí toàn bộ chung quanh hư không, đều hơi chút giảm đạm rồi vài phần. Hừ! Giả thân giả quỷ, vẫn là chịu chết đi. Bên kia, Tào Long thân trước, cái kia người hầu mang theo cười lạnh, tính toán trực tiếp mạt sát rất thiên sư đạo mọi người. Tào Long lại là không có tiếp tục ra tay, không quan trọng. Vừa mới hiển nhiên, đó là Dương Đào tìm người lại đây, nếu Dương Đào đã biết, kia đối phương liền sẽ lại đây. Chính mình chỉ cần ở chỗ này thủ, hoàn toàn không là vấn đề. Thật đúng là cho rằng lão tử sợ ngươi a. Sương Vô Huyết cắn răng, tính toán liều mạng. Ta đợi chút tự bạo, các ngươi đi. Hắn đang âm thầm, cấp những người khác truyền âm. Không được. Chu Tiểu Tráng trực tiếp cự tuyệt. Chuyện như vậy, muốn cho ta đây tới, rốt cuộc. Chính là, Chu Tiểu Tráng nói còn không có nói xong, đã bị đánh gãy. Sương Vô Huyết vội vàng mở miệng, ngươi chính là chúng ta bên trong, cường đại nhất, ngươi tồn tại, so với ta hoặc là hữu dụng. Sương Vô Huyết lời này, làm Chu Tiểu Tráng không có biện pháp phản bác. Ngãi ngoại tích, chính mình nếu hoặc là, đích xác, khả năng so Chu Tiểu Tráng, đi xa hơn. Nhưng là, hừ, cùng nhau thượng, không cần thả chạy một cái. Cho dù là tự bạo, cũng muốn so với bọn hắn ở trước mặt ta tự bạo. Nam tử mang theo cười lạnh, vô cùng khinh miệt mở miệng nói. Hừ, các ngươi mấy cái, có thể lên đường. Sáu cá nhân, lần này nhưng không có bất luận cái gì cố kỵ, có người ở áp trận, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì lo lắng. Cho dù là vừa mới những cái đó nước mưa, bọn họ đều không có bất luận cái gì nghĩ nhiều. Có vị đại nhân này ở chỗ này, kia đều là chuyện nhỏ. Đáng chết. Liều mạng. Ngại ngoại tích, lao tử cũng không tin, không thể đủ làm phiên bọn họ. Ba người, đều ở gầm nhẹ. Long Tuệ Hân lại là đồ biểu môi, không ngừng nguy hiếp, các ngươi đều sẽ không có ngày lành, ta Đào Ca thật sự ở chỗ này. Sáu người không ngừng cười nhạo, là sao, vậy ngươi làm hắn lại đây a? Tí tách. Nhưng lúc này, chung quanh thế nhưng lại lần nữa xuất hiện giọt mưa. Đồng thời, còn quát lên gió nhẹ tới. Hừ! Này thủ đoạn, đối chúng ta vô dụng. Vài người nhìn xương vô huyết, giống như đang xem một cái ngu ngốc. Đồng dạng thủ đoạn, thế nhưng lại lần nữa vận dụng, này có thể khởi đến hiệu quả mới là lạ đâu. Không phải ta a. Xương vô huyết đầy mặt mộng bức, chính mình căn bản là không có lại lần nữa thi triển a. Nhìn đến luyện trời cao kia hồ nghi ánh mắt, hắn đều phải dậm chân, thật không phải ta à, kia độc dược, ngươi cho rằng ta có rất nhiều sao, mỗi lần quăng ra ngoài, đều phải tiêu hao thật lớn đại giới. Ha ha, không sao cả. Sáu cá nhân, đều ở cười lạnh, như vậy thời điểm, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều là dâu ria. Ngại ngoại tích, làm phiên bọn họ. Lúc này, Dương Đào gầm nhẹ truyền đến, mang theo vô cùng phẫn nộ. Đào ca. Dương Đào. Hỗn đản tiểu tử. Luyện trời cao đám người, tức khắc trước mắt sáng ngời. Tào Long đều đống nhiên ngẩng đầu, hướng tới một bên đã quên qua đi. Ta nghe được, ngươi chính là cái đáng chết nô bộc, thế nhưng cũng dám uy hiếp ta thiên sư đạo người. Hừ. Tưởng hảo như thế nào đã chết sao? Dương Đào kiêu ngạo vô cùng. Thanh âm giống như ngàn vạn lôi đỉnh tắc nước, làm hư không đều đang run rẩy. Xương vô huyết, các ngươi trực tiếp làm bọn họ. Dương Đào lời nói như cũ ở tiếp tục, đồng thời, còn có vài tiếng gào giống. Hòa trạch. Trong hư không, ngọn lửa toát ra tới, khoảnh khắc lan tràn tới rồi chung quanh sở hữu địa phương. Hô phong. Chính là, Dương Đào thanh âm không có dừng lại. Mọi người mới tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới gió nhẹ, thế nhưng là Dương Đào triệu hồi ra tới. Giờ phút này, từng đạo đáng sợ lưỡi dao gió, đống nhiên toát ra. Chương 3267 xem tóc khó chịu. Tiểu thuyết võng, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Đáng sợ lưỡi dao gió, mang theo khủng bố cắt chi lực, hướng tới 6 cá nhân lan tràn mà đi. Gọi vũ. Ầm vang. Trung quanh. Có sấm sét ầm ầm, giống như đang sợ gió lốc đột kích. Đây là liên tiếp bộ pháp thuật, phía trước Dương Đào căn bản là không có vận dụng. Bởi vì hắn nắm giữ có tâm kiếm, có thời gian chi lực, có không gian chi lực, có ngũ sắc thần quang, có thần tiêu lôi đỉnh chi lực. Này đó lực lượng, đều cũng đủ làm Dương Đào, ở khoảnh khắc xử lý cùng đẳng cấp đối thủ. Chẳng sợ không thể. Đều có thể đủ làm đối thủ sợ hãi. Cho nên, hắn căn bản là không có đi chú trọng mặt khác cơ bản pháp quyết. Chẳng sợ dùng nhiều nhất, chính là hỏa trạch. Kia vẫn là bởi vì, ở hỏa trạch bên trong, có một đầu đáng sợ sinh linh. Mặt khác pháp thuật, hắn đều không có đi vận dụng quá. Bởi vì không dùng được. Dương Đào sẽ đổ vật, quá nhiều. Uy lực cường đại, cũng quá nhiều. Thử hỏi. Nếu hắn có thể một lòng kiếm liền xử lý đối thủ, nơi nào yêu cầu đi vận dụng mặt khác. Đồng dạng, hắn cũng lười đến đi vận dụng mặt khác. Chính là, hiện tại bất đồng. Vừa mới từ kia đình bên trong ra tới lúc sau, hắn đột nhiên liền tỉnh ngộ lại đây. Bất luận cái gì một cái con đường, đến cuối cùng, đều là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, đều có một hồi đáng sợ uy năng. Kia chính mình sở nắm giữ này đó pháp thuật thần thông, kỳ thật, không có giống nhau là nhược. Nhược chính là sử dụng người thôi. Hắn tỉnh ngộ lại đây, sở hữu pháp thuật, đều là quan trọng. Hơn nữa, đặc biệt là nhất cơ bản pháp thuật, vừa lúc mới có thể đủ đi đến cuối cùng, xa nhất. Bởi vì này đó, đều là bị vô số đệ tử vận dụng, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm tồn tại. Hừ. Làm càn, thế nhưng liền ta đều dám lan đến. Tào Long khinh thường cười lạnh lên, cứ như vậy chiến lực ở mưa rền gió dữ bên trong. Tự thân thần hoàn không ngừng chuyển động, chống cự chung quanh hết thể công kích. Bất quá, hắn cũng nhíu mày lên. Bởi vì này chung quanh mưa rền gió dữ, tựa hồ thật là có không nhỏ uy năng. Tầm thường 7 tầng thiên gặp được, nhất định sẽ có điểm bó tay bó chân. Tỷ như... Mặt khác 6 cá nhân, giờ phút này đều nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Nhất quan trọng là, giờ phút này Dương Đào, chính là một cái nguyên thần. một cái 6 tầng thiên nguyên thần thôi, thế nhưng có thể phóng xuất ra như vậy pháp thuật năng lực tới. Có thể thấy được, Dương Đào đích xác đủ cường đại. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật, nếu lại đây tìm ta phiền thoái, ta đây sẽ đối với ngươi tùy ý buông tha sao. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, đồng thời hướng tới Tào Long bên kia, điểm ra một lóng tay đầu tới. Quy định phạm vi hoạt động. Bén dễ nảy mầm. Đáng sợ quang mang hiện lên mà ra, ở Tào Long thêm hạ, biến thành một vòng tròn. Pháp thuật này là chuyên môn đối diện Tào Long. Trung quanh, có cây cột toát ra tới, xiềng xích ngưng tụ, hướng tới Tào Long mà đi. Bất quá xiềng xích cũng không có trực tiếp vây khốn đối phương, mà là ở đối phương bên ngoài, không đến 1 mét địa phương, bắt đầu lẫn nhau cuốn quanh. Giờ phút này Tào Long, giống như bị bao vây ở một cái thật lớn trứng chung. Hừ! Ngu xuẩn! Tào Long nhìn chung quanh, đây là Mao Sơn pháp thuật, hắn tự nhiên là biết đến. Bất quá! Hắn tự tin tự thân lực lượng, chỉ cần tùy tiện vận dụng, liền có thể tránh thoát này hết thảy. Đây là cái gì? Bất quá ở nháy mắt, mọi người lại lần nữa cảm nhận được từng đợt phiền toái. Bọn họ dưới chân, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một mảnh màu xanh lục tới. Kia thật nhỏ lá xanh, bắt đầu cuốn quanh bọn họ 2 chân. Ân, xe kéo. Tào Long đông nhiên nhấc chân, trước tiên, thế nhưng còn không có tránh thoát mở ra. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hắn đông nhiên dùng sức, lại là tránh thoát. Chính là, những cái đó thật nhỏ can cần, thế nhưng lại lần nữa lan tràn, cắm dễ hư không. Nắm chặt lấy chính mình 2 chân. Hơn nữa, tốc độ kỳ mau. Hảo hảo hưởng thụ đi. Dương Đào không hề đi xem bên kia, kia 6 cá nhân, căn bản là không cần nhiều quản. Chính mình bén dễ nảy mầm, chính là còn có mặt khác năng lực, vận rủi chi lực, hóa thành màu đỏ sậm kinh lạc, ở lá xanh bên trong, không ngừng lan tràn. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Không. Dương Đào. Chúng ta không có ác ý, ta là vô tội, bị buộc bất đắc dĩ. Ta nguyện ý giao ra ta hết thảy. 6 cá nhân bên trong, đã có người bắt đầu gầm nhẹ lên. Nay quá cổ quái, Dương Đào năng lực, thế nhưng còn muốn như thế nhiều. Đáng chết. Tâm kiếm đâu, ngũ sắc thần quang đâu. Này đó, thế nhưng đều không có vận dụng, khiến cho bọn họ như vậy chật vật. Này. Này còn như thế nào tiếp tục đi xuống? Hiện tại biết. Chậm. Hừ, vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao. Chu Tiểu Tráng cái thứ nhất tiến lên, như vậy cơ hội tốt, hoàn toàn là phát tài cơ hội A. Căn bản liền không cần suy nghĩ nhiều, cũng không thể đủ bỏ qua. Dương Đào hẳn là sẽ không để ý này mấy cái nhược kê trên người thứ tốt đi, cũng không thể đủ làm luyện trời cao dành trước. Ngại ngại tích. Các ngươi không cần như vậy vô sỉ. Chính là, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là chậm. Xương vô huyết cùng luyện trời cao, ở trước tiên liền động thủ. Bay thẳng đến đối phương ra tay tàn nhẫn, đồng thời còn hướng tới chữ vật pháp bảo sở soạn qua đi. Hiện tại, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Dương Đào nhàn nhạt nhìn cái kia người hầu, cười nhạo mở miệng. Hừ, ngươi cho rằng, ta giống như bọn họ. Nam tử mang theo cười lạnh, khoe miệng thậm chí còn hơi hơi thượng tiểu. Phảng phất đối với Dương Đào giờ phút này hành vi, cảm thấy vô cùng buồn cười. Chính mình là cái gì người, cho dù là người hầu, kia cũng là con cái vua chúa người hầu. Kia chính là con cái vua chúa. Đại đế con nối dõi. Đây là cái gì thân phận, dữ dội tôn quý. Chính mình bên ngoài hành tẩu, kia đại biểu cho chính là con cái vua chúa. Cho dù là chuẩn đế chi tử nhìn thấy chính mình, đều phải lễ ngộ có thêm. Nay gần là bởi vì thân phận sao, đương nhiên không phải. Còn có thực lực. Chỉ có thực lực, mới là nhất căn bản bảo đảm. Cũng là tôn nghiêm nhất cơ sở bộ phận. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc, ở ta trong mắt, ngươi cùng bọn họ, cũng không có nhiều ít khác nhau. Chắc tâm. Thế nhưng vẫn là như vậy nghiêm túc mặt. Kia nam tử cả người đều phải nổ mạnh, cũng dám như vậy vũ nhục chính mình. Hắn tóc ti mặt trên quang mang, càng thêm tràn đầy. Kia tiên quang lộng lẫy vô cùng, giống như ngàn vạn viền sao trời hội tụ, tựa hồ muốn chấn áp hết thảy. Sắt. Chính là. Cố tình đúng lúc này, trong hư không, đột nhiên toát ra tới một đạo lôi đỉnh, không nghiêng không lệch, trực tiếp oanh kích tới rồi đối phương trên đầu mặt. Từ từ. Đối phương đầu tóc sáng lên, tiến hành ngăn trở, chính là kia lôi quang mặt trên, có vận rủi chi lực, có thể tiêu ma một bộ phận tiên quang. Cuối cùng, Dương Đào lại lần nữa phất tay, ngũ hành chi lực thay phiên ở diễn biến, hóa thành một cái cối xay, tiếp tục không ngừng tiêu ma. Ngươi! Nam tử ngực kịch liệt phập phồng, đôi tay đánh ra một đám pháp quyết, hướng tới chính mình đỉnh đầu mà đi. Chính là, khó nghe khí vị, đã ở khuyết tán. Không cần đi xem, đều biết đã xảy ra cái gì. Dương Đào mang theo khẳng định gật gật đầu, ân hử, trang cái gì trang, tóc sáng lên liền rất ghê gớm sao, lão tử chính là xem ngươi như vậy khó chịu. Hiện tại, đẹp nhiều. Ngươi đáng chết. Nam tử bạo nộ rồi, rốt cuộc chịu đựng không được. Hôn đàn này, vừa mới như vậy thủ đoạn xuất hiện, thế nhưng không phải vì mặt khác, chính là muốn động chính mình đầu tóc. Đáng chết. Kia chính là phi tiên quang, vô cùng thần kỳ, chính mình cũng liền này một sợi, giờ phút này thế nhưng bị hôn đàn này, ngạnh sinh sinh cấp mài đi. Chương 3268 ngươi có cái gì mặt mũi? Nam tử động thủ, cùng phía trước bất đồng, lần này hắn là chủ động công phạt. Trong tay có trường mâu hiện lên, như cũ mang theo quan mang. Phảng phất sợ người khác không biết, hắn đồ vật, đều là thứ tốt giống nhau. Thần binh. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, đầy mặt đều là cổ quái. Hừ. Hiện tại hối hận đi. Nam tử mang theo khinh thường cười lạnh, chính mình thần binh, chính là rất lợi hại. Chính là, hắn tươi cười, ở xuất hiện nháy mắt, liền hoàn toàn đọng lại. Hắn thấy được cái gì? Trung quanh, một mảnh kim hoàng. Tầng mây kim quang lấp lánh, làm hắn mắt đều thiếu chút nữa không mở ra được. Nhất đáng sợ chính là, vô số đáng sợ hơi thở, không ngừng từ chính mình chung quanh toát ra tới. Thần binh. 2. Thần binh. Vẫn là thần binh. Nam tử thất thanh thét chói tai, này. Thần binh tầng mây, 6 tầng thiên. Như thế nào khả năng? Phải biết rằng, cho dù là con cái vua chúa, đều không có 6 tầng thiên thần binh tầng mây đi. Đương nhiên. Nếu con cái vua chúa yêu cầu, đích xác khả năng làm được. Rốt cuộc, đại đế có được bảo tàng, người bình thường căn bản là vô pháp nghiền ngẫm. Chính là, một cái thiên sư đạo người, như thế nào có thể có được như vậy tầng mây? Dương Đào giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn nam tử, rồi mới tùy ý mở miệng nói. Hiện tại, ngươi biết ta vừa mới vì cái gì là kêu biểu tình đến đây đi. Kiếm. Theo Dương Đào lời nói thay đổi, chung quanh bóng kiếm không ngừng hiện lên mà ra, rầm rạp. 2. Phụ lôi. Lôi đỉnh tràn ngập, quấn quanh ở trường kiếm phía trên. Những cái đó thần binh trường kiếm, một phen đem ra chói mắt bạch quang tới. Ta vừa mới nói, ở ta trong mắt, ngươi cùng bọn họ, đều giống nhau, đều là nhược kê. Dương Đào hướng tới nam tử một lóng tay, nháy mắt. Trung quanh trường kiếm mũi kiếm toàn bộ thay đổi, gắt gao nhắm ngay Dương Đào. Tí tách. Mồ hôi lạnh, từ nam tử trên trán mặt, không ngừng bắt đầu mà nhỏ giọt xuống dưới. Giờ phút này, hắn nội tâm nghẹn khuất vô cùng. Này! Này đặc sao tính cái gì? Ngại ngoại tích, khi dễ người được không? Nơi nào có như vậy 6 tầng thiên? Thần binh tầng mây, 6 tầng thiên. Gia hỏa này đầu góc có phải hay không một cây gân A2? Sắt. Dương Đào một chút, chung quanh trường kiếm, tức khắc từ bốn phương tám hướng, hướng tới nam tử vành kích mà đi. Buồn cười. Nam tử phất tay, trong tay trường mâu biến thành một cái thật lớn luân bàn, không ngừng ném động. Quanh thân kín không kẽ hở, vô số thần binh trường kiếm, hoàn toàn đều bị đánh bay mà ra. Cứ như vậy công kích. Căn bản là phá không khai ta phòng ngự. Nam tử mang theo kiêu ngạo thanh âm, từ bên trong truyền ra tới. Hơn 1000 trường kiếm, ở một cái hô hấp không đến thời gian nội, đã bị hắn đánh bay. Mà hắn tự thân, không việc gì. bất quá giờ phút này tiêu hao cũng là không nhỏ. Rốt cuộc, hắn hơi thở đã xuất hiện một chút rất nhỏ dao động. Là sao? Dương Đào lại là mang theo cười lạnh, trong ánh mắt quan mang, làm nam tử hơi hơi sửng sốt. Hai. Đó là cái gì quan mang? Giống như, đang xem một cái vai hề biểu diễn giống nhau. Như thế nào? Ta. Nam tử còn không có nghĩ nhiều, liền lập tức phản ứng lại đây. Đôi tay trực tiếp giơ lên, trường mâu không ngừng lại lần nữa huy động lên. Bởi vì, vừa mới bị hắn đánh bay trường kiếm, đã sớm lại lần nữa ở đỉnh đầu hắn phía trên, sắp hàng hảo. Giờ phút này, kiếm như mưa xuống, bay thẳng đến đỉnh đầu hắn mà đến. Người tìm chết. Ông. Nam tử hai tròng mắt bên trong, tuôn ra lưỡng đạo đáng sợ thần quang, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Dương Đào lại là một bàn tay hơi hơi dò ra, chậm rãi mở ra, đây là con cái vua chúa nô bộc, cũng chính là một nô bộc thôi hai. Hắn lòng bàn tay, có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, đối phương tuôn ra tới công kích, bị hoàn toàn ngăn trở. Cái gì? Nam tử hơi hơi lăng, có điểm mê mang. Đối phương, thật là 6 tầng thiên. Chính mình thật là 7 tầng thiên. Nhưng là hiện tại, như thế nào cảm giác, hai người tu vi thay đổi lại đây? Người rốt cuộc là ai? Như vậy biến thái người, hắn không phải không có gặp qua. Ngược lại, hắn thường xuyên đều có thể đủ tiếp xúc đến. Con cái vua chúa, ở hắn nhận chi bên trong, có thể làm được như vậy, chỉ có con cái vua chúa. Ngược dòng mà lên, vượt giới công phạt, lại còn có thể dùng như vậy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ. 2. Này! Chỉ có con cái vua chúa mới có như vậy chiến lược. Nhưng là, Dương Đào như thế nào làm được? Hắn nhất định còn có mặt khác thân phận. Người rốt cuộc là cái gì người, độn không muôn người, là không có khả năng như vậy. Nam tử lại lần nữa mở miệng, thậm chí lời nói bên trong, mang theo một cổ tử chắc chắn. Độn không môn, hắn cũng biết, chính là độn không môn người, cho dù là biến thái, cũng gần là ở cùng cảnh giới bên trong A. Thậm chí là nơi tay đoạn phương diện, chân chính chiến lược phương diện, cũng làm không đến như vậy đáng sợ đi. Bởi vì độn không môn, hoàn toàn chính là nuôi thả. Bọn họ người như vậy, ngược lại là tới rồi mặt sau, mới càng thêm đáng sợ. Thiên vương mà thôi. 2. Đối với những người khác mà nói, đó là cao cao tại thượng, khống chế chúng sinh sinh tử. Chính là, đối với bọn họ mà thôi, đây mới là vừa mới khởi bước. Bọn họ truy tìm lộ, chỉ có cuối cùng tối cao phong. Dương Đào khẽ lắc đầu, trong ánh mắt, đã mang theo thương hại. Ý nghĩ như vậy, chỉ có kẻ yếu. Bọn họ cường đại thời điểm, cho rằng đối phương chính là nhược kê. Chính là hiện tại, nhìn đến chính mình như vậy cường đại rồi, qua hắn bản thân, hắn liền cho rằng, chính mình cũng có mặt khác thân phận, cao cao tại thượng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ cho rằng, hắn bản thân thua không oan uổng. Điển hình nội tâm yếu ớt vô cùng nhược kê. Cùng ngươi, xem ra phía trước, ta đích xác xác xem trọng ngươi hai. Sắc. Bạo. Nguyên bản, còn cho rằng, đây là một cái rất lợi hại đối thủ. Đáng tiếc. Nhìn dáng vẻ, căn bản là không phải như thế. Cái này nhược kê, chính là tự nhận là chính mình thân phận cao quý thôi, đồng thời nắm giữ có một ít độc đáo bảo vật. Bản thân thực lực, đối thượng Dương Đào tới nói, căn bản là không có quá lớn ưu thế. Hơn nữa, đối phương tâm thái, đã bắt đầu tan vỡ. Căn bản là không cần lãng phí thời gian. Ầm vang. Ngàn đêm thần binh, trực tiếp bắt đầu tự bạo lên. Ân. Bất quá lúc này đây, Dương Đào lại là khẽ nhíu mày. Lúc này đây tự bạo, hắn cảm giác linh hồn run rẩy vài cái. Phảng phất, giờ phút này đối với chính mình nguyên thần, có tổn thương. Như thế nào làm, không thể đủ tự bạo sao? Dương Đào nội tâm nói thầm, trong lúc nhất thời đều không có nhận thấy được cụ thể vấn đề. Ngươi! Nam tử tuyệt vọng, trường kiếm ở tiếp tục, hơn nữa Dương Đào còn ở thi triển mặt khác thủ đoạn, quá nhiều. Thật sự quá nhiều. làm hắn đáp ứng không xuể. Hơn nữa, thần binh còn tự bạo. Đáng chết, này! Chính mình cuối cùng phòng ngự bảo vật, đều bị ma diệt rớt. Gần là một cái hô hấp mà thôi, nam tử liền cảm nhận được tử vong uy hiếp. Dương Đào thật là đáng sợ. Cuối cùng, hắn trước người áo giáp quang, lộ ra một bóng người tới. Cái kia ai, cho ta cái mặt mũi, này tốt xấu cũng là ta người hầu. Con cái vua chúa. Đó là con cái vua chúa hư ảnh, hiển nhiên. Là nam tử cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Nhìn đến con cái vua chúa hư ảnh xuất hiện, nam tử nội tâm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ Dương Đào là cái gì thân phận, còn có cái gì che giấu thân phận. Giờ phút này, chính mình hẳn là xem như an toàn. Bất quá, hắn nội tâm lại là vô cùng âm ngoan. Hừ, chính mình nhất định sẽ tìm cơ hội, hảo hảo thu thập ngươi. Chính là, hắn yên tâm, ở khoảnh khắc rách nát. Dương Đào dương mắt nhìn thoáng qua bóng người kia, trong tay có lôi đỉnh ngưng tụ thành kiếm, hướng tới nam tử chém ra, ngươi ở trước mặt ta, có cái gì mặt mũi? Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3269 không có khả năng. Cái gì? Cái kia người hầu cả người đều dại ra, cái gì tình huống? Kia chính là thật sự con cái vua chúa, vô thượng tồn tại. Cao quý không thể nói, tự mang nhất tôn quý quang hoàn. Giờ phút này, đối phương thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho, trực tiếp động thủ. Điên rồi, cái này Dương Đào, quả nhiên là người điên. Hắn chẳng lẽ liền không biết, như vậy vả mặt con cái vua chúa, sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Ha ha ha, nam tử ngược lại cười nhạo lên, mang theo từng đợt thông khoái. Dương Đào là sao? Ngươi quả nhiên thực bừa bãi, bất quá đáng tiếc, ngươi như vậy không cho con cái vua chúa mặt mũi, ngươi thực mau liền sẽ giống như ta giống nhau. Chạm vào. Dương Đào phủi tay, mang theo khinh thường, trực tiếp oanh kích rách nát đối phương hết thảy, làm đối phương thanh âm, cứng họng mà ngăn. Ngu ngốc, lại nhảy dài dòng, cũng không biết nơi nào tới tự tin. Con cái vua chúa liền không phải người sao. Khôi hài đi. Dương Đào rất là khinh thường. Đối với người như vậy, đánh ở sâu trong nội tâm liền khinh thường. Người con cái vua chúa liền ngư bức, trực tiếp ra tới, rồi mới trực tiếp nhìn chính mình. Một câu, khiến cho chính mình nể tình. Cái gì logic? Mọi người đều là tiên vương. Ít nhất đều là tiên vương, còn chơi như vậy một bộ. Không cảm thấy ấu trĩ cùng buồn cười sao? Hừ. Đồng thời, nhà giam bên trong, Tào Long sắc mặt mang theo khó coi, nước toạc nhà giam. Hắn nhìn nhìn, hơi hơi sững sờ. Kia 6 cá nhân, giờ phút này còn có 4 cái. Không. 3 cái. Liên ở vừa mới, có 1 cái bị xử lý. 3 người, hai mắt đỏ bừng, muốn dây rùa. Nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp, có Dương Đào pháp thuật tả hữu, bọn họ căn bản là vô pháp cùng thiên sư đạo 3 người chính diện đối kháng. Bị hạn chế quá lớn, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều xuất phát từ bị động hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, theo bọn họ bên này nhân số giảm bớt, như vậy hoàn cảnh xấu đang không ngừng gia tăng. Xin tha. Phía trước còn hành, hiện tại. Đối phương hiển nhiên sẽ không nhiều quản, đáng chết, bọn họ thật sự hối hận. Không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng cũng tới. Hơn nữa, vẫn là nguyên thần lại đây. Người thực không tồi. Tào Long nghiêm túc nhìn Dương Đào, cũng ở cảm thụ chung quanh hết thảy, cái kia người hầu, không thấy. Cứ như vậy bị xử lý. Vừa mới hắn còn cảm nhận được mặt khác hơi thở, đó là con cái vua chúa hơi thở đi. Ân. Hẳn là, phía trước kia lời nói, cũng là kia con cái vua chúa nói. Bất quá, này Dương Đào thật đúng là kiêu ngạo nha, hiển nhiên là không có cấp bất luận cái gì mặt mũi. Gần là điểm này, Tào Long liền phải xem trọng Dương Đào liếc mắt một cái. Rốt cuộc, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người là có thể đủ làm được. Kia chính là con cái vua chúa, rốt cuộc, này 2 chữ phân lượng, vẫn là thực trọng. Đặc biệt là, đối phương liền ở chỗ này, làm không hảo tùy thời đều có thể đủ xuất hiện, phát ra đáng sợ một đòn chí mạng. Người thực không tồi. Đây là Tào Long đối Dương Đào đánh giá, này đánh giá, không thấp, thậm chí còn có điểm cao. Ít nhất, sớm Tào Long tự thân xem ra, chính mình đã cấp đủ đối phương khẳng định thái độ. Người bình thường, hắn thật đúng là trướng mắt. Dương Đào lại là đầy mặt khinh thường, thậm chí còn mang theo vài phần ghét bỏ. Được rồi, ngươi có thể cút đi. Lời này ngữ, giống như đuổi rồi bỏ giống nhau, làm Tào Long đều hơi hơi ngây ngẩn cả người. Xem cái gì xem, ta biết thực lực của ngươi, xử lý ngươi, tương đối phiền toái, ngươi đi đi. Đương nhiên, ngươi nếu tự nhận là có thể xử lý ta nói, vậy đến đây đi. Dương Đào chung quanh thần binh trường kiếm, lại lần nữa hiện lên mà ra. Này tư thái, đã bại vô cùng rõ ràng. Mặt khác thủ đoạn lao tử cũng có, nhưng là hiện tại, lao tử không nghĩ dùng. Nếu ngươi muốn chiến, vậy tới. Lao tử chính là bắt đầu tự bạo, trước giết chết ngươi nha tích, nhìn xem ai khiêng không được trước. Ngươi Tào Long mày hung hăng chịu động vài cái. Vừa mới bên ngoài chiến đấu, hắn cũng là cảm nhận được. Hôn đàn này, thế nhưng còn dùng như vậy vô sỉ phương thức chiến đấu. Thật sự làm người thực đau đầu a. Kia chính là tầng mây tự bạo a, còn có thần binh uy lực, này. Này nếu là chính mình gặp, cũng là đau đầu vô cùng. Làm không tốt, thật đúng là sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tiểu tử này thủ đoạn, thật đúng là không đơn giản. Ngươi cái gì ngươi, ta rất bận, đừng tới phiền ta. Tiểu công chúa, sư huynh, chúng ta đi. Dương Đào vây vây tay, tiếp đón mọi người, tính toán khai lưu. Đậu má, đầu đau quá a. Nay tự bạo, nhìn dáng vẻ cũng không thể đủ đa dụng. Dương Đào cũng tưởng rõ ràng, chính mình như vậy trạng thái, hiện tại là thực biến thái, nhưng là tới rồi mặt sau, tuyệt đối là không được. Mỗi con đường, đều có chính mình cân bằng điểm, sẽ không xuất hiện quá mức biến thái tồn tại. Đây là một loại thiên địa đại đạo bản năng, thật muốn xuất hiện, đó chính là yêu nghiệt. Đại đạo sẽ trực tiếp động thủ, tiến hành nghiền áp. Hiện tại chính mình có thể như vậy vận dụng, đó là bởi vì, đối với đại đạo tới nói, không quan hệ phong nhã, căn bản là sẽ không có quá mức nghịch thiên tình huống. Chính là, tiếp tục đi xuống, vậy thực đáng sợ. Này căn bản là không có khả năng. Cho nên, Dương Đào căn bản là không đi nghĩ nhiều, hiện tại hắn cho rằng, chính mình pháp thuật thần thông, đều yêu cầu hảo hảo đi thể ngộ. Đây mới là căn bản. Chính mình sở nắm giữ, có thể là nào đó người, tha thiết ước mơ đồ vật. Không phải chính mình biến thái năng lực, mà là những cái đó pháp thuật bản thân. Đi. Ừ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đi sao? Đúng lúc này, có xa lạ thanh âm cắm vào tiến vào. Một bóng người hiện lên mà ra, hắn trong tay, có một chản cổ quái tàn đèn. Dương Đào, ngươi thật cho rằng, vừa mới ta chính là ở đấu tranh. Tào Long nhìn đến người tới lúc sau, khoe miệng mỉm cười, cuối cùng hiện lên ra tới. Hắn đồng bạn tới rồi, vừa mới phía trước, hắn liền phát ra tin tức. Cho nên phía trước hắn vẫn luôn đều không nóng nảy, vừa mới đánh vỡ chung quanh nhà giam, vì chính là muốn cho Dương Đào lưu lại. Chờ bọn họ người, lại đây lại nói. Đậu má. Dương Đào thầm mắng một tiếng, cũng không nóng nảy đi rồi. Các ngươi đi trước, đi các ngươi muốn tạo hóa nơi. Bất quá, hắn âm thầm ở truyền âm, làm Long Tuệ Hân đám người đi trước. Nhìn đến Long Tuệ Hân đám người, còn có do dự, Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, nhanh lên à, luyện trời cao sư huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể hỗ trợ, bọn họ còn có vài cái, tám tầng thiên đều còn có hai cái. Các ngươi đi, ta muốn khai lưu. Căn bản là không có chút nào áp lực hảo sao. Nghe được lời này, luyện trời cao cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đi. Hắn không có kéo dài, mang theo Long Tuệ Hân đám người, bay thẳng đến một bên mà đi. Dương Đào. Vừa mới đã đến người muốn mở miệng, bất quá lại bị Dương Đào đánh gãy, câm miệng. Các ngươi không phải có 8 người sao, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Ân, tới còn không tính chậm. Được rồi, các ngươi 8 người, tính toán như thế nào phân phối ta đi. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, rất là tự tin. Ha ha ha! Như vậy đó, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ nổi loạn sao? Buồn cười, Dương Đào, ngươi không phải là cho rằng, trước kia ngươi như vậy thủ đoạn dùng tốt, lần này vẫn là giống nhau đi. Thật là ấu trĩ, ngươi bất tử, chúng ta sẽ không nổi loạn. Tám người, đều mang theo cười nhạo, châm chọc vô cùng. Bọn họ tuy rằng có tư tâm, chính là càng thêm biết, đầu tiên phải làm cái gì. Trực tiếp cho rằng Dương Đào là cá trong chậu, rồi mới nổi loạn. Khai cái gì vui đùa, bọn họ không có khả năng làm ra như vậy ấu trĩ sự tình tới. Chương 3270 người chết như đèn tắt. Nga! Như vậy sao? Dương Đào lại là không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, thậm chí, cái loại này chính mình nội tâm ý tưởng bị người chọc thùng lúc sau, buồn hẳn là có một kia ảo não, đều không có. Phảng phất, hắn vừa mới kia lời nói, chính là một câu vui đùa. Chính mình đều không có cho rằng, sẽ khởi đến bao lớn tác dụng giống nhau. Nay tư thái, làm chung quanh tám người, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Cái gì tình huống? Hôn đàn này, còn có cái gì mặt khác ý xấu sao? Cái này đáng giận ra hỏa, chính là hư đến tàn nhẫn nột. Vài người, thậm chí đều đang âm thầm lẫn nhau truyền âm dò hỏi lên, bọn họ không thể không cẩn thận, Dương Đào hố quá người, không ít. Hơn nữa, đều là so với hắn tu vi cao thâm. Bọn họ nhưng không nghĩ, trở thành Dương Đào chiến công mặt trên, nồng đậm rực rỡ một bút. Động thủ đi. Tào Long không nghĩ tiếp tục háo đi xuống, lần này còn có tạo hóa, bọn họ nhưng đều không có tính toán từ bỏ. Kia địa phương, có cũng đủ làm cho bọn họ nhanh chóng tăng lên thứ tốt. Cho dù là con cái vua chúa, đều bị hấp dẫn lại đây, như vậy cơ hội tốt, bọn họ tự nhận là, không thể đủ bỏ qua. Hơn nữa, nơi này nhưng không có thánh giả, hoàn toàn là bọn họ sân nhà. Cho dù là con cái vua chúa, bọn họ đều không có chút nào sợ hãi. Có thể đạt tới như vậy cảnh giới, trên cơ bản, đều đã định hình. Muốn lại lần nữa đột phá, khả năng tính không lớn. Nhưng là lúc này đây, lại là bọn họ mọi người cơ hội. Hơn nữa, bọn họ còn mơ hồ biết một ít tin tức, lần này tạo hóa, một người khả năng căn bản là không thể hoàn toàn bắt lấy tới. Cho dù là con cái vua chúa, đều làm không được. Đây mới là, nhất hấp dẫn người địa phương. Cái kia trong tay nắm tàn đèn người, hơi hơi mỉm cười, vô cùng âm trầm, rồi mới hướng tới Dương Đào một lòng tay, đốt đèn. Tư lạp. Theo hắn lời nói xuất hiện, thiên địa chi gian, có một đạo huyền ảo lực lượng không ngừng lan tràn mở ra, liên tiếp Dương Đào cùng kia tàn đèn. Ở khoảnh khắc, kia tràn đèn đã bị đốt sáng lên. Đây là ở thiêu đốt ta linh hồn. Dương Đào hai tròng mắt đống nhiên tìm tòi, đầy mặt mang theo kinh ngạc. Quá ngoài ý muốn. Đối phương kia bảo vật, thế nhưng còn có như vậy thần kỳ công năng. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi nghe qua một câu sao, người chết như đèn tắt. Kia nam tử mang theo đắc ý tươi cười, trong tay có pháp quyết không ngừng đánh ra. Đồng thời kia tàn đèn mặt trên, cũng toát ra một đám cổ quái ký hiệu. Những cái đó ký hiệu, không ngừng chui vào ánh lửa bên trong. Làm ánh lửa không ngừng nhảy lên, ngọn lửa không ngừng ở tràn đầy lên. Đây là một loại gia cố. Một loại, gia cố kia tàn đèn, cùng Dương Đào chi gian liên hệ phương pháp. Liên hệ càng củng cố, ngọn lửa liền càng tràn đầy. Này đại biểu, Dương Đào linh hồn, bị thiêu đốt càng thêm nhiều. Người chết như đèn tắt. Này đặc sao là muốn sống sờ sờ thiêu hủy Dương Đào linh hồn A. Đây là một loại đáng sợ pháp thuật. Thậm chí, Dương Đào trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào đi ứng đối. Nhìn dáng vẻ, đều không cần chúng ta ra tay. Vẫn là cẩn thận một chút, tiểu tử này có cổ quái. Ân, chúng ta vẫn là hảo hảo nhìn, có cái gì không thích hợp, liền trực tiếp trấn áp. Ân. Người chung quanh nói, còn không có nói xong, Dương Đào liền động. Không. Sắc thực nói, ở trước tiên, Dương Đào liền động. Bất quá không phải chủ động tiến công, mà là khai lưu. Ngốc tử mới đi chủ động tiến công đâu, mãi mãi tích, bọn họ đều là cái gì người a? Tám người. Hai cái tám tầng thiên. Này đi lên, không phải tìm chết sao? Chạy. Mặc kệ như thế nào, chạy trước lại nói. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi thoát được rất sao? Kia nắm giữ tàn đèn nam tử, mang theo cười lạnh, một bàn tay, hướng tới tàn đèn ngọn lửa, đống nhiên ấn mà xuống. Đèn diện. Rầm. Ngọn lửa ở nháy mắt, nhanh chóng trở nên nhỏ yếu lên. Người chết. Ầm ầm ầm. Đồng thời, Dương Đào nguyên thần bên trong, có linh hồn chi lực, không ngừng bạo liệt mở ra. Phảng phất, giờ phút này thân thể hắn bên trong, có tiểu xà bom, đang không ngừng bị kích nổ. Linh hồn của chính mình chi lực, không ngừng bị tạc tán loạn mở ra. Hắn thân hình, đều xuất hiện mơ hồ. Bất quá. Ở đồng thời, Dương Đào trên người, kia linh hồn chỗ sâu trong, thượng cổ anh linh khắc họa ra tới trận pháp, lại là ở phát động. Trung quanh những cái đó tán loạn linh hồn chi lực, đại bộ phận, ở trước tiên bị hấp thu, phản bổ trở về. Chính là cho dù là như vậy, Dương Đào tự thân đều khó chịu vô cùng. Ân. Kia nam tử, hai mắt gắt gao trứng mắt, trước mắt ngọn lửa, thế nhưng lại lần nữa tràn đầy lên. Quả nhiên, tiểu tử này trên người có cổ quái, linh hồn của hắn chi lực, thế nhưng được đến bổ sung. Truy. Không thể làm hắn như vậy rời đi, ngươi lại lần nữa thi triển kia pháp thuật, mặc kệ như thế nào, lần này đều không thể đủ làm hắn đào thoát. Tám người, giờ phút này không ngừng tiến lên, hướng tới Dương Đào truy kích mà đi. Các ngươi tám nhược kê, có bản lĩnh liền tới đây truy ta a. Dương Đào nội tâm này sinh ác độc, này mấy cái ra hỏa, quá ghê tởm. Chính mình đều chạy trốn. Ta chính là Dương Đào a, các ngươi đều đem ta bức bách chạy mất, mãi mãi tích, còn muốn như thế nào? Các ngươi đã rất có mặt mũi hảo sao, hiện tại còn muốn đuổi giết. Chờ xem, hố chết các ngươi. Hừ, ấu chỉ. Tào Long mở miệng, mang theo khinh thường, như vậy kích thích bọn họ lời nói, căn bản là không có bất luận cái gì tất yếu. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ đuổi theo đi, xử lý đối phương. Đen diện. Cái kia nam tử, như cũ ở không ngừng thi triển này pháp thuật. Phanh phanh phanh. Dương Đào chung quanh, giờ phút này nhìn qua, vô cùng đáng sợ. Có linh hồn chi lực, ở không ngừng tán loạn đi ra ngoài. Chính là, làm kia nam tử phát điên chính là, kia ngọn lửa, thế nhưng mỗi lần đều là lại lần nữa tràn đầy lên. Không được, Dương Đào nhất định phải bị ta bắt lấy, hắn trên người, có không ít linh hồn chi lực. Lời này vừa ra, người chung quanh đều đảo hút một ngụm hàn khí tới. Đây chính là thứ tốt, có thể bị hấp thu linh hồn chi lực, đó là nhất thuần tịnh thứ tốt. Mỗi người, đều sẽ không ghét bỏ vật như vậy sẽ nhiều. Bọn họ căn bản là không có đi nghĩ nhiều, là Dương Đào trực tiếp ở hấp thu chính mình khuyết tán mở ra lực lượng. Không đúng, phía trước không thể đủ tiếp tục. Không bao lâu, có người gầm nhẹ. Đó là tàn phá cổ đình, trực tiếp xuất hiện ở sở cùng người trước mặt. Dương Đào liền ở cổ đình phía trước, mang theo châm trọc, các ngươi này đàn mực kê, có bản lĩnh cùng ta đi vào sao, ta một người làm phiên các ngươi tám. Không sai. Chính là Dương Đào phía trước truyền tống kia cổ đình, tàn phá vô cùng, trong đó có một đạo mông lung bóng dáng, phảng phất đang nhìn cái gì giống nhau. Dương Đào, ngươi căn bản là không biết đây là cái gì địa phương, cấm địa. Hừ, đi vào liền sẽ ra không được địa phương. Có tám tầng thiên người chủ động mở miệng, vì Dương Đào giải thích nghi hoặc. Bọn họ cho rằng, như vậy mở miệng, Dương Đào hẳn là có thể cảm nhận được trong đó nguy hiểm, chính là Nga. Dương Đào ở tất cả mọi người dại ra ánh mắt bên trong, trực tiếp đi vào. Cứ như vậy, đi vào. Đáng chết, chúng ta đi vào sao? Vài người, ngươi xem ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Hừ, hắn chết chắc rồi, đây chính là cùng thời gian có quan hệ, chẳng sợ hắn là độn không môn, âm thầm hắn hiện tại này tiên vương tu vi, căn bản là không có bất luận cái gì năng lực, ra tới. Các ngươi đang nói ta sao? Rốt cuộc tiến vào không tiến vào, sợ hãi a. Chính là, làm mọi người thạch hóa chính là, Dương Đào thanh âm, thế nhưng đúng lúc này truyền ra tới. Hơn nữa, đối phương thân ảnh, cũng ra tới. Này, cái gì tình huống? Vài người, tập thể mộng bức. Không phải nói tốt, là cấm địa sao? Đặc biệt là cái kia 8 tầng thiên tiên vương, vừa mới còn đang nói, đi vào lúc sau, cho dù là độn không môn truyền nhân, đều không thể đủ ra tới tới. Lời nói cũng chưa nói xong đâu, hỗn đản này liền xuất hiện. Chương 3271 đánh các ngươi 8. Vừa mới, hắn thật sự đi vào. Cái kia mở miệng 8 tầng thiên tồn tại, thậm chí đều mang theo buồn bực, tiếp tục mở miệng dò hỏi lên. Xác định là đi vào sao, không phải cái gì ảo giác, lừa gạt chính mình đám người mắt. Nếu là cái dạng này lời nói, kia, hôn đàn này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Giống như, đúng vậy, có người lẩm bẩm mở miệng, hiển nhiên, hắn cũng là biết kia địa phương đáng sợ. Có thời gian chi lực trôi đi, người bình thường, căn bản là không dám tới gần. Chính là, vừa mới Dương Đào, đích đích xác xác chính là tiến vào đi vào. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn vô cùng tùy ý, có thể tự nhiên xuất nhập. Vẫn là nói, kia địa phương, bên ngoài căn bản là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Có người bắt đầu nghiền ngẫm, rốt cuộc, đối với kia địa phương tin tức, bọn họ biết đến không nhiều lắm, cấm địa. Bọn họ căn bản là không có tiến vào quá. Hoặc là, giống như bọn họ phỏng đoán như vậy, kia địa phương, căn bản là có thể tùy ý ra vào. Hoặc là, Dương Đào có đặc thù năng lực, không cần quên mất, hắn chính là độn không môn. Người này nói, còn không có nói xong, đã bị 8 tầng thiên tiên vương cấp đánh gãy. Không có khả năng, kia địa phương, trừ phi là độn không môn đại năng lại đây, bằng không, căn bản là không có khả năng chạy thoát. Hắn chém đinh chặt sắt mở miệng, đây là hắn được đến tin tức, vô cùng đích xác thiết, chân thật đáng tin. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đào là cái gì tình huống? Kia mặt đất, khả năng thật sự tồn tại một ít địa phương, chỉ cần không thâm nhập, sẽ không có vấn đề. Đây là nhất giải thích hợp lý, bằng không, bọn họ chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Có người chủ động phân tích lên, kỳ thật Dương Đào nội tâm cũng sợ, nhưng là hắn không thể không làm như vậy. Lời này ngữ xuất hiện, làm người đều cảm giác có thể lý giải. Rốt cuộc, nếu Dương Đào thật sự đi vào, vậy chết chắc rồi. Chỉ có thể đủ dùng như vậy phương pháp, đe dọa chính mình đám người. Chính mình nếu đi vào nói, kia hắn cũng có thể đủ thi triển một ít thủ đoạn, hố chính mình một phen. Đây là trước mắt, duy nhất có thể giải thích tình huống. Nhưng là, cơ hội như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Chúng ta muốn vào đi sao? Này vấn đề, hoàn toàn là theo bản năng mở miệng, bọn họ tự nhiên là tưởng đi vào. Dương Đào giờ phút này trạng thái, cứ như vậy. Nếu là tình huống khác, bọn họ còn có băn khoăn. Nhưng là ba. Hiện tại Dương Đào, tùy ý đều có thể đủ bóc chết. Cùng nhau tiến vào. Có người mở miệng, đây là nhất ổn thỏa phương pháp. Cùng nhau tiến vào, một khi thật sự gặp cái gì nguy hiểm, còn có thể đủ lẫn nhau chiều ứng một vài. Hơn nữa, bọn họ cùng nhau, Dương Đào mặc kệ có cái gì thủ đoạn, chỉ cần tiểu tâm một ít, bọn họ đều cho rằng, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Kia hết thảy, hẳn là đều là phí công, bọn họ có như vậy năng lực, có thể trấn áp hết thảy. Đi! Có người chủ động tiến lên, là cái kia mở miệng 8 tầng thiên tiên vương. Vừa mới nói, làm trên mặt hắn phát hỏa, cảm giác thật mất mặt, giờ phút này muốn đích thân vào xem, trong đó rốt cuộc còn có cái gì cổ quái. Gì, các ngươi thật đúng là dám vào tới a, vậy đi theo ta đến đây đi. Dương Đào nhìn đến 8 người, thế nhưng đều tới. Nội tâm một trận cổ quái, này vài người, chẳng lẽ là ngốc tử sao? Vẫn là nói, chính mình nhân cách mị lực thế nhưng như vậy cường đại, có thể hấp dẫn bọn họ lại đây. Bất quá, này hết thảy đều không sao cả. Dương Đào ở phía trước nhanh chóng đi trước, vài người tiến vào lúc sau, không có xem chung quanh, trực tiếp nhìn chằm chằm Dương Đào. Sợ Dương Đào để lại cái gì hố, làm cho bọn họ đi điền. Thức mau, bọn họ liền thấy được chung quanh cảnh tượng, đó là đáng sợ hắc bạch thế giới. Rồi mới, Tiểu Xảo Đình hiện lên ở mọi người trước mặt. Dương Đào đã tới rồi đình bên trong, cười như không cười nhìn mọi người. Ông! Theo 8 người tiến vào, đình thế nhưng bắt đầu mở rộng vài phần. Làm vài người ở bên trong, đều không có vẻ chen chúc. Đây là một cái rất cao minh trận pháp, nhìn dáng vẻ, đình bản thân, cũng là khó lường thứ tốt. Các ngươi thật đúng là thật can đảm tử a, dám đi theo tiến vào, hắc hắc, ta muốn một cái đánh các ngươi 8. Dương Đào chân Phan Trịnh buồn dung phiến tần quan hữu lời nói bội lịch chi củ bác náo hưởng bờ giờ gờ tờ. Hắn khỏe miệng mang theo cười xấu xa, hoạt động tay chân, này khoảnh khắc, hướng tới một người hoành kích mà đi. Không có pháp thuật dao động, cũng không có bất luận cái gì thần thông, có gần là thân thể lực lượng. Hừ, cuồng vọng. Đó là một cái 7 tầng thiên tiên vương, tự thân kiêu ngạo vô cùng, tự nhận là, Dương Đào giờ phút này hoàn toàn là ở cố lộng huyền hư, công kích như vậy, có cái gì dùng. Cho nên, hắn rất là theo bản năng mở ra tay, muốn phóng xuất ra một đạo đáng sợ pháp tắc tới, trấn áp Dương Đào. Bất quá ngay sau đó, tất cả mọi người kinh tủng lên. Cái gì tình huống? Bang! Dương Đào nắm tay, hung hăng chát ở đối phương trên mặt. Kia thịt bị đánh rung động thanh âm, làm nghe được người, đều sởn tóc gáy. Cái kia nam tử bàn tay, lại là cái gì đều không có. Không có pháp lực. Tào Long hoảng sợ mở miệng, giờ phút này đã cảm nhận được không thích hợp địa phương. Ta cũng là... Cho dù là 8 tầng thiên kia hai người, đều hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nơi này, quá tà môn. Hắc hắc, trước ta rớt ngươi đôi tay. Dương Đào động tác thực mau, nháy mắt liền bắt được đối phương một cái cánh tay, hướng tới phía sau đống nhiên dùng sức. Ngu ngốc, chẳng sợ không có pháp lực, ta đây cũng là. Sắc, thanh thúy thanh âm, cùng với đến xương đau đớn. Làm người nọ lời nói nháy mắt một đốn. Chuyện như thế nào? Đáng chết, này. Chúng ta thân thể xuất hiện biến hóa. Giờ phút này, chúng ta vô cùng yếu ớt. Là. Phàm nhân. Vài người, ở nháy mắt liền phải nổ mạnh. Ngoa tào. Thế nhưng là phàm nhân thân thể, này. Chuyện như thế nào? Êm đẹp, như thế nào khả năng? Sắc. Xương cốt dịch chuyển thanh âm, không ngừng truyền ra tới. Làm dư lại 7 người, vội vàng sau lui. Ta, mà bị Dương Đào bắt lấy người kia, giờ phút này đôi tay, vô cùng rũ xuống, không ngừng lắc lư. Hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay cả hai mắt, đều xuất hiện một tia hồng nhuận tới. Như vậy đau đớn, nhiều ít năm tháng không có cảm nhận được. Chính là hiện tại. Thế nhưng trực tiếp xuất hiện, như vậy rõ ràng, chủ yếu là, quá mức nghẹn khuất. Chính mình chính là tuyệt thế tiên vương, nhất cường đại tiên vương tồn tại, giờ phút này thế nhưng giống như phàm nhân giống nhau, bị người như vậy tra tấn. Xì nhục. Chính mình cả đời này, trước nay đều không có đã chịu quá như vậy xì nhục đi. Nay vài người, bối cảnh đều vô cùng cường đại. Bọn họ vừa sinh ra, liền không phải phàm nhân. Hiện tại đâu? Thế nhưng có như vậy khác cảm thụ, thật là làm cho bọn họ ký ức khắc sâu a. Hắc hắc, ta đã nói rồi, ta muốn đánh các ngươi 8. Dương Đào nhếch miệng, lộ ra miệng đầy trắng tinh hàm răng. Một chân dẫm lên cái kia tiên vương, hai mắt mang theo khiêu khích ánh mắt, hướng tới trước người 7 người đã quên qua đi. Lần này, thật đúng là kiếm được. Hắc hắc, mấy cái ngu ngốc, thế nhưng thật sự dám vào tới. Này thật đúng là ngu xuẩn về đến nhà a. Chương 3272 chứng đau. Làm sao bây giờ? Tào Long mở mịt nhìn trước mắt hết thảy, đầu óc hoàn toàn không biết nên như thế nào vận chuyển. Tình huống này quá quỷ dị. Hơn nữa, bọn họ như thế nào suy nghĩ đều không có lường trước đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả a. Trực tiếp trở thành phàm nhân. Hơn nữa, vẫn là cái loại này, phía trước ở bọn họ trong mắt, giống như con kiến giống nhau tồn tại phàm nhân. Mặc kệ là thần thông pháp thuật, đều không thể đủ vận dụng. Này! Bọn họ có bí pháp, có chiến pháp, có đáng sợ thủ đoạn. Chính là kia yêu cầu một cái đại tiền đề A, chỉ có pháp lực mới được A. Bất cứ thứ gì, đều yêu cầu tu vi. Chính là hiện tại. Bọn họ không có bất luận cái gì tu vi dưới tình huống, có thể như thế nào. Ha ha ha ha. Ngẫm bước đi, muốn giết chết ta, các ngươi đủ tư cách sao? Hiện tại, đều cấp lão tử quỳ xuống. Dương Đào vô cùng kích động mở miệng lên, điểm này, chính mình căn bản là không sợ hại a. Chính mình phàm nhân tư thái, cùng này nhóm người so sánh với, căn bản là quá cường đại được không? Chính mình ngay từ đầu, chính là tham gia quân ngũ. Thủ đoạn giết người. Ha ha ha. Thiện tay nết tới. Nơi này, 8 người mà thôi, chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực được không? Nơi này, đối Dương Đào tới nói, hoàn toàn là một cái phong thủy bảo địa A, hố người đều không cần mặt khác thủ đoạn, mang lại đây là đến nơi. Ân, ta có phải hay không muốn mưu hoa một chút, hảo hảo lợi dụng nơi này? Dương Đào thậm chí đã bắt đầu hướng tới phương diện này đi nghĩ nhiều. Như vậy hảo địa phương, nếu không hảo hảo lợi dụng, kia hoàn toàn là lãng phí A. Hơn nữa, chính mình đều đắc tội con cái vua chúa. Con cái vua chúa có bao nhiêu lợi hại? Dương Đào không biết. Nhưng là, nếu con cái vua chúa là một phàm nhân đâu? Chậc chậc chậc. Dương Đào cảm giác, con cái vua chúa cũng chính là như vậy, nhược kê tàn nhẫn A. Tiểu tử, đừng quá phận. Một bên bóng dáng, có điểm nhìn không được. Hắn vừa mới nhìn đến này hết thảy thời điểm, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy ưu thế. Dựa theo hắn cho rằng quan điểm, Dương Đào cùng này nhóm người, hẳn là không nhiều lắm khác biệt đoán mới đúng. Chính là, vừa mới Dương Đào thể hiện ra tới thủ pháp, tàn nhẫn, đúng chỗ, hữu hiệu, hắn đều nhịn không được muốn nhìn xem, Dương Đào quá vãng. Đương nhiên, cuối cùng bóng dáng vẫn là nhịn xuống, hắn có chính mình chức trách, có một số việc, chính mình là không thể đủ đi làm. Gì, đúng rồi, tiền bối, bọn họ chẳng lẽ nhìn không tới ngươi sao? Dương Đào còn kém điểm quên mất, này nhóm người, tiến vào lúc sau, tựa hồ đều không có nhìn đến bóng dáng A. Rõ ràng, đối phương liền ở nơi đó A. Ừ, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện một người là có thể đủ nhìn đến ta sao? Bóng dáng rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng, khai cái gì vui đùa, chính mình chính là thực thần kỳ tồn tại hảo sao. Nếu không có thời gian chi lực tác dụng, người bình thường như thế nào có thể nhìn đến chính mình? Cũng chính là tiểu tử này, cổ quái vô cùng, độn không môn người, thế nhưng còn cùng bạch người nhà có liên hệ. Bằng không, bóng dáng là không có khả năng bị Dương Đào nhìn đến. Bất quá liền tính là như vậy, bóng dáng cũng không cho phép Dương Đào bị nơi này biến thành một cái hố người địa phương. Ngại ngại tích, nếu là như vậy, nơi này chẳng phải là muốn gà bay chó sủa. Nếu vạn nhất bị người phát hiện cái gì, kia hậu quả. Bóng dáng không có tiếp tục nghĩ nhiều, tóm lại, chính là không thể đủ làm Dương Đào làm như vậy sự tình. Dương Đào, ngươi cho rằng, ngươi có thể thu phục chúng ta. 7 người, giờ phút này đều cảm giác xấu hổ vô cùng lên. Vừa mới Dương Đào thủ đoạn, bọn họ thấy được. Như vậy thân thủ, bọn họ trước mắt, chính là lấy không ra. Thượng, bất quá, nếu như vậy ngồi chờ chết, đó là không được. Bọn họ đều không phải ngu xuẩn người, biết chính mình ưu thế là cái gì, nhân số. Bọn họ người nhiều, nếu muốn động thủ, tự nhiên là thừa dịp người càng nhiều càng tốt. Chạm vào. Thức mau, hôn chiến liền xuất hiện. Dương Đào tự thân đích sắc cường đại, chính là đối phương này vài người, đều là tuyệt thế tiên vương A. Ngay từ đầu, bọn họ là có hại. Chính là bọn họ biết chính mình phải làm như thế nào, liều mạng. Bọn họ không để bụng, đều này một bước. Như thế nào không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Thức mau, Dương Đào cũng có chút ăn không tiêu. Này vài người, đều là tuyệt thế tiên vương, nộ tính phương diện, tự nhiên là không lầm. Đối với chiến đấu bản năng, bọn họ càng thêm không thiếu. Hơn nữa, giờ phút này, bọn họ cũng đều biết nên như thế nào đi làm, sẽ không đi phạm sai lầm. Theo thời gian trôi qua, Dương Đào liền càng thêm cố hết sức lên. Dương Đào, ngươi còn không buông tay sao? Một người, một quyền đầu, trực tiếp tạp trúng Dương Đào mắt, bất quá đây cũng là trả giá hai người, bị Dương Đào tạp đến mắt đại giới. Bất quá, bọn họ không sao cả. Bọn họ người nhiều, theo thời gian trôi qua, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ thắng. Ngại ngoại tích, các ngươi đánh ta mặt. Dương Đào nảy sinh ác độc, hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, tiếp tục đi xuống, hắn nhất định sẽ thua. Bất quá, hắn không sao cả. Ngoa tào. Vô sỉ. Đáng giận. Liêu Âm Chân như vậy chiêu số, Dương Đào cuối cùng đều sử dụng ra tới. Chứng đau cảm giác, bọn họ lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa, còn không phải một người. Trong chốc lát lúc sau, Dương Đào bị vài người gắt gao ấn ở trên mặt đất. Phi. Hỗn đản, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Dương Đào lại là đầy mặt một hành, ở đối phương phải đối hắn động thủ nháy mắt, trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi dám đụng đến ta thử xem. Lúc này, hôn đàn này, thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo. Tám người, một đám đều phải bị khí tạc. Nghe Dương Đào lời này, cảm giác bọn họ mới là kẻ yếu giống nhau. Ngại ngoại tích, thật sự là quá làm giận. Ân hử, thức thời liền buông ta ra. Bằng không, các ngươi liền ra không được. Dương Đào tiếp tục mở miệng, lời này vừa ra, vừa mới còn muốn động thủ người, nháy mắt một đám dại ra lên. Ngươi, có thể đi ra ngoài. Tào Long vội vàng mở miệng, đây chính là nhất chuyện quan trọng. Vừa mới trong khoảng thời gian này, bọn họ đã biết, này hai cái hắc bạch thế giới, thời gian trôi đi tốc độ, mau dọa người. Cho dù là bọn họ, vừa mới có người đi ra ngoài một chút, thiếu chút nữa trực tiếp chết giả. Đi ra ngoài. Này như thế nào khả năng? Không đúng, ta phía trước hỏi thời điểm, bên kia người ta nói, là tiểu đỉnh tử truyền tống. Có người mở miệng, phát ra kinh hô. Kia tiểu đỉnh tử, còn không phải là cái này tiểu đỉnh tử sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đào, chẳng phải là thật sự có thể đi ra ngoài. Vậy ngươi còn không nhanh lên nói. Vài người, nội tâm vẫn là man kinh hỉ. Thế nhưng có thể đi ra ngoài, không cần vây chết ở chỗ này. Nay không có tu vi cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cái gì thái độ? Hừ, còn không buông ra ta. Dương Đào lại là vênh váo hống hống mở miệng lên, đồng thời, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Ngoa tào. Trứng đau. Vài người, giờ phút này thật sự cảm giác, vô cùng trứng đau. Nị mạ, vừa mới đem hôn đản này cấp đánh ngã, còn không có dao hơn tới, thế nhưng lại bị hôn đản này cấp ngăn chặn. Các ngươi nếu là không vui, kia không sao cả à, ta cứ như vậy háo, dù sao ta không nóng nảy. Hắc hắc, lời này, chắc tâm. Tám người, hận không thể sinh sôi xé nát hôn đản này. Ngươi không nóng nảy, nhưng là chúng ta, là thật sốt ruột à. Chương 3273 ai thắng? Đáng chết, Dương Đào, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta sẽ không giết ngươi sao? Tào Long đều phải bốc hỏa, này tính cái gì? Bọn họ 8 người A, hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chính là đâu, lại trái lại, bị hôn đản này cấp uy hiếp. Hơn nữa, vẫn là một bộ, kia hôn đản mới là nhất như bẻ bộ dáng. Đau lòng A. Phảng phất bị người dùng bén nhọn lưới lê, chắc ở trái tim thượng giống nhau. Chạm vào. Hắn động thủ, thật sự là không quen nhìn Dương Đào như vậy hành vi. Cho dù là không làm rớt Dương Đào, hắn đều phải phát tiết một chút trong lòng bất mãn. Chính là, Dương Đào trong miệng lời nói, càng thêm tốc độ. Ở Tào Long muốn động thủ phía trước, liền trực tiếp mở miệng tiếp tục lên, động thủ A. Chúng ta đều là phàm nhân. Nói cho các người, muốn đi ra ngoài, chỉ có đi theo ta đi. Ta bị thương, đi không đặng, kia đều ra không được. Lời này, bọn họ căn bản là không tin, đi ra ngoài nhất định là có đặc thù phương pháp. Cái gì gọi là, nhất định phải đi theo ngươi đi. Chẳng sợ, bọn họ biết, đây là Dương Đảo cố ý như vậy mở miệng, bảo hộ chính mình thủ đoạn. Chính là có một số người, vẫn là không dám đánh cuộc. Cho nên, Tào Long này một quyền đầu, bị người cấp chặn. Như thế nào, chẳng lẽ Tào Long phổi đều phải khí tạc, nãi nãi tích, bọn họ thật sự liền tin. Ta cũng không phải là lừa dối của các ngươi, ha ha, dù sao ta không nóng nảy. Dương Đào nói, làm người đều muốn hộp máu. Đậu má, ngươi không nóng nảy. Chúng ta biết, chúng ta thiệt tình sốt ruột. Được rồi, Dương Đào, ngươi không cần nhiều lời, đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Có 8 tầng thiên người chủ động mở miệng lên, hắn không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Dương Đào lại là nghiêng mắt, đầy mặt đều là khinh thường. Các ngươi cho rằng ta khờ sao? Ngươi cái gì ý tứ? Tào Long trước tiên không có phản ứng lại đây, theo bản năng dò hỏi đến. Vài người mày đều nhíu nhíu mày. Vừa mới kêu 8 tầng thiên tiên vương ý tứ, bọn họ đều hiểu. Trước đi ra ngoài lại nói. Chỉ cần đi ra ngoài, bọn họ như cũ chiếm cư ưu thế, ở trước tiên, như cũ có thể trấn áp Dương Đảo. Khi đó, bọn họ vẫn là có thể đạt tới mục đích của chính mình. Hiển nhiên, như vậy đơn giản vấn đề, Dương Đảo cũng sẽ nghĩ đến. Người muốn như thế nào? Bọn họ không nghĩ lại nơi này háo, đặc biệt là có một người, thân hình câu lũ. Hoàn toàn là tuổi xế chiều trạng thái, tiếp tục đi xuống. Hắn thiệt tình không biết, còn có thể đủ kháng bao lâu. Hơn nữa, như vậy trạng thái, mỗi người đều không thích. Bọn họ nguyên bản là tiên vương, cao cao tại thượng, hiện tại đâu? Thế nhưng biến thành con kiến giống nhau phàm nhân. Không có tu vi cùng pháp lực, quá không thói quen. Dương Đào nhìn mấy người liếc mắt một cái, cười nhạo lên, cơ bản nhất, chẳng lẽ còn muốn ta nói sao, ta mạng nhỏ chính là rất quan trọng. Dương Đào khinh bỉ đối diện 8 người, đậu má, lấy ra điểm thành ý tới hảo sao, hiện tại ta, là cái gì tình huống, các ngươi không hiểu sao. Vài người cắn răng, hiển nhiên, này đó bọn họ phía trước liền nghĩ tới. Chúng ta đã biết. Yên tâm, ngươi đi ra ngoài thời điểm, chúng ta bảo đảm, sẽ không đối với ngươi động thủ. Đồng thời, chúng ta cũng bảo đảm, đi ra ngoài nơi này lúc sau. Đại gia tưởng an không có việc gì. Vài người, tuy rằng nội tâm khó chịu. Chính là, thời gian mặt trên, chờ không kịp. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới một loại khả năng. Không biết nơi này thời gian, cùng bên ngoài thời gian so sánh với, rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Vạn nhất, nơi này mang theo trong chốc lát, bên ngoài đã qua đi thật lâu đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nơi này tạo hóa, chẳng phải là toàn bộ đều không có. Còn có đâu? Chính là, Dương Đào lại là không vội không chậm mở miệng. Hoàn toàn là một bộ, lợn chết không sợ nước sôi tư thái. Ngoa tào, ngươi không cần thật quá đáng. Vài người nháy mắt đều phải nhịn không được, hôn đàn này, còn muốn mặt khác điều kiện sao? Khai cái gì vui đùa, bọn họ là cái dạng gì tồn tại, làm ra như vậy thỏa hiệp. Đã xem như cấp đủ Dương Đào mặt mũi hảo sao. Tào Long ánh mắt lạnh băng vô cùng, ngươi tốt nhất chuyển biến tốt liền thu. Hắn thật là bị khí tới rồi, thiếu chút nữa đều không có tính tình. Gặp qua vô sỉ, nhưng là lại không có gặp qua như vậy vô sỉ. Được rồi, ta liền nói thẳng đi, sau này, các ngươi bao gồm các ngươi người, nhìn thấy ta, đều phải tránh lui 3 thước. Hơn nữa, trực tiếp thế đi. Nhất ác độc kia một loại, muốn giải trừ, trừ phi là đại đế mới được cái loại này. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, chính là lời nói bên trong ý tứ, lại là làm người chung quanh, một đám đều ngây ngẩn cả người. Than bùn A. Vừa mới chính mình nghe được cái gì? Tránh lui 3 thước. Lại còn có không chỉ là bọn họ, ngay cả bọn họ người, đều phải làm ra như vậy hành động tới. Bọn họ thật sự rất muốn dò hỏi một chút, xin lỗi à, lần này, rốt cuộc là ngươi Dương Đào thắng, vẫn là chúng ta thắng A. Hiện tại, ngươi không cần lầm A. Là chúng ta đem ngươi ấn ở trên mặt đất, không ngừng cọ sát hảo sao. Không nóng nảy, các ngươi chậm rãi đi tự hỏi, ta có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, các ngươi nếu có biện pháp, cho rằng có thể từ ta trên người, lộng tới đi ra ngoài phương pháp, cũng có thể sử dụng ra tới. Dương Đào nói, tiếp tục từ từ truyền đến, chính là nội dung, lại là làm người kiềm chế không được. Không chỉ là Tào Long, chung quanh mặt khác 7 người, đều một đám gắt gao nhéo nắm tay, hận không thể trực tiếp sống sờ sờ chú ý chết trước mắt tên hôn đàn này. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, như vậy uy hiếp bọn họ, lại còn có muốn như vậy lời thề. Không có khả năng. Tào Long cái thứ nhất không đáp ứng, này tính cái gì, chính mình là kẻ thất bại sao? Dương Đào cười hắc hắc, cho đối phương một cái cổ vũ ánh mắt, ta nhận đồng đối với ngươi quyết định, vậy cùng chết bái, ta thật sự không sao cả. Ngươi Tào Long hàm răng đều phải bị cắn, nị mạ. Nếu không phải bên cạnh có người lôi kéo hắn, hắn thật sự đã động thủ. Quá làm giận. Chúng ta đáp ứng. Có người mở miệng, là 8 tầng thiên cường giả. Cái gì? Có người không thể tin được chính mình nghe được hết thảy, loại này cùng loại với sỉ nhục sự tình, như thế nào có thể đáp ứng? Chúng ta háo không dậy nổi, hơn nữa. Có người âm thầm truyền âm, tựa hồ là ở mưu hoa cái gì? Chúng ta đáp ứng rồi. Thức mau, mặt khác 7 người, thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Đồng thời, trực tiếp mở miệng thề, nhất ác độc cái loại này. Dương Đào ánh mắt không ngừng đong đưa, phảng phất là ở tự hỏi trong đó vấn đề. Bất quá. Hắn không có tìm được mặt khác không ổn địa phương. Hắc hắc, các ngươi nhất định là muốn tính kế ta. Bất quá, không sao cả, các ngươi đều là con kiến thôi. Chờ ta 7 tầng thiên, các ngươi đều là rau hẹ thôi. Lời này, thực kiêu ngạo. Chính là 8 người, đều không có đi tiếp lời. Bởi vì bọn họ nội tâm, thậm chí cũng không dám phán đoán, Dương Đào lời này, rốt cuộc có vài phần mức độ đáng tin. Bất quá. Bọn họ đều cho rằng, nếu là 7 tầng thiên, Dương Đào thật sự sẽ phá lệ cường đại. Được rồi, đi ra ngoài đi. Dương Đào cũng không kéo dài, trực tiếp đứng dậy, rồi mới tìm đúng vị trí, chậm rãi sau lui. Vài người, trong ánh mắt, mang theo một tia hiểu ra. Chính là, nhưng không ai vọng động. Bọn họ tự nhiên không đốc, biết không sẽ cứ như vậy đơn giản. Bằng không, Dương Đào cũng sẽ không như vậy thoải mái hào phóng dẫn bọn hắn sau lui. Chương 3274 cùng ta có duyên. Phát hiện quy luật sao? Âm thầm, vài người vẫn là ở trộm nói chuyện với nhau, hy vọng có thể nắm giữ nơi này bí mật. Không có. Ta cũng không có. Chính là kết quả làm người thực bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nơi này có đặc thù giai điệu, trước mắt xem ra, chỉ có Dương Đào mới có thể đủ nắm giữ. Nếu có thể, như vậy, nơi này, tuyệt đối là một cái thực tốt hấu người tốt nhất lựa chọn. Hừ. Cái kia bóng dáng. Phảng phất đã biết này nhóm người nội tâm ý tưởng, thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Đều là một ít cái gì người, không nghĩ hảo hảo tăng lên chính mình, liền phải hố người khác. Thói lời ngày sau. Thói lời ngày sau a. Ngoa tào, êm đẹp, làm gì? Dương Đào kêu lên một tiếng, cảm giác chính mình thực vô tội. Vừa mới, vị kia tiền bối, đột nhiên mở miệng, giống như liền nhằm vào chính mình. Ngại ngoại tích, chính mình làm gì? Cái gì cũng chưa làm hảo sao, êm đẹp, vì cái gì muốn nhằm vào ta sao? Bóng dáng lại là đầy mặt khó chịu, chính là nhằm vào ngươi xảy ra chuyện gì? Ngay từ đầu tiểu tử ngươi liền có như vậy ý niệm, hiện tại đều hố người. Hơn nữa, mang đến người, không có một cái là thứ tốt, cũng có như vậy ý niệm, khi dễ ngươi xảy ra chuyện gì? Nếu không phải xem ở độn không môn mặt mũi thượng, còn có bạch gia người đời sau phân thượng, tiểu tử ngươi có thể như vậy ra vào. Nằm mơ đâu? Dương Đào nội tâm khó chịu, bất quá vẫn là mang theo người, ra kia đình. Hưu. Chính là, liền ở bọn họ gia đình lúc sau, trước mắt, kia tàn phá đình, thế nhưng trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, biến mất. Dương Đào đầy mặt lăng nhiên, đây là sinh khí sao? Em đẹp, đến nỗi sao? Như vậy địa phương, tùy tiện dịch chuyển, hẳn là cũng muốn tiêu hao không ít đi. Ai? Thật là, hà tất đâu? Xem cái gì xem, đều là các ngươi. Ừ, được rồi, ta đi rồi. Dương Đào tu vi cũng khôi phục, trực tiếp lóe người. Mà chung quanh tám người, đều ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ đầu óc đều trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Đã xảy ra cái gì? Kia đình, như thế nào đột nhiên biến mất? Còn có, vừa mới Dương Đào nói, trách chúng ta. Chúng ta làm gì, giống như, cái gì đều không có làm đi. Hảo vô tội a. Chính là, này đình có thể di động. Này, lần đầu nghe nói a, chưa từng nghe qua, nơi này đồ vật, còn có thể đủ di động a. Hơn nữa, vừa rồi hình như, là tự chủ di động đi. Được rồi, việc này cứ như vậy đi, Dương Đào có quan hệ kế hoạch, liền dựa theo chúng ta vừa mới nói đi làm, hiện tại. Vẫn là nhanh lên đi, chúng ta làm người tốc độ nhanh lên. Tào Long vội vàng mở miệng, Dương Đào khẳng định là đi kia trung tâm vị trí. Lần này, bọn họ thật sự không thể đủ đợi. Nếu Dương Đào đi qua, kia bọn họ bên kia Ngưu Hoa, thật sự muốn ra vấn đề. Cần thiết muốn đuổi ở Dương Đào phía trước, mãi mãi tích, kia hỗn đản, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tâm an. Được rồi, mọi người đều tan đi. Tám tầng thiên tiên vương, tự thân buộc phát ra đáng sợ hơi thở, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi tầm mắt cuối. Vài người, cũng đều chia lìa mở ra. Ở nhất trung tâm địa phương, có một cái thật lớn cung điện. Ngầm cung điện. Bất quá giờ phút này, lại là đã trồi lên tới. Nơi này, chính là tất cả mọi người muốn tranh đoạt tạo hóa. Tới không ít người a. Có người nhàn nhạt mở miệng, là thường gia người, tám tầng thiên. Chung quanh, còn có không ít người, đều là tám tầng thiên chiến lược. Một đám, đều kêu được với danh hảo. Ở chỗ này, tuyệt thế tiên vương, vượt qua 30 vị. Đương nhiên, nhất cường đại. Này đây vì cả người bị hỗn độn hơi thở bao phủ người. Hắn tuy rằng cũng là tám tầng thiên, chính là mọi người lại là có thể cảm giác được, người nọ vô cùng cường đại, hơi thở thế nhưng so mặt khác tám tầng thiên người, còn muốn lợi hại không ít. Làm không tốt, muốn bước vào 9 tầng thiên. Có người ở nói nhỏ, đồng thời có người cũng nhận ra người kia thân phận tới. Lưu gia vị kia. Lưu biển cả. Lưu gia, không phải đại đế, chính là lại nhiều hết mức đáng sợ. Bởi vì, gia tộc bọn họ lao tổ, này đây vì đại đế sư tôn. Hơn nữa, gia tộc bọn họ vị kia lao tổ, còn sống. Gần là có tầng này quan hệ, liền cũng đủ làm Lưu gia, là không cố kỵ sợ. Thấy được sao, bên kia, Đàm Thanh, còn có Trì Hoành, Thường Diệu Thiên. Này đó. Nhưng đều là một đám danh truyền chư thiên nhân vật, ở tiên vương giữa, đều là nhất cường đại một nhóm người. Tám tầng thiên, mỗi một cái đều là cái dạng này tồn tại. Đương nhiên, nhất đặc thù, là mặt khác đầy đất phương. Một người, sáu tầng thiên, một mình chiếm cứ một mảnh địa phương. Hắn chung quanh, thế nhưng không có người tới gần. Cho dù là thường thiên diệu đám người, đều không có tới gần lại đây. Hắn chiếm cứ vị trí, thực đặc thù, rất có lợi, chính là không có người dám đi tranh đoạt. Đó là ai? Như vậy tồn tại, tự nhiên sẽ bị người chú ý tới. Con cái vua chúa. Có người nhẹ ngữ, thanh âm rất nhỏ. Chính là, sở hữu nghe thế hai chữ người, đều linh hồn run nhẹ nhẹ. Gần là này hai chữ, liền cũng đủ cho người ta lớn lao áp lực. Ở đây, tuyệt thế tiên vương. Vượt qua 30. Mặt khác viễn cổ tiên vương đỉnh núi, đã sớm hơn trăm. Bên ngoài, có thánh giả ở nhìn chằm chằm, đại thánh cũng có không ít đi. Nay cung điện nếu bị đánh xuyên qua, kia thánh giả cũng có thể đủ ở đoạn thời gian nội tiến vào, đây là muốn đua nội tình a. Rất nhiều người đều biết, nơi này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, nhưng là cụ thể có cái gì tạo hóa, không có vài người biết. Ân, có người lại đây. Giờ phút này, có người nhìn về phía chân trời, bên kia, có quang mang hiện lên, có người đang tới gần. Ha ha ha, mọi người đều nhường một chút, nơi này cùng ta có duyên. Người không tới, một cái kêu gào thanh âm, nháy mắt liền hiện ra tới. Không sai, ta đa bảo đạo nhân tới, nơi này, cùng ta có duyên a. Quang mang hiện lên, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, người tới không ít. Trong đó, có bốn cái tuyệt thế tiên vương, một cái viễn cổ tiên vương, càng thêm ngoại ý muốn chính là, thế nhưng còn có một cái một tầng thiên bình thường tiên vương. Tạ Tiểu Sơn cả người bảo quang lập lòe, cùng Long Tuệ Hân đứng ở lên. Mặt khác một bên, Luyện Trời Cao, Xương Vô Huyết, Chu Tiểu Tráng, đều tới rồi. Còn có một cái, thế nhưng là thiếu sư. Cuối cùng thời điểm, hắn thế nhưng cũng chạy tới. Thiên sư đạo. Ừ, đua các ngươi mấy cái, cũng dám lại đây phân một ly canh sao. Thường Thiên Diệu khinh thường liếc thiên sư đạo mấy người liếc mắt một cái, hắn cả người hơi thở, chủ động phóng thích mở ra. Đợi lát nữa chẳng ngươi. Chính là, làm mọi người bỗng nhiên sửng sốt người. Thiếu sư thế nhưng là cái dạng này mở miệng, không có bất luận cái gì vô nghĩa. Ngoa tào, thiếu sư sư huynh, ngươi như vậy, có thể hay không có điểm bành trướng a? Cho dù là Chu Tiểu Tráng, đều tạm tắp lưỡi, đối phương chính là tám tầng thiên tồn tại, hơn nữa ở tiên vương bên trong, danh hào thật lâu xa. Nhất cường đại một nhóm người chi nhất, ngươi cứ như vậy mở miệng, có phải hay không thật quá đáng một ít? Không có việc gì, ta cũng tám tầng thiên. Thiếu sư nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng tràn đầy đều là không sao cả. Ta tám tầng thiên, giết hắn như đồ cẩu. Lời này, kiêu ngạo tàn nhẫn a. Sắc. Lúc này, kia cung điện phía trước, xuất hiện một trận tiếng vang, hấp dẫn ánh mắt mọi người, có bảo khí hiện lên mà ra. Chương 3275 thực sự có duyên. Đa bảo đạo nhân. Ngươi có thể tiến vào, ngươi là người có duyên. Càng thêm làm người tập thể thạch hóa chính là, kia cung điện đại môn mở ra nháy mắt, từ bên trong, truyền ra tới một cái từ từ thanh âm. Nói không phải mặt khác lời nói, thế nhưng thật là cùng Tạ Tiểu Sơn có duyên. Ngoa tào. Này tính cái gì? Quá giả đi. Cho dù là Tạ Tiểu Sơn, chính mình đều có điểm mơ hồ. Ta. Vừa mới chính là như vậy vừa nói à, như thế nào hiện tại, liền trở thành sự thật nha, không phải là cố ý muốn hố ta đi. Người chung quanh một đám đều là mắt to trừng mắt nhỏ, càng thêm cho rằng, này đặc sao chính là cố ý ở đầu chính mình đi. Đa bảo đạo nhân. Cái gì người, nơi nào toát ra tới. Khắp nơi tư liệu mặt trên, đều không có người này hảo sao. Con cái vua chúa sao. Không có khả năng, xem đối phương kia cả người lòng lánh, một bộ sợ người khác không biết chính mình thực giàu có nhà giàu mới nổi tư thái, như thế nào có thể là con cái vua chúa cấp bậc nhân vật. Các ngươi nghe nói qua người này sao? Không có a. Một cái viễn cổ tiên vương, ta nghe nói hắn làm gì? Các ngươi có phương diện này tin tức? Nơi này người có duyên mới có thể đủ tiến vào. Trước nay đều không có nghe nói qua. Một đám người, âm thầm ở giao lưu, đều rất muốn biết, cái gọi là người có duyên, rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Khôi hải. Có người cười nhạo lên, mọi người ánh mắt chuyển động, phát hiện, thế nhưng là con cái vua chúa bên kia, cái kia kêu ninh vo nam tử, phát ra thanh âm. Nếu hắn đều như vậy mở miệng, vậy nhận định, này căn bản là không phải thật sự. Chính là... Trước mắt này rốt cuộc là cái gì tình huống? Cái kia thanh âm, là nơi nào toát ra tới? Chẳng lẽ, là Tạ Tiểu Sơn ở cố lộng huyền hư, chính mình như vậy làm ra tới? Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, liền rất mau bị người phủ định. Mặc kệ như thế nào, một cái viễn cổ tiên vương, ở bọn họ trước mặt, không thể đủ làm ra chuyện như vậy tới. Bọn họ nhưng đều không có chút nào phát hiện. Này tuyệt đối không có khả năng. Kia, ta cũng là người có duyên. Đúng lúc này, làm tất cả mọi người đầy mặt ngộng bức sự tình xuất hiện. Long Tuệ Hân, thế nhưng cũng ngạo kiều nâng lên đầu nhỏ, bay thẳng đến cửa bên kia mở miệng lên. Hừ! Có người phát ra khinh thường hừ lạnh, ngươi cho rằng đây là cái gì? Chính mình nói là người có duyên chính là người có duyên sao? Khôi hài, nếu là cái dạng này lời nói, kia nơi này, còn cần bọn họ như thế nhiều người đều lại đây sao? Chẳng phải là bất luận kẻ nào, đều có thể đủ đi vào. Không sai, Long Tuệ Hân, ngươi thật sự cũng là người có duyên, vào đi. Sắc! Tất cả mọi người cảm giác, chính mình cổ đều phải chặt đứt. Ngoa tào! Bọn họ nghe được cái gì, thế nhưng, là thật sự. Cái kia thanh âm, lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, nhận đồng Long Tuệ Hân nói. Ngay cả, vừa mới tính toán bắt đầu nói một chút Long Tuệ Hân thiếu sư, giờ phút này đều là đẩy mặt dại ra. Làm cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Này! Quá trò đùa đi! Chẳng lẽ, đây là nào đó cường giả, lưu lại cố ý ghê tởm lực lượng sao? Mọi người, đều là mãn đầu góc hát tuyến. Cho dù là cái kia cả người bị hỗn độn hơi thở vờn quanh Ninh Võ, giờ phút này cũng là đầy mặt táo bón. Thậm chí, hắn còn lấy ra một cái tiểu gương, hướng tới kia cung điện đại môn bên kia, chiếu rọi qua đi. Bất quá, kính mặt mông lung vô cùng. Căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng. Thật sự vẫn là giả. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt đều là kinh hách, quá tà môn a. Em đẹp, này. Ta nên làm sao bây giờ, hảo hoàng A? Đi vào vẫn là không đi vào A? Nếu đi vào nói, vạn nhất xuất hiện vấn đề, chính mình chẳng phải là trở thành pháo hôi. Tạ Tiểu Sơn nhưng không đốc, đi vào nơi này, đều là tuyệt thế tiên vương. Chính mình như vậy quá khứ, chẳng sợ sau tay lại nhiều, đều khả năng khiêng không được lâu lắm. Không có lời. Chính mình vẫn là trước đáng khinh hảo. Cuối cùng đi ra ngoài đoạt nhân ra đồ vật, mới là vương đạo A. Chính là, người chung quanh ánh mắt, tựa hồ đều hướng tới phía chính mình vọng lại đây A. Ngãi nai tích, một đám, đều không có mạnh khỏe tâm, chính là muốn cho lão tử qua đi dò đường đúng không? Ta cũng là người có duyên. Thậm chí, có người cũng nhịn không được, bắt đầu thử lên. Hừ, chính là, làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Cùng phía trước tình huống, hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng là mang theo uy nghiêm hừ lạnh, đồng thời trong hư không, có mạc danh công kích hiện ra tới, hướng tới vừa mới mở miệng người, ám sát mà đi. Quá đột nhiên. Cái này làm cho người, trong lòng run sợ, thậm chí có người lông tơ đều đứng chổng ngược. Là thật sự. Có người ánh mắt lập lòe lên, phía trước. Thế nhưng là thật sự người có duyên. Mặc kệ, ta đi vào. Tạ Tiểu Sơn cắn răng, làm ra quyết định. Hắn chính là một cái viễn cổ tiên vương A, muốn tính kế, cũng không có khả năng tính kế đến hắn trên người đi. Thật là, hắn tin tưởng, cho dù là có người ở thao tác này hết thảy, đều sẽ không như vậy nhàm chán. Hiển nhiên, Long Tuệ Hân cũng nghĩ đến điểm này, nàng cũng gật gật đầu, ân. Ta cũng qua đi. Hai người, trực tiếp tiến lên. Thiên sư đạo vài người khác, lại là không có bất luận cái gì động tác, gần là nhìn về phía chung quanh mọi người. Giờ phút này, mọi người đều rất có ăn ý, ánh mắt tụ tập tới rồi Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân trên người. Tạ Tiểu Sơn quanh thân bảo quang, càng thêm lóa mắt lên, hoàn toàn biến thành một vòng tiểu thái dương. Ở trước tiên, liền bao bọc lấy Long Tuệ Hân thân hình. Rồi mới, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hai người đi tới cửa đá phía trước. Đồng thời cất bước. Đi vào. Có người đào hút một ngụm hàn khí, thấy được nhất không nghĩ nhìn đến cảnh tượng. Tạ Tiểu Sơn cùng Long Tuệ Hân, thế nhưng thật sự cứ như vậy đi vào. Không được, chúng ta tiến lên. Không thể đủ trì hoãn. Không sai, các ngươi mấy cái, đi xử lý thiên sư đạo vài người. Làm cho bọn họ hoàn toàn xuống dốc, chúng ta đi vào. Có người mở miệng, trực tiếp phân phó lên. Đồng thời, có người hướng tới thiếu sư đám người vây khốn lại đây. Nơi này tới người quá nhiều, có một số người, chính là vì lại đây thành toàn những người khác, làm người lót đường. có thể đằng ra tay tới, đối phó thiên sư đạo người, một chút vấn đề đều không có. Hừ, cho các ngươi kiêu ngạo, hôm nay, ta khiến cho thiên sư đạo hoàn toàn nhỏ giọt đến bụi bặm bên trong. Thường thiên diệu thế nhưng không có cái thứ nhất đi vào, mà là lạnh lùng nhìn thiên sư đạo đám người. Đối với thiên sư đạo, hắn thống hận vô cùng. Thường ra, cùng Dương Đào khinh thường không thôi. Nếu như vậy, ngày đó sư nói, liền tính lợi tức đi. Ta rất muốn biết, đương Dương Đào phát hiện, các ngươi thiên sư đạo sở hữu thiên tiêu, sở hữu có năng lực người, đều bị xử lý lúc sau, sẽ là một bộ cái gì sắc mặt. Thường thiên diệu mang theo cười lạnh, hơi hơi xua tay, chung quanh, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới, 5 cái 7 tầng thiên tồn tại, hướng tới thiếu sư bên kia đi qua. Liền 5 cái. Chính là, làm thường thiên diệu không nghĩ tới chính là, Sương Vô Huyết nhìn đến 5 cái 7 tầng thiên người lúc sau. Biểu hiện ra, thế nhưng không phải hoảng sợ, mà là, thật sâu khinh thường. Trong miệng, càng thêm mang theo nồng đậm khinh thường. Phảng phất, đó chính là 5 cái nhược kê giống nhau. Ta nói rồi, muốn chém ngươi. Thiếu sư cũng mang theo mỉm cười, chủ động hướng tới thường thiên diệu bên này mà đến. Ngoa tào, như vậy náo nhiệt. Đồng thời, tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương, Dương Đào ẩn nấp thân hình, đã sờ soạng lại đây. Dương Đào, ngươi cũng là người có duyên. Chính là, liền ở Dương Đào sờ qua tới đồng thời, cửa đá bên kia, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện thanh âm này.